Hồng Hoang, Ngộ Tính nghịch thiên bái sư Thạch Cơ nương nương chương 977 tới chương 999. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đợi đến khi U Băng Thánh Quân bại trận, xem ngươi còn có thể thờ ơ như bây giờ không. Trên lôi đài, đấu pháp sớm đã gây cấn đến cực hạn. Thanh mang quanh thân tịch diệt linh chủ như sóng dữ, sinh cơ vinh đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi, mỗi một lần dậm chân, dưới chân đều có hư ảnh cây khô gặp mùa xuân nở rộ. Mà nơi đầu ngón tay xẹt qua, lại mang theo hàng ý tĩnh mịch suy bại của khô đạo, hai loại pháp tắc cực đoan xen lẫn trong lòng bàn tay hắn thành đạo văn hai màu đen trắng, tiện tay vung lên liền bao phủ toàn trường. Nơi sóng biết đi qua, ngay cả vĩnh tịch hàng vực do U Băng Thánh Quân bày ra cũng từng khúc tan rã, băng tinh gặp thanh mang liền hóa thành hơi nước đầy trời, bốc hơi giữa không trung, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tịch Diệt Linh chủ dưới sự bao vây của thanh mang, càng lộ ra thân hình kiên cường như tùng. Hắn mày kiếm dựng thẳng, trong mắt chiến ý hừng hực như kiêu dương, uy áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Bát Trọng Thiên không chút giữ lại trút xuống, mỗi một lần ra tay đều mang theo lực lượng pháp tắc khủng khiếp của Khô Khốc Luân Phiên. Cũng như U Băng Thánh Quân trước đó không chút giữ lại sử dụng sát chiêu, hắn cũng muốn giành thắng lợi một cách gọn gàng, dứt khoát. Như thế mới có thể truyền đạt một tin tức đến chư thánh tại chỗ. Đó chính là Toái Tinh Hải tuy cường đại, nhưng thế lực lâu năm như Tịch Diệt cổ vực mới là trụ cột thật sự của Hỗn Độn Vạn Giới Minh. Khô Khốc tuổi hoa thực cốt. Hắn khẽ quát một tiếng, đạo văn đen trắng ở đầu ngón tay tăng vọt, hóa thành hai đạo lưu quang đang xen bắn về phía U Băng Thánh Quân. Thấy cảnh này, U Băng Thánh Quân lập tức dậm mạnh chân, chỉ nghe một tiếng rắc, dưới chân xuất hiện một khối huyền băng khổng lồ, bảo vệ thân ảnh hắn phía sau lớp băng. Khối huyền băng này vốn là vật chí kiên do U Băng pháp tắc ngưng tụ, giờ đây bị lực khô đạo chạm vào, lại trong khoảnh khắc nổi lên từng tầng sương trắng. Huyền băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hỗn tạp, giòn xốp, tựa như đã trải qua vạn năm ăn mòn của tháng năm, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn. Cùng lúc đó, pháp tắc khô khốc có thể ăn mòn cả tuế nguyệt lặng yên không tiếng động trèo lên cánh tay phải của U Băng Thánh Quân. Tất cả những điều này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, lại lặng yên không một tiếng động. Đợi đến khi U Băng Thánh Quân phát hiện, chiếc đạo bào màu xanh u lam trên người hắn cùng cánh tay đều bị pháp tắc khô khốc ăn mòn, đạo bào trở nên ảm đạm vô quang, tựa như đã bị bỏ xó vạn năm. Mà cánh tay phải của hắn thì càng khoa trương hơn, đạo cơ vốn ngưng thực của U Băng Thánh Quân lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà suy bại xuống, da thịt từ màu băng ngọc óng ả nhanh chóng trở nên khô quắc nhăn nheo. Cánh tay vốn ẩn chứa lực băng đạo bàng bạc, giờ đây lại suy yếu như nến tàn trong gió, ngay cả nâng lên cũng lộ ra vẻ khó khăn vô cùng. Khủng khiếp hơn là, lực suy bại của pháp tắc khô khốc đã thẩm thấu kinh mạch, theo cánh tay phải của hắn lan tràn lên trên. Chỉ trong khoảnh khắc, pháp lực hùng hồn của U Băng Thánh Quân như thủy triều rút xuống mà tiêu tan, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên lại trong khoảnh khắc rơi xuống hơn một nửa, uy áp băng đạo quanh thân cũng trở nên suy yếu không ít. Không ổn. Sắc mặt U Băng Thánh Quân kịch biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực và đạo cơ đang bị pháp tắc quỷ dị này không ngừng xâm chiếm từng bước, nếu cứ tiếp tục, không chỉ cánh tay này không giữ được, mà toàn bộ đạo cơ cũng có thể triệt để sụp đổ. Trong khoảnh khắc sinh tử, trong mắt U Băng Thánh Quân lóe lên một tia ngoan lệ quyết tuyệt, không chút do dự, tay trái bỗng nhiên ngưng kết hàng mang, hóa thành một thanh dao găm băng tinh, quả quyết chém xuống cánh tay phải đang suy bại của mình. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lại giữa không trung bị hàng ý cực hạn đóng băng thành băng tinh, cánh tay cục rơi xuống lôi đài, vừa tiếp xúc mặt đất liền hóa thành tro bay đầy trời, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn, rõ ràng đã bị pháp tắc khô khốc ăn mòn triệt để. Ngoài lôi đài, chư thánh đại thiên thế giới thế thế đều hít sâu một hơi, khắp mặt là vẻ chấn kinh và tiếc hận. Ai có thể nghĩ tới cục diện trên lôi đài lại đảo ngược rồi lại đảo ngược. U Băng Thánh Quân ngay từ đầu đã ra tay quả quyết, lăng liệt, đóng băng thời gian. Điều này khiến chư thánh đại thiên thế giới đều cho rằng đấu pháp trực tiếp kết thúc. Ai có thể nghĩ đến, pháp tắc khô khốc của Tịch Diệt Linh chủ lại quỷ dị và cường đại đến vậy. Cục tay cầu sinh. U Băng Thánh Quân đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Pháp tắc khô khốc quá mức quỷ dị, ngay cả đạo cơ cũng có thể ăn mòn, tiếp tục như vậy, hắn thua không nghi ngờ. Mất đi một tay, tu vi giảm lớn, đối mặt Tịch Diệt Linh chủ thời kỳ toàn thịnh, hắn lại không phần thắng. Phạm Viêm Thiên Nữ mặt lộ vẻ tiếc hận. Lôi Trạch Thánh Nhân lắc đầu. Phong Lệ Thánh Nhân trầm mặt không nói. Bọn họ thực sự nghĩ không ra cách nào để U Băng Thánh Quân có thể thắng. Nhưng ngay cả khi thua, cũng không ai sẽ cho rằng U Băng Thánh Quân yếu kém. Dù sao đổi bất kỳ ai trong số họ lên thì kết cục cũng như vậy, không chừng còn có thể thua nhanh hơn. Trong tiếng nghị luận, sắc mặt U Băng Thánh Quân trắng bệch như tờ giấy, che cánh tay cục đang chảy máu, hàng khí quanh thân điên cuồng phun trào, miễn cưỡng áp chế lực suy bại đang lan tràn trong cơ thể. Nhưng vẻ quyết tuyệt trong mắt hắn không hề giảm, cất cao nhìn chằm chằm Tịch Diệt Linh chủ, tựa như một con thú bị dồn đến vách đá. Mà Tịch Diệt Linh Chủ thì đứng chắp tay, đạo văn khô khốc quanh thân lưu chuyển, nhìn xem U Băng Thánh Quân chật vật, nhếch miệng lên một nụ cười lãnh đạm, "U Băng Thánh Quân, hà tất phải bướng bỉnh như thế? Cảnh giới ngươi ta đã cách xa, tiếp tục đấu nữa, bất quá chỉ tăng thêm thương vong thôi." "Tăng thêm thương vong?" U Băng Thánh Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt nổi gân xanh, trong mắt bắn ra chiến ý điên cuồng, "Tu sĩ toái tinh ma hải ta, há có lý lẽ chưa chiến đã sợ hãi?" Lời còn chưa dứt, hàn khí quanh người hắn chợt tăng vọt, cánh tay trái còn sót lại giơ cao, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên băng tinh đen như mực. Bên trong viên băng tinh kia lại quấn quanh từng tia mảnh vụn thời gian, đúng là bản mệnh thần thông áp đáy hòm của hắn. Băng phong quy khư. Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang vọng hỗn độn thiên cung, U Băng Thánh Quân đem toàn thân pháp lực còn sót lại thậm chí bản nguyên đạo cơ đều rót vào bên trong băng tinh. Viên băng tinh kia trong khoảnh khắc tăng vọt vạn trượng, hóa thành một thanh cự nhận ẩn chứa lực tịch diệt và thời gian, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ầm vang chém xuống về phía Tịch Diệt Linh Chủ. Nơi cự nhận đi qua, không gian bị đóng cứng xé rách, vô số phù văn thời gian màu xanh băng lam trên không trung nổ tung, ngay cả hàng rào hỗn độn thiên cung cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Oanh! Cự nhận cùng đạo văn khô khốc quanh thân Tịch Diệt Linh Chủ ầm vang chạm vào nhau, lực lượng pháp tắc hai màu đen trắng cùng hàng khí thời gian màu xanh băng lam trong khoảnh khắc bùng nổ, toàn bộ lôi đài rung động kịch liệt. Mặt đất hỗn độn thạch vốn kiên cố vô cùng ứng tiếng băng liệt, vết rách to lớn như mạng nhện lan tràn đến bên bờ lôi đài. Giữa những đá vụn bắn tung tóe, vô số đạo vận lưu quang trong thiên cung điên cuồng tàn phá bừa bãi, ép chư thánh quan chiến nhau nhau thôi động thần thông hộ thể chống cự. Sắc mặt Tịch Diệt Linh Chủ ngưng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, pháp tắc khô khốc toàn lực vận chuyển, đạo văn đen trắng xen lẫn thành một đạo màn sáng lớn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận nhất kiếp liều mạng này. Màn sáng kịch liệt dao động, vô số hư ảnh cây khô trên màn sáng nở rộ rồi lại suy bại, ngạnh sinh sinh tiêu mất uy thế của cự nhận từng tầng. Hàn khí tại hiện trường như sương trắng che khuất tầm mắt. Chư thánh đều hiếu kỳ nhìn quanh, không biết là vị nào đứng ở cuối cùng. Thấy hàng vũ khí trong hỗn độn thiên cung như dòi trong xương, ngưng tụ không tan. Tịch Diệt lão tổ tay áo mở ra, pháp lực cấp giới chủ nhất lên một hồi cuồng phong. Trong chớp mắt, hỗn độn thiên cung trở nên thanh minh một mảnh. Chư thánh đại thiên thế giới vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới, muốn xem rốt cuộc là ai cười cuối cùng. Chỉ thấy trên lôi đài chỉ có một bóng người còn đang đứng thẳng. Mà ở một bên khác của lôi đài, U Băng Thánh Quân quỳ một chân trên đất, khí tức uể oải suy sụp. Hắn bởi vì ảnh hưởng của pháp tắc khô khốc vốn đã tu vi giảm lớn, giờ đây thôi động bản mệnh thần thông, trong khoảnh khắc dầu hết đèn tắt, một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra. Phốc. Khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệch. Phía sau lưng hắn còn sót lại nửa khối cự nhận băng, đã mất đi pháp lực chống đỡ, giữa không trung ầm vang vỡ vụn, hóa thành vụn băng đầy trời tiêu tan. Thắng cuộc đã định, đạo văn quanh thân Tịch Diệt Linh Chủ thu liễm, chậm rãi đi đến trước mặt U Băng Thánh Quân, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, "Ngươi, bại." Ngoài lôi đài, chư thánh đại thiên thế giới hoàn toàn yên tĩnh, lập tức bùng phát ra từng trận cảm thán. Dù trong lòng họ có chút ảo tưởng, nhưng quả nhiên vẫn không làm được. Hay lắm một chiêu liều mạng nhất kích. U Băng Thánh Quân tuy bại nhưng vinh. Pháp tắc khô khốc của Tịch Diệt Linh Chủ thật sự khủng khiếp, trong cùng cấp sợ là khó gặp địch thủ. Toái tinh ma hải và Tịch Diệt cổ vực đều là ngọa hổ tàng long, trận đấu pháp này thật sự đặc sắc tuyệt luân. Phạm Viêm thiên nữ gật đầu, U Băng Thánh Quân thà chết chứ không chịu khuất phục, cái khí phách này khiến người ta kính nể. Lôi Trạch thánh nhân cũng nói, Tịch Diệt Linh Chủ thực lực thâm bất khả trắc, không hổ là chiến lực đỉnh tim của Tịch Diệt cổ vực. Chư thánh đại thiên thế giới nghị luận ầm ĩ, phổ biến đều cho rằng U Băng Thánh Quân tuy bại nhưng vinh. Nhưng bản thân U Băng Thánh Quân lại không muốn như vậy. Thua là thua, không tìm được bất kỳ lý do gì. U Băng Thánh Quân vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng toàn thân bất lực, chỉ có thể nở một nụ cười đau thương. Xin lỗi, ma chủ, thuộc hạ thua rồi. Ngươi đã làm rất tốt. Hàn Tuyệt đứng dậy rời khỏi ngọc tọa, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trên lôi đài. Hàn Tuyệt cúi người, đầu ngón tay ngưng tụ một tia tinh quang rực rỡ, đang định chạm vào mi tâm U Băng Thánh Quân, phía sau lưng lại truyền đến tiếng nhắc nhở trầm giọng của Tịch Diệt Linh Chủ, ma chủ chậm đã. Trong cơ thể U Băng Thánh Quân pháp tắc khô khốc chưa tiêu tan, lực suy bại ẩn sâu trong đạo cơ, cưỡng ép chữa thương sợ bị phản phệ, chi bằng để lão phu ra tay hóa giải. Tịch Diệt Linh Chủ chậm rãi tiến lên, đạo văn khô khốc quanh thân ẩn động, rõ ràng cực kỳ tự tin vào pháp tắc của mình, cho rằng chỉ có hắn mới có thể triệt để trừ tận gốc. Hàn Tuyệt nghe vậy, không quay đầu lại, tiếng nói đạm bạc mang theo uy áp chân thật đáng tin, không cần. Lời vừa dứt, tinh quang ở đầu ngón tay hắn chợt tăng vọt, như ngân hà đổ xuống tràn vào cơ thể U Băng Thánh Quân. Tịch Diệt Linh Chủ giơ cánh tay phải lên chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Hắn thật không có ý tứ gì khác. Pháp tắc khô khốc so với pháp tắc bình thường càng khó nhằn hơn, đồng thời cực kỳ khó mà thanh trừ, giống như cỏ dại vậy, lửa cháy không hết, gió xuân lại thổi lên. Nhưng giờ đây ma chủ ra tay, hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ngược lại nếu không thanh trừ được, còn phải dựa vào hắn. Tinh quang mênh mông liên tục không ngừng tiến vào cơ thể U Băng Thánh Quân, lực suy bại đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn khi chạm tới ánh sao đồng thời như băng tuyết gặp kiêu dương mà tan đi nhanh chóng. Kinh mạch vốn khô đét trong khoảnh khắc tràn đầy, đạo cơ ảm đạm một lần nữa tỏa ra vẻ ống ả rực rỡ. Sắc mặt tái nhợt của U Băng Thánh Quân với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục huyết sắc. Nơi cánh tay phải bị đứt gãy càng có tinh quang ngưng kết, xương cốt trùng sinh, huyết nhục diễn sinh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cánh tay hoàn hảo không tổn hao liền đã hình thành, thậm chí còn ngưng luyện cứng cỏi hơn trước kia. U Băng Thánh Quân chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh ấm áp và bàng bạc bao phủ toàn thân, không chỉ thương thế hoàn toàn khỏi, mà tu vi đã mất cũng trong khoảnh khắc trở về đầy đủ. Sao có thể như vậy? Trên lôi đài, đồng tử Tịch Diệt Linh chủ đột nhiên co rút, vẻ lạnh lùng trên mặt sớm đã hóa thành kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp tắc khô khốc mà mình lưu lại trong cơ thể U Băng Thánh Quân, cái lực lượng quỷ dị có thể ăn mòn cả đạo cơ đó, lại bị lực tinh quang của ma chủ dễ dàng trấn áp, ma diệt, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Không đúng, không thể nói là trấn áp, càng giống là thu nhận. Pháp tắc khô khốc lại bị thứ gì đó nhẹ nhàng thu dụng. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Tịch Diệt Linh chủ tâm đầu rung mạnh, nhìn về phía bóng lưng Hàn Tuyệt, vẻ ngạo nghễ khi thắng được U Băng Thánh Quân lúc trước không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự kính sợ sâu sắc. Toái Tinh ma chủ, quả nhiên thâm bất khả trắc. Bị thủ đoạn của Hàn Tuyệt kinh hãi không chỉ là Tịch Diệt Linh chủ. Ngay cả ba vị giới chủ và minh chủ Giật Tiêu Quân cũng đều như vậy. Không ngờ ma chủ còn am hiểu thủ đoạn chữa trị như vậy. Đôi mắt đỏ tươi của Cửu U Ngục chủ khẽ mở to. Mấy người khác phản ứng cũng đều không sai biệt lắm. Qua khúc dạo đầu trước đó, bọn họ đúng là biết được thực lực Hàn Tuyệt không kém, nhưng không ngờ bên cạnh thực lực không tồi lại còn có thủ đoạn chữa trị này. Theo biểu hiện trước mắt thì nói thêm một cái mạng là hoàn toàn không đủ. Tịch Diệt lão tổ mặt như than đen, trong lòng không ngừng suy tư, pháp tắc tinh thần lúc nào lại có loại biến chủng quỷ dị này. Hỗn độn tồn tại nhiều nguyên hội như vậy, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này. Nhưng may mà cuối cùng hắn vẫn thắng. Tịch Diệt lão tổ cưỡng chế sự kinh nghi trong lòng, hướng về phía vị trí Hàn Tuyệt chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần cố ý đạm nhiên, kỳ thực khó nén vẻ đắc ý, ma chủ thủ đoạn thông thiên, lão phu bội phục. Bất quá lần đấu pháp này, chung quy là Tịch Diệt cổ vực của ta hơn một chút, đã nhường. Nhường cái rắm. Một giọng nữ thanh thúy mà lăng liệt chợt vang lên, cắt ngang lời nói của Tịch Diệt lão tổ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Nhận nữ quân trong bộ áo giáp đỏ thẫm vang lên lanh lảnh, đuôi ngựa đơn màu mực buộc cao, theo thân hình nàng lay động mà tung bay, trong đôi mắt phượng chiến ý hừng hực, tựa như có hỏa diễm đang nhảy múa. Nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, Đoạn Nhận bên hông nàng khẽ rung động, phát ra từng trận tiếng vù vù khát khao chiến đấu. Lằng nhằng nửa ngày, trò hay cuối cùng cũng xem xong. Đoạn Nhận nữ quân liếm liếm khóe môi, ánh mắt như chim ưng cắt qua lôi đài, cuối cùng dừng lại trên thân Tịch Diệt Linh chủ, trong giọng nói tràn đầy sự không kịp chờ đợi, tiếp theo, giờ đến lượt ta phải không? Ta đến đấu với ngươi một trận. Cổ khí háo chiến không hề che giấu kia như thực chất khuếch tán ra, ngay cả không khí trong Hỗn Độn Thiên Cung cũng như bị nhóm lửa. Trong khoảnh khắc phá vỡ sự yên lặng vừa kết thúc đấu pháp, thay vào đó là chiến ý càng nồng đậm hơn. Ma chủ đây là ý gì? Tịch Diệt lão tổ lông mày nhíu một cái, ngược lại không có cùng Đoạn Nhận nữ quân tính toán lễ tiết. Hàn Tuyệt ngữ khí bình thản. Nếu là để chư vị kiến thức một chút thực lực Toái Tinh Ma Hải của ta, tự nhiên nhị thánh đều phải ra sân một trận chiến, lẽ nào một trận là định thắng thua? Nghe vậy, Tịch Diệt lão tổ đầu tiên sững sờ, sau đó không nhịn được nở nụ cười lạnh. Hắn vốn dĩ chỉ muốn cho Hàn Tuyệt một bài học. Giờ đã thắng, bài học này coi như kết thúc. Không ngờ Hàn Tuyệt lại không cảm kích, còn muốn tiếp tục đánh. Lẽ nào cho rằng có thể thắng được pháp tắc khô khốc của Tịch Diệt Linh chủ sao? Nếu đã không muốn xuống nước, Tịch Diệt lão tổ cũng sẽ không nể mặt này. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Thấy còn muốn đánh, Giật Tiêu Quân cũng tê dại. Hắn đều muốn khuyên Hàn Tuyệt thôi, pháp tắc khô khốc của Tịch Diệt Linh chủ này nếu thật là hắn ở cùng cấp độ tu vi mà đụng phải cũng cảm thấy khó giải quyết. Pháp tắc khô khốc không chỉ có thể tác dụng trên người mình, cũng có thể ứng dụng trên người đối thủ, hơn nữa quá trình này lặng yên không một tiếng động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Hàn Tuyệt thái độ kiên quyết, Đoạn Nhận nữ quân cũng ma quyền sát chưởng, chiến ý dâng cao, rõ ràng không phải người có thể bị một hai câu liền xua đuổi, cũng chỉ có thể để họ tiếp tục đấu pháp. Giật Tiêu Quân liếc qua lôi đài. Lôi đài bạch ngọc này của hắn dùng tài liệu đỉnh cấp bằng đại thần thông luyện chế mà thành, đủ sức chịu đựng va chạm cấp bậc thánh nhân, giờ đây bên cạnh đã xuất hiện một vài vết rách, dù không lớn nhưng đúng là có tồn tại. Chắc là có thể chịu được, sẽ không có vấn đề gì chứ. Giật Tiêu Quân thầm nghĩ trong lòng. Lôi đài của hắn có chức năng tự động tu sửa, nghĩ là đánh thêm một trận nữa vấn đề cũng không lớn. Ý niệm tới đây, Dật Tiêu Quân cũng không nghĩ nhiều nữa. Đã như vậy, vậy thì xin hai vị lên đài đi. Lời Dật Tiêu Quân còn chưa dứt, tiếng xé gió của xích giáp đã chợt vang lên. Đoạn Nhận Nữ Quân khẽ nhón mũi chân xuống đất, thân hình như mũi tên rời cung lướt về phía lôi đài bạch ngọc, đuôi ngựa màu mực vẽ ra trên không trung một đường vòng cung lăng liệt. Áo giáp đỏ thẫm va chạm tóe lên những lưu quang nhỏ li ti, khi rơi xuống đất phát ra tiếng sắt thép va chạm thanh thúy, chấn động đến mức lôi đài khẽ rung. Nàng cũng không lập tức nhìn về phía Tịch Diệt Linh Chủ, ngược lại quay đầu nhìn về U Băng Thánh Quân thần sắc tĩnh mịch dưới đài, khóe môi cong lên một nụ cười bướng bỉnh. U Băng, vừa nãy thiệt thòi, ta phải thay ngươi đòi lại. Hôm nay nhất định phải để tên gia hỏa Tịch Diệt cổ vực này nếm thử tư vị Đoạn Nhận uống máu. Tiếng nói trong trẻo, mang theo sự chắc chắn chân thật đáng tin, khiến chư thánh dưới đài âm thầm liếc mắt, lẽ nào Đoạn Nhận nữ quân này mới là ác chủ bài của Toái Tinh Ma Hải. U Băng Thánh Quân thấy nàng chiến ý dâng cao, đã biết là đã nhập trạng thái, kỳ thực hắn không muốn để Đoạn Nhận nữ quân ra tay, dù sao một khi nàng đánh hưng phấn rồi thì tình thế e rằng sẽ không dễ khống chế. Nhưng giờ đây mình đã thua, không có lý do gì để ngăn cản, giờ chỉ có thể dặn dò, ngươi thu liễm một chút. Nhưng câu này Đoạn Nhận nữ quân cũng không có đáp lại. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Tịch Diệt Linh Chủ chậm rãi hiện ra ở một bên khác của lôi đài. Quanh thân hắn quanh quẩn hào quang sinh cơ ẩn hiện, mỗi một tấc da thịt dưới nếp nhăn đều giấu giếm đạo vận mênh mông, từ khô chuyển sang vinh, đang ở trạng thái đỉnh phong. Bước chân hắn chậm chạp nhưng vẫn như Thái Sơn, mỗi một bước rơi xuống, vết rách bên bờ lôi đài đều theo đó rung động dữ dội, tựa như đang gánh chịu trọng lượng của sự sinh diệt thiên địa. Ánh mắt thanh minh rơi vào thân Đoạn Nhận nữ quân, đáy mắt lướt qua một tia xem xét khó nhận ra. Người phụ nữ này để lại cho hắn ấn tượng không hề nhẹ. Lúc trước bên ngoài Hỗn Độn Thiên Cung, đã dám khoa trương muốn khiêu chiến chư thánh của đại thiên thế giới, ngay cả mặt mũi Dật Tiêu Quân cũng không nể. Giờ đây bất quá một kẻ tu vi chưa phải giới chủ, lại cũng dám trước mặt mọi người cắt ngang lời nói của Tịch Diệt lão tổ, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nghĩ đến chắc chắn là một kẻ đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển thô kệch, e rằng cho rằng mình sau khi thi triển pháp tắc khô khốc sẽ lâm vào suy yếu, muốn nhân cơ hội hất ván chăng. Tịch Diệt Linh Chủ trong lòng cười lạnh, âm thầm lắc đầu. Nếu là như vậy, thì nàng sẽ phải thất vọng. Lúc bình thường hắn lấy hình thái cây khô mà gặp người, bất quá là lười biếng hiển lộ chân dung, giờ đây dưới thân xác nhìn như già nua, cất giấu mới là trạng thái tột cùng chân chính của hắn. Muốn báo thù, chỉ nói miệng là vô dụng. Tịch Diệt Linh Chủ nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói khàn khàn như gỗ mục ma sát. Kỳ thực hắn đã khôi phục lại, không cần phải dùng cái giọng khàn khàn này, nhưng hắn đã thành thói quen. Đoạn Nhận nữ quân nghe vậy, mắt phượng chợt trở nên mãnh liệt, nụ cười bướng bỉnh vừa nãy trong khoảnh khắc rút đi, thay vào đó là chiến ý khát máu nồng đậm đến mức không thể tan ra. Đạo hữu nói rất đúng, báo thù quả thực không thể chỉ dựa vào lời nói suông. Lời còn chưa dứt, Đoạn Nhận trong tay nàng bỗng nhiên bùng phát ra ngân mang sáng chói, đao khí lăng liệt trong khoảnh khắc xé rách không khí, mang theo khí thế dũng mãnh thẳng tiến không lùi, trực tiếp chém thẳng về phía Tịch Diệt Linh Chủ. Nữ quân vừa nãy còn mang tư thế hiên ngang, giờ đây đáy mắt chỉ còn lại sự cuồng nhiệt với chiến đấu, tựa như một hung thú đã thoát khỏi trói buộc, khí tức quanh thân chợt trở nên ngang ngược và khát máu, tạo thành sự so sánh rõ ràng với lúc trước, tưởng như hai người khác biệt. Ngân mang xé không trung trong khoảnh khắc, đáy mắt Tịch Diệt Linh Chủ hàng quang lóe lên, pháp tắc khô khốc lặng yên vận chuyển. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay áo, hào quang sinh cơ quanh thân chợt thu lại, thay vào đó là sự tĩnh mịch xám trắng hoàn toàn, vô số dây leo tiều tụy vô cớ sinh sôi, như rắn độc quấn lấy Đoạn Nhận nữ quân. Dù biểu hiện hình thức bên ngoài có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế điều này cũng giống với thủ đoạn hắn vừa giao thủ với U Băng Thánh Quân, chỉ cần cả hai cùng ở trong một không gian, không cần bao nhiêu thời gian Đoạn Nhận nữ quân này cũng sẽ bị pháp tắc khô khốc ảnh hưởng, suy bại. Mà hắn chỉ cần dây dưa một khoảng thời gian là được. Nhưng đúng lúc dây leo sắp chạm đến Đoạn Nhận nữ quân, quanh thân nàng chợt bùng phát ra tiếng sắt thép va chạm chói tai. Phía sau lưng hư không gợn sóng khuấy động, từng chui kiếm gãy tàn phá phá đất mà lên, hàng quang lạnh thấu xương trên lưỡi kiếm còn động lại vết máu đỏ nhạt, trong chớp mắt liền xen lẫn thành một tòa kiếm luân xoay tròn, nghiền nát tất cả dây leo khô đang tấn công. Cùng mánh khóe đó, chớ dùng trước mặt ta lần thứ hai. Đoạn Nhận nữ quân nghiêm nghị quát, Đoạn Nhận lại chém, ngân mang cuốn lấy ngàn vạn kiếm gãy sắc bén, thẳng bức vào mặt Tịch Diệt Linh Chủ. Nàng đấu pháp dũng mãnh đến cực hạn, mỗi một đao đều không giữ lại chút nào, đao đao thẳng đến yếu hại. Sát ý mạnh mẽ gần như muốn đóng băng không khí, đâu còn nửa phần vẻ hiên ngang vừa nãy, rõ ràng là một đầu chiến thú khát máu. Tịch Diệt Linh Chủ trong lòng cả kinh, pháp tắc khô khốc âm thầm thôi động, tính toán đem lực tịch diệt rót vào cơ thể nàng, lại phát hiện quanh thân đối phương tựa như có một tầng bình chướng vô hình, kiếm luân phá toái kia tản ra khí tức bá đạo, càng gắt gao cách trở lực lượng pháp tắc của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liên tiếp lùi về phía sau, bàn tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo màn sáng phòng ngự màu xám đen liên tiếp dâng lên. Nhưng vừa mới dâng lên liền bị Đoạn Nhận nữ quân từng đao chém nát, mảnh vụn màn sáng tung tóe như sao chổi rải rác trên lôi đài. Ma chủ thuộc hạ này của ngài đấu pháp cũng quá hung hãn. Trên ghế quan chiến, Thiên Diễn Đạo Tô nghẹn họng nhìn trân trối, đao đao trí mạng, nhưng lại không phải không có kết cấu gì, quả thực là bá đạo tuyệt luân. Cửu U Ngục chủ bên cạnh lại vỗ tay mà cười, trong con ngươi đỏ tươi lập lòe vẻ hưng phấn, thoải mái. Đây mới gọi là đấu pháp. So với những tên gia hỏa nhăn nhó kia, Đoạn Nhận nữ quân này hợp khẩu vị ta. Trên đài cao, Giật Tiêu quân mặt đen đến mức có thể chảy ra nước, nhìn xem vết rách bên bờ lôi đài không ngừng mở rộng, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô nãi nãi này ra tay cũng quá không có chừng mực, nếu cứ đánh tiếp như vậy, lôi đài của ta e rằng sẽ sớm hỏng mất. Sắc mặt Tịch Diệt lão tổ càng âm trầm xanh xám, cất cao nhìn chằm chằm Đoạn Nhận nữ quân dũng mãnh vô song trên lôi đài, cùng với kiếm luân xoay tròn không ngừng phía sau nàng. Kiếm luân kiếm gãy này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ tiếc Tịch Diệt lão tổ không có ngộ tính nghịch thiên như Hàn Tuyệt, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra môn đạo gì. Dưới đài chư thánh đại thiên thế giới càng sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Trời ạ, Đoạn Nhận nữ quân này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có thể áp đảo ác chủ bài của Tịch Diệt linh chủ. Vừa nãy Tịch Diệt linh chủ đối phó U Băng Thánh Quân thông dong đến mức nào, sau khi đụng phải nàng lại chật vật như vậy. Các ngươi nhìn kiếm luân kiếm gãy phía sau nàng, lão phu dám vỗ ngực cam đoan, thứ này tuyệt đối không đơn giản như nhìn thấy. Không để ý đến không khí huyên náo của hiện trường, Hàn Tuyệt khẽ nhếch khóe môi, quan sát đấu pháp. Đoạn Nhận nữ quân đương nhiên không đơn giản. Nếu để Hàn Tuyệt chọn một thánh nhân mạnh nhất dưới cấp giới chủ, hắn sẽ không chút do dự chọn Đoạn Nhận nữ quân. Đoạn Nhận nữ quân cũng là thánh nhân mạnh nhất dưới trướng Hàn Tuyệt. Trở thành giới chủ Toái Tinh Ma Hải trăm năm, Hàn Tuyệt không khỏi mệt mỏi, loại mệt mỏi này không chỉ là về thể xác, mà còn về tinh thần. Sự mệt mỏi tinh thần bắt nguồn từ việc dù có Huyền Sương Tiên Tử hỗ trợ xử lý chính vụ, nhưng Toái Tinh Ma Hải bách phế đãi hơn trăm việc đang chờ chấn hưng, hắn căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà sự mệt mỏi thể xác lại bắt nguồn từ Đoạn Nhận nữ quân. Vị điện chủ đời thứ ba của Nến Tâm Điện này sau khi khôi phục, liền không ngừng lấy danh nghĩa phục hồi chức năng mà khiêu chiến mấy vị thánh nhân của Toái Tinh Ma Hải. Quảng Thành Tử và Nến Tâm tự nhiên không thoát được. Ngay từ đầu Quảng Thành Tử còn không tin tà mà giao thủ với nàng, về sau đánh qua đánh lại liền ngoan ngoãn. Còn Nến Tâm thì bị xem như con quay mà điên cuồng quay. Chẳng mấy chốc, liền trở thành Quảng Thành Tử và Nến Tâm liên thủ đối chiến Đoạn Nhận nữ quân. Kết quả không cần nói cũng biết, dù kiên trì thời gian lâu hơn, nhưng vẫn khó thoát khỏi số phận bị đánh. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đối ngoại tuyên bố bế quan để trốn tránh thực tế. Đoạn Nhận nữ quân cũng cảm thấy vô vị, cá rán chỉ có ngay từ đầu là vui vẻ, rán nhiều liền trở nên tẻ nhạt vô vị. Hơn nữa đối với nàng mà nói, đánh bại thánh nhân một lần là đủ rồi, nhiều lần liền không có ý nghĩa. Nàng có mộng tưởng, có truy cầu, chỉ muốn khiêu chiến cường giả. Sau đó Đoạn Nhận nữ quân mới tìm đến U Băng Thánh Quân. Hai người họ, một là điện chủ đời thứ hai, một là điện chủ đời thứ ba, căn bản không tồn tại ở cùng một thời đại. Quen biết cũng chỉ là vì cả hai đều bị Nến Tâm Sơ Thánh trấn áp dưới lòng đất Nến Tâm Điện. Có thể nói hai người chưa từng có giao thủ đúng nghĩa. Đoạn Nhận nữ quân và U Băng Thánh Quân ước định đấu pháp tại một mảnh tinh vực cực kỳ vắng vẻ của Toái Tinh Ma Hải. Sau khi đấu pháp kết thúc, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho đến bây giờ không tuyên truyền ra ngoài, U Băng Thánh Quân cảm thấy không còn mặt mũi để nói ra, mà Đoạn Nhận nữ quân lại khinh thường không thèm nói ra. Giống như dũng giả từng bước một đánh bại các cán bộ, đi tới trước mặt ma vương vậy. Đoạn Nhận nữ quân cuối cùng vẫn đi tới trước mặt Hàn Tuyệt. Nàng đối với khát vọng chiến đấu, thậm chí vượt qua độ thiện cảm được thiết lập với Diệu Tô pháp tắc. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Hàn Tuyệt thắng, hắn không sử dụng mơ hồ nguyên thần cực kiếp nguyên đạo, cũng không vận dụng quyền năng giới chủ, chỉ dùng Diệu Tô pháp tắc và cực ác sụp đổ tinh kình lực. Hàn Tuyệt bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy thắng không thoải mái. Hơn nữa kể từ khi hắn thắng, Đoạn Nhận nữ quân càng thường xuyên đến ma chủ đại điện. Dù trăm năm đã trôi qua, Đoạn Nhận nữ quân một lần cũng chưa từng thắng, nhưng áp lực mà nàng gây ra cho Hàn Tuyệt có thể nói là mỗi ngày tăng gấp bội. Ai hiểu được cái cảm giác tiện tay rút ra thánh nhân cao cấp nhất này. Hàn Tuyệt vừa cao hứng vừa thống khổ. Cao hứng ở chỗ dưới trướng có tay chân đỉnh cấp. Đau đớn ở chỗ số lần nội chiến của tay chân đỉnh cấp nhiều hơn ngoại chiến rất nhiều. Hơn nữa thường xuyên muốn gan hắn. Quả nhiên mang nàng tới hỗn độn vạn giới minh là đúng. Hàn Tuyệt suy tính rằng nhiều thánh nhân như vậy hẳn là đủ cho Đoạn Nhận nữ quân đánh rất lâu. Bá. Trên lôi đài, Ngân Mang lại chém, Đoạn Nhận nữ quân quanh thân chợt bắn ra kim thiết quang hoa chói mắt, đó là đạo vận pháp tắc thuần túy đến mức tận cùng. Khí tức chí cương chí mãnh như sóng dữ bao phủ lôi đài, ngay cả hư không cũng bị chấn động đến mức ong ong vang vọng. Đoạn Nhận trong tay nàng tự như hóa thành một vệt sáng, mỗi một lần chém xuống đều mang uy thế xé rách thiên địa. Duệ kim chi khí càng ép đạo vận khô khốc quanh thân Tịch Diệt linh chủ phải liên tục bại lui. Điều này là điều mà chư thánh tại chỗ đều không nghĩ tới. Không lâu trước đó Tịch Diệt Linh chủ vậy mà đã cùng với U Băng Thánh Quân và pháp tắc của hắn cùng Vinh Khô, khiến tu vi và pháp tắc của U Băng Thánh Quân không ngừng sụt giảm. Sao giờ đây đến thân đoạn nhận nữ quân, pháp tắc khô khốc lại mất đi hiệu quả vốn có. Điều này thật sự mang ý vị sâu xa. Cuồng vọng. Liên tục gặp khó khăn khiến Tịch Diệt Linh chủ triệt để tức giận, sinh cơ và lực tịch diệt quanh thân điên cuồng xen lẫn, hóa thành đạo vực hai màu đen trắng bao phủ lôi đài. Vô số cây khô và cành non trong đạo vực điên cuồng lớn lên rồi trong khoảnh khắc tàn lụi, uy áp kinh khủng của sinh tử luân hồi nghiền ép về phía đoạn nhận nữ quân. Đoạn nhận nữ quân không những không sợ, đáy mắt tia sáng khát máu càng mạnh hơn. Phía sau lưng kiếm luân đồng thời đưa ra đáp lại, kiếm luân kiếm gãy đột nhiên tăng tốc độ quay, vô số kiếm gãy phát ra tiếng vù vù sắc bén. Lực cương mãnh của pháp tắc kim thuộc tính cùng khí tức phá toái của kiếm luân giao dung, lại ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ hổng trong đạo vực khô khốc. Nàng chân đạp lưu quang, xuyên thẳng qua trong đạo vực sinh tử luân chuyển, mỗi một lần đoạn nhận chém xuống, đều có cây khô bị chém thành bột mịn, cành non bị ép thành tro bụi. Pháp tắc khô khốc mạnh là mạnh ở chỗ có thể khiến đối thủ cảm nhận được cái cảm giác khô khốc đặc hữu của sự giao mùa, sinh tử luân chuyển. Nhưng rơi vào thân thánh nhân đoạn nhận nữ quân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng pháp tắc, thì Tịch Diệt Linh chủ liền không còn ưu thế gì. Hắm giờ đây, chỉ có thể ỷ vào tu vi cảnh giới cao hơn mà đau khổ chống đỡ. Trong lúc kịch chiến, Tịch Diệt Linh chủ bỗng nhiên tế ra bản mệnh linh bảo, khô khốc phiến. Cây quạt này toàn thân hiện lên màu nâu xám, nan quạt tạo hình như cây khô ngàn năm, trên mặt quạt hai màu đen trắng xen lẫn, một nửa vẽ quả lạnh đậu cây khô, sương tuyết che cành, âm u đầy tử khí, một nửa vẽ liễu non hót chim oanh, sinh cơ dạt dào, nơi ranh giới hai màu lưu chuyển quang hoa huyền ảo của sinh tử luân chuyển. Bảo vật này ẩn chứa tinh túy pháp tắc khô khốc, nếu bị cây quạt này đánh trúng không thể nào không bị pháp tắc khô khốc ảnh hưởng. Tịch Diệt Linh chủ cũng liều mạng. Hắn cũng không tin, đoạn nhận nữ quân này thật sự có thể không nhìn pháp tắc khô khốc. Chỉ cần nàng bị pháp tắc khô khốc ảnh hưởng thì hắn liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ông. Khô khốc phiến mang theo lưu quang hai màu đen trắng quét ngang mà đến, đồ án quả lạnh đậu cây khô cùng liễu non hót chim anh trên mặt quạt chợt sống lại. Vô số điểm sáng ẩn chứa lực sinh tử giao thế như mưa lớn trút xuống, thề phải cuốn đoạn nhận nữ quân vào vòng tuần hoàn khô khốc. Nhưng đúng lúc điểm sáng chạm đến đoạn nhận nữ quân, kiếm luân kiếm gãy phía sau nàng bỗng nhiên bùng phát ra kim mang sáng chói, lại còn tự phát hộ chủ. Bên trong kiếm luân vô số kiếm gãy cùng nhau rung động, chí cương chi khí của pháp tắc kim thuộc tính ngưng kết thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, ngăn lại tất cả điểm sáng khô khốc. Keng. Nơi màn sáng va chạm bắn ra tiếng sắt thép chói tai, chấn động đến mức vết rách trên lôi đài lại khuếch trương thêm vài phần. Đây là. Đồng tử Tịch Diệt Linh chủ đột nhiên co rút, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vạn vạn không ngờ, kiếm luân này không chỉ có thể phụ trợ công kích, lại còn có năng lực phòng ngự mãnh liệt như vậy, càng có thể không nhìn sự ăn mòn của pháp tắc khô khốc. Nói như vậy, đoạn nhận nữ quân vẫn bình an vô sự trong pháp tắc khô khốc, cũng là bởi vì kiếm luân này. Thừa dịp Tịch Diệt Linh chủ ngây người, đáy mắt đoạn nhận nữ quân tia sáng khát máu tăng vọt, trong miệng phát ra một tiếng rít gào chiến đấu thanh thúy, nhận lấy cái chết. Nàng chân đạp kim mang, thân hình như thuấn di áp sát đến trước thân Tịch Diệt Linh chủ, đoạn nhận trong tay ngưng tụ lực kim phong phá toái của kiếm luân. Một đạo đao khí màu ngân kim nối liền trời đất chợt chém ra, trực tiếp bổ về phía khô khốc phiến. Rắc. Trên khô khốc phiến hắc bạch quang hoa trong khoảnh khắc ảm đạm, mặt quạt bị đao khí bổ ra một vết nứt, Tịch Diệt Linh chủ bị cổ sức mạnh bá đạo này chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đoạn nhận nữ quân đâu chịu bỏ qua, cổ tay xoay chuyển, đoạn nhận lại chém, đồng thời vô số thân kiếm gãy trong kiếm luân phía sau bắn ra, như tên cực nhanh đâm về chỗ hiểm quanh người Tịch Diệt Linh chủ. Tịch Diệt Linh chủ trong lúc vội vã vận chuyển toàn thân tu vi ngăn cản, lại bị lực kim phong chấn vỡ màn sáng phòng ngự, kiếm gãy hung hăng đâm vào cơ thể hắn. A à, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đạo vực khô khốc quanh người hắn trong khoảnh khắc sụp đổ, trạng thái đỉnh phong bị cưỡng ép đánh gãy. Thân hình lão đảo bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm vào bên bờ lôi đài, cũng không còn sức lực đứng dậy. Hỗn độn thiên cung lặng ngắt như tờ. Tịch Diệt Linh chủ và U Băng Thánh Quân trước đây phải chịu chung một kết cục, hai người ầm ầm rơi xuống mép lôi đài. Thân thể co giật hai cái rồi bất lực nằm im, ngay cả tư thế ngã xuống đất cũng y hệt nhau, không chút sai khác. Điểm khác biệt giữa hai người chính là U Băng Thánh Quân bị nội thương do một đòn liều mạng sau khi tu vi trượt dốc, còn Tịch Diệt Linh chủ thì thân thể lại mang những vết ngoại thương do bạo lực đến ghê người. Thân thể hắn chi chít vết kiếm sâu đến tận xương tủy, xương cốt như gặp phải trời sập đất nứt, gần như nát vụn toàn bộ. Máu đỏ tươi cốt cốt chảy ra từ vết thương, loang lổ trên mặt đất thành những vệt máu thẫm đen. Khù. Khù khù. Hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm tinh huyết lớn, trong ánh mắt mờ ảo, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh giữa lôi đài, trong mắt cuồn cuộn sự hoảng sợ khó tin. Hắn lại thua. Thua một cách khó hiểu, thậm chí còn chưa kịp thăm dò được lá bài tẩy của đối phương. Thì ra U Băng Thánh Quân căn bản không phải thánh nhân mạnh nhất của Toái Tinh Ma Hải. Vị đoạn nhận nữ quân này mới thật sự là cường giả đỉnh cao ẩn mình. Tịch Diệt Linh chủ khó khăn ngẩng đầu, khi ánh mắt chạm đến đạo thân ảnh đứng giữa lôi đài, trái tim chợt co rút lại. Đoạn Nhận nữ quân thân mang một thân giáp trụ màu đỏ, trên giáp trụ khắc những đường vân huyền ảo lưu chuyển dưới ánh sáng, tựa như liệt diễm đang bốc cháy. Nàng đứng lặng yên ở đó, thân ảnh không tính khôi ngô, nhưng lại như một tôn cự thần đỉnh thiên lập địa, gần như che khuất mọi ánh sáng giữa thiên địa. Một cổ uy áp vô cùng bàn bạc như núi lớn nghiền ép xuống, khiến Tịch Diệt Linh chủ trong nháy mắt quên cả hô hấp. Đó là một loại kính sợ xuất phát từ sâu thẳm linh hồn, giống như cảm giác khi hắn mới nhập môn, ngước nhìn những tồn tại vô thượng trong truyền thuyết. Ngưỡng mộ núi cao, không thể theo kịp. Nỗi sợ hãi tột độ như con rắn độc lạnh lẽo, trong nháy mắt quấn chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn toàn thân cứng ngắc. Không đánh lại, căn bản không đánh lại. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Linh chủ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn không còn dám đối mặt với cặp mắt lãnh đạm kia, vô thức cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng từng ly từng tí. Ngay khi hắn cúi đầu xuống, trong vòng ánh sáng màu vàng lơ lửng sau lưng Đoạn Nhận nữ quân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện thêm một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm kia toàn thân hiện lên hai màu đen trắng, trên thân kiếm điêu khắc một gốc cây kỳ dị, một nửa cành khô lá hé úa, lộ rõ vẻ tàn lụi, một nửa cành lá xung xuê, tràn đầy sinh cơ, hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt xen lẫn quấn quanh trên thân kiếm, tản ra những gợn sóng mạnh mẽ quỷ dị. Đây chính là khô khốc pháp tắc của Tịch Diệt Linh Tổ. Tịch Diệt lão tổ nhíu mày. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng hắn quả thực cảm thấy khí tức quen thuộc trên người Đoạn Nhận nữ quân. Quả nhiên vị nữ thánh sinh ra ở Toái Tinh Ma Hải này có điều gì đó rất không đúng. Ma chủ, có quá đáng không? Tịch Diệt lão tổ lạnh lùng nói. Hàn Tuyệt còn chưa kịp mở lời đáp lại, một bên Cửu U Mục chủ liền lên tiếng bên vực, đấu pháp luận bàn khó tránh khỏi bị thương, theo bản tọa thấy thì chút thương thế này không tính là gì. Đấu pháp luận bàn, vốn dĩ đều dựa vào bản lĩnh, Tịch Diệt đạo hữu hà tất phải để tâm như vậy. Một giọng nói réo rắc vang lên, chính là Thiên Diễn đạo tôn. Ánh mắt hắn đảo qua lôi đài, ngữ khí bình thản nhưng lại khiến người tin phục, Đoạn Nhận nữ quân ra tay đã lưu lực, bằng không Tịch Diệt linh chủ hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị ngoại thương như vậy. Thiên Diễn đạo tôn vừa dứt lời, Cửu U Mục chủ liền liên tục gật đầu, đạo tôn nói cực phải. Con đường tu hành vốn dĩ tràn đầy hung hiểm, chút thương thế này mà cũng không thể chấp nhận, còn nói gì đến việc phản công Thái Sơ thần quốc. Hai đại giới chủ liên tiếp mở miệng, Hàn Tuyệt nhếch môi tạo thành một đường cong nhàn nhạt, dứt khoát ngậm miệng lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây chính là lợi ích mà thực lực mang lại. Toái Tinh Ma Hải mặc dù mới xuất hiện giới chủ, nhưng giờ đây đã chứng minh, có thể cùng với những giới chủ đời trước của chính phương thế giới mà ngồi ngang hàng. Tịch Diệt lão tổ sắc mặt tái xanh, linh lực quanh thân cuồn cuộn không ổn định, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Trong lòng hắn hiểu rõ, vì Toái Tinh Ma chủ này có thể gia nhập Hỗn Độn Vạn Giới Minh cũng là nhờ Thiên Diễn đạo tôn và Cửu U Mục chủ giới thiệu. Cho nên hai vị giới chủ này đương nhiên đều giao hảo với Hàn Tuyệt, bây giờ chính mình không những không có ưu thế mà còn không chiếm được lý, nếu cứ cố chấp dây dưa sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì. Huống chi Tịch Diệt Linh chủ mặc dù bị thương thảm trọng, nhưng trên thực tế cũng không tổn thương đến bản nguyên, chỉ cần hao phí chút thiên tài địa bảo, tốn chút thời gian là có thể khỏi hẳn, đúng là không đáng làm lớn chuyện. Dưới lôi đài, Dật Tiêu Quân nhìn đạo thân ảnh màu đỏ đứng giữa lôi đài, trong mắt tràn đầy sự ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Hàn Tuyệt, đại khái cũng có thể suy đoán ra thực lực của Đoạn Nhận nữ quân không kém. Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, lại mạnh đến vậy. Khô khốc pháp tắc không chỉ liên quan đến sinh tử, mà còn cả tốc độ thời gian trôi qua, nhưng mà điều này cũng không hề ảnh hưởng đến Đoạn Nhận nữ quân, quả thực là ý vị sâu xa. Chẳng lẽ pháp tắc mà Đoạn Nhận nữ quân tu hành cũng liên quan đến thời gian? Bằng không sao có thể phớt lờ khô khốc pháp tắc? Dật Tiêu Quân càng suy xét càng cảm thấy có khả năng. Giờ đây hắn cũng có chút không kềm được, thời gian pháp tắc trân quý như vậy, là một trong những chí cường pháp tắc, vậy mà cũng có ngày xuất hiện khắp nơi. Bởi vì quá kinh ngạc, Dật Tiêu Quân thậm chí quên chú ý lôi đài đã sắp tan nát. Đoạn Nhận nữ quân giành chiến thắng nhanh đến vậy, gần như có thể gọi là bẻ gãy nghiền nát, nhìn thấy cảnh này không chỉ các giới chủ kinh ngạc, mà cả chư thánh của đại thiên thế giới phía dưới cũng ầm ĩ bàn tán. Phạm Viêm thiên nữ, thân mang váy sa đỏ rực như lửa, đôi môi son khẽ nhếch, trong mắt ánh sáng như hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, tài nghệ lại kinh khủng đến vậy. Tịch Diệt linh chủ trong số thánh nhân cũng thuộc hàng đầu, vậy mà ngay cả ba chiêu của nàng cũng không thể tiếp được, Toái Tinh Ma Hải quả là ngọa hổ tàng long. Lôi Trạch thánh nhân quanh thân ánh chớp lượn lờ, khuôn mặt thô kịch tràn đầy vẻ khó tin, trước đây chỉ biết U Băng thánh quân là cường giả đỉnh cao của Toái Tinh Ma Hải, hôm nay gặp mặt, vị Đoạn Nhận nữ quân này mới thật sự là nhân vật hung ác. Phong Lệ thánh nhân giờ đây lại một phen kinh hãi trong lòng. Trước đây tại Hỗn Độn Thiên Cung, hắn đã nghe Đoạn Nhận nữ quân nói muốn tìm bọn họ giao thủ. Lúc đó nếu không phải Tịch Diệt linh chủ đột nhiên hiện thân, hắn e rằng cũng đã nói ra vài lời kiêu căng khó thuần. Cũng may lúc đó không nói. Bằng không Phong Lệ thánh nhân cảm giác không bao lâu, hắn cũng sẽ nhận được kết quả tương tự, thậm chí nghiêm trọng hơn cũng không chừng, dù sao sau lưng hắn lại không có Tịch Diệt lão tổ. Nghĩ đến đây, Phong Lệ thánh nhân toát mồ hôi trán, đáy lòng thêm một tia may mắn. Chư thánh nghị luận, các giới chủ nhìn chăm chú cũng không khiến Đoạn Nhận nữ quân trong lòng nảy sinh bất kỳ tâm tình gì. Nàng chậm rãi xoay người, vết máu trên áo giáp màu đỏ chưa khô, không chút nào ảnh hưởng đến lực uy hiếp của nàng. Đoạn Nhận trong tay nàng chỉ về phía vị thánh nhân cuối cùng trong trận doanh Tịch Diệt cổ vực ở đằng xa, đó là một nam tử thân mang trường bào màu mực, tay cầm hắc kiếm, quanh thân quấn quanh kiếm khí xâm nhiên, Tịch Diệt kiếm chủ. Đoạn Nhận nữ quân hoàn toàn không che giấu chiến ý cao vút của mình. Tịch Diệt linh chủ đã bại, tiếp theo, đến lượt ngươi. Ngươi nếu lại thua, Tịch Diệt cổ vực các ngươi sẽ không còn ai. Ngươi nếu lại thua, Tịch Diệt cổ vực các ngươi sẽ bại. Lời lẽ sao mà quen thuộc đến thế? Đây không phải là điều Tịch Diệt lão tổ đã nói trước đây sao? Không ngờ mọi thứ lại đảo ngược, giờ đây câu nói này lại được dùng chính vào thân bọn họ. Đối mặt với sự khiêu khích mang theo vài phần hài hước của Đoạn Nhận nữ quân, Tịch Diệt kiếm chủ bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Nhưng phẫn nộ chung quy là cảm xúc vô dụng nhất, vừa không thể giải quyết cục diện khó khăn trước mắt, càng không cách nào sang bằng sự chênh lệch thực lực khác xa giữa đôi bên. Tịch Diệt kiếm chủ có thể rõ ràng cảm giác được khí thế mênh mông tản ra quanh thân Đoạn Nhận nữ quân, hay nói cách khác nàng từ đầu đến cuối đều không hề che giấu tu vi chân thật của mình, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên. Nàng khinh thường việc ẩn giấu. Trước khi đấu pháp bắt đầu, ngoại trừ Hàng Tuyệt luôn vân đạm phong khinh từ đầu đến cuối, các giới chủ, chư thánh đại thiên thế giới không mấy ai xem trọng Đoạn Nhận nữ quân. Mọi người đều không tán đồng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không hề chịu thua kém. Chính là lấy tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên chiến thắng Tịch Diệt linh chủ bát trọng thiên, lại đang ở trạng thái vinh. Phải biết, Tịch Diệt linh chủ thế nhưng là thánh nhân đệ nhất dưới trướng giới chủ của Tịch Diệt cổ vực, trên dưới trong vực đều cho rằng hắn là ứng cử viên độc nhất vô nhị kế thừa vị trí giới chủ. Ngay cả nhân vật như vậy cũng gục ngã trong tay Đoạn Nhận nữ quân, Tịch Diệt kiếm chủ trong lòng nặng trĩu, chính mình thật sự có thể thắng sao? Dưới lôi đài, chư thánh đại thiên thế giới thấy Tịch Diệt kiếm chủ chậm chạp không chịu lên đài, tiếng bàn luận xôn xao dần lan ra. Tịch Diệt kiếm chủ này, chẳng lẽ là sợ sao? Quái Tinh Ma Hải bất quá là thế lực mới nổi, không ngờ nội tình lại thâm hậu đến vậy, ngay cả Tịch Diệt cổ vực, cự đầu lâu năm cũng phải bó tay vô sách. Tịch Diệt linh chủ đều thua rồi, Tịch Diệt kiếm chủ e rằng cũng khó có phần thắng, Tịch Diệt cổ vực hôm nay e rằng muốn mất hết thể diện. Những tiếng nghị luận này mặc dù bị ép rất thấp, nhưng những người có mặt đều là tồn tại từ thánh nhân cảnh trở lên, tai mắt nhạy bén đến mức nào, mỗi một chữ đều rõ mồn một truyền vào tai Tịch Diệt kiếm chủ. Áp lực vô hình như Thái Sơn áp đỉnh, đẩy hắn vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, như bị thiêu đốt trên lửa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua mà uy nghiêm đột nhiên vang lên trong thức hải của hắn, chính là truyền âm của Tịch Diệt lão tổ, không cần lo lắng, cứ mạnh dạn ra tay. Đoạn Nhận nữ quân có thể thắng linh chủ, bất quá là nhờ vào việc có thể phớt lờ khô khốc pháp tắc thôi. Còn kiếm ý Tịch Diệt của ngươi trực tiếp tác dụng lên bản thân và thân kiếm, không cần lo lắng pháp tắc bị phá, trận chiến này ngươi vẫn có phần thắng. Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tịch Diệt kiếm chủ hơi thả lỏng, hít sâu một hơi, chút do dự cuối cùng trong mắt cũng tan biến. Thân hình hắn chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đen như mực, khắc sau liền vững vàng rơi xuống lôi đài, kiếm ý lạnh thấu xương quanh thân trong nháy mắt phóng lên trời. Ông! Tịch Diệt kiếm chủ vừa hạ xuống đài, trường kiếm trong tay liền phát ra từng tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm ý Tịch Diệt đen như mực như thủy triều bao phủ, nhấn chìm toàn bộ lôi đài vào một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo. Ánh mắt hắn như đuốc, gắt gao khóa chặt Đoạn Nhận nữ quân, khí lưu quanh thân bởi kiếm ý cực hạn mà vặn vẹo, hôm nay liền để ngươi biết được sự lợi hại của Tịch Diệt cổ vực ta. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã như quỷ mị hư vô mà áp sát, trường kiếm mang theo uy thế xé rách hư không, đâm thẳng vào tim Đoạn Nhận nữ quân, nơi lưỡi kiếm đi qua, ngay cả không gian cũng nổi lên những vết rách nhỏ. Đoạn Nhận nữ quân thần sắc không đổi, cổ tay nhẹ lật, một thanh Đoạn Nhận lóe lên lãnh quang xuất hiện trong tay, tinh chuẩn đón đỡ. Keng. Đoạn Nhận và hắc kiếm va chạm, tiếng sắt thép đinh tai nhức óc, tia lửa tung tóe, thân hình hai người đồng thời chấn động, đều lùi lại mấy bước. Trên lôi đài, kiếm quang và lưỡi đao ảnh xen lẫn bay lượn, khí kình sắc bén không ngừng đánh thẳng vào cấm chế bốn phía. Ngươi tới ta đi, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, mỗi lần va chạm đều dẫn đến thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt. Nhưng càng đánh, Tịch Diệt kiếm chủ nghi ngờ trong lòng lại càng nặng, lập tức hóa thành căm giận ngút trời. Hắn phát giác được, Đoạn Nhận nữ quân từ đầu đến cuối cũng không hề đụng tới chuôi kiếm luân kinh khủng từng có thể phớt lờ khô khốc pháp tắc kia, thậm chí ngay cả tu vi cũng áp chế ở cùng cảnh giới với mình. Con đường đao pháp mà nàng sử dụng lại có dị khúc đồng công chi diệu với kiếm ý Tịch Diệt của hắn, đều đi theo con đường Tịch Diệt hư vô, vô thanh vô tức. Điều này hoàn toàn khác biệt so với sự cương mãnh lăng lệ, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ trong lòng mà Đoạn Nhận nữ quân đã thể hiện trước đó. Thế này sao lại là toàn lực ứng phó, rõ ràng là thủ hạ lưu tình, thậm chí là đang cố gắng bắt chước phương thức chiến đấu của hắn. Ngươi dám khinh thị ta. Tịch Diệt kiếm chủ bỗng nhiên thu kiếm lùi lại, hai mắt đỏ thẫm, kiếm ý quanh thân bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên càng cuồng bạo. Ngươi vì sao không toàn lực ra tay mà lại bắt chước ta? Đoạn Nhận nữ quân lại không hề cảm thấy kinh ngạc mà nói, ta khao khát được giao thủ với cường giả, lấy ưu bù khuyết. Ngươi am hiểu kiếm đạo, ta tự nhiên muốn cùng ngươi đi cùng một con đường, bằng không làm sao lấy ưu bù khuyết. Tịch Diệt kiếm chủ nghe vậy sững sờ, sau đó giận dữ nói, cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng có thể ở lĩnh vực của ta mà đánh bại ta sao? Câu nói nhẹ nhàng này của Đoạn Nhận nữ quân đã triệt để thổi bùng lửa giận của Tịch Diệt kiếm chủ. Bọn họ những thánh nhân này lấy pháp tắc chứng đạo, con đường mà họ đi không chỗ nào là không độc nhất vô nhị, mà lời nói của Đoạn Nhận nữ quân muốn đánh bại chính mình trên kiếm đạo mà mình đã dày công tu luyện không biết bao nhiêu nguyên hội, điều này không phải chỉ có thể dùng hai chữ cuồng vọng để hình dung. Ngươi cuồng vọng như thế, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hắn không còn giữ lại chút nào, khí tức quanh người tăng vọt, kiếm ý Tịch Diệt ngưng kết thành một đầu hư vô chi long đen như mực, gầm thét quấn quanh trên thân kiếm. Tịch Diệt quy khư. Hắn dốc sức một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen như hắc động khuếch trương, mang theo uy thế thôn phệ tất cả, quy về hỗn độn mà bổ về phía Đoạn Nhận nữ quân. Đoạn Nhận nữ quân ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, pháp lực, tiên nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, trên Đoạn Nhận bộc phát ra ngân mang rực rỡ đến tận cùng, nàng hai tay nắm lưỡi đao, lấy tư thái thẳng tiến không lùi chém ngang ra, ngân bạch lưỡi đao khí như ngân hà đổ xuống, ầm vang chạm vào kiếm khí màu đen. Oanh! Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm trong nháy mắt, khí lãng mang tính hủy diệt bao phủ tứ phương, Đoạn Nhận nữ quân kêu lên một tiếng, thân hình bị chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau, vết rách dưới. Chân lôi đài lại mở rộng mấy phần, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Một kiếm này, nàng đỡ được cực kỳ gian khổ. Tịch Diệt kiếm chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thừa thắng xông lên, trường kiếm trong tay vung ra đầy trời kiếm hoa, kiếm khí Tịch Diệt đen như mực như mưa cùng trút xuống, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy năng kinh khủng chôn vùi vạn vật. Đoạn Nhận nữ quân hít sâu một hơi, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Khí tức của nàng lại tăng lên nhanh chóng trong chiến đấu, ngân mang quanh thân càng ngày càng thịnh, ban đầu còn cần toàn lực ngăn cản kiếm khí Tịch Diệt, theo thời gian trôi đi, lại dần dần được nàng thích ứng. Sao có thể như vậy? Tịch Diệt kiếm chủ con ngươi đột nhiên co rút, hắn trợn mắt nhìn đối phương không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nàng giống như một thanh thần binh không ngừng được mài dũa, càng đánh càng mạnh, mỗi một lần va chạm đều đang hấp thu cảm ngộ chiến đấu. Cứ tiếp tục thế này, hắn e rằng thật sự sẽ bị kéo đến chết mất. Không thể đợi thêm nữa. Tịch Diệt vạn kiếp. Tịch Diệt kiếm chủ gầm giận thi triển tuyệt học giữa nhà, vô số kiếm ảnh màu đen ngưng kết thành kiếp vân, nghiền ép xuống Đoạn Nhận nữ quân. Đoạn Nhận nữ quân quát lên, Đoạn Nhận bộc phát ra vạn trượng tia sáng. Ngân bạch lưỡi đao khí trực tiếp xé rách kiếp vân, thế như chẻ tre mà chém về phía Tịch Diệt kiếm chủ. Oanh! Liên tục không ngừng tiếng vang rung khắp hoàng vũ, lôi đài vốn đã đầy vết rách do trận chiến trước đó, dưới sự trùng kích cuồng bạo của lực lượng hai người, cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Đầu tiên là biên giới bắt đầu sụp đổ, đá vụn bị kiếm ý Tịch Diệt trực tiếp chôn vùi, sau đó vết rách cấp tốc lan tràn đến toàn bộ mặt bàn, cuối cùng trong một tiếng vang kinh thiên động địa, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời bột mịn. Ngay khi lôi đài vỡ nát, một đạo thân ảnh màu đen như diều đứt dây bay ngược ra, chính là Tịch Diệt kiếm chủ. Mắt thấy Tịch Diệt kiếm chủ thảm bại trong cuộc so tài kiếm đạo mà mình am hiểu nhất, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra, tất cả chư thánh tại chỗ đều cảm thấy tâm thần kịch chấn, khắp khuôn mặt là sự kinh hãi khó tin. Bọn họ không phải chắc chắn Tịch Diệt kiếm chủ tất thắng, chỉ là chưa từng nghĩ tới, vị thánh nhân đỉnh tiêm đã chìm đắm trong kiếm ý Tịch Diệt vô số năm này, lại bị người khác đánh tan một cách lưu loát dứt khoát như vậy ngay trong lĩnh vực mà mình đáng tự hào nhất. Mới có bao lâu chứ? Vậy mà quá dễ dàng bị đuổi kịp, rồi tiếp đó đánh bại. So với Đoạn Nhận nữ quân, bọn họ nhiều năm như vậy kiên trì nghiên cứu pháp tắc, cố gắng đề thăng cảnh giới pháp tắc, rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ đến đây, chư thánh đại thiên thế giới nhìn về phía Đoạn Nhận nữ quân nhẹ nhõm rơi xuống đất sau khi thoát khỏi lôi đài, trong mắt nhiều thêm một tia tuyệt vọng không nói nên lời. Một vị đối thủ có thể khiến bọn họ suốt đời khổ tu tan thành bọt nước, sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng đến nghẹt thở? Kết thúc rồi. Dật Tiêu Quân gãy nhẹ đầu ngón tay, một tiếng búng tay thanh thúy phá toái hư không, đạo thân ảnh màu đen còn đang bay ngược liền bị vững vàng định giữa không trung, khí tức Tịch Diệt cuồng bạo quanh thân cũng theo đó tiêu tan. Cứu Tịch Diệt kiếm chủ xong, hắn không nhịn được liếc nhìn lôi đài phía sau đã vỡ thành bột mịn, khóe miệng hơi run rẩy. Lôi đài này đã hao phí hắn vô số thiên tài địa bảo, dùng đại thần thông rèn luyện mà thành, vốn tưởng rằng có thể chịu đựng được số lần va chạm cấp thánh nhân, không ngờ hôm nay lại trực tiếp bị hỏng. Dật Tiêu Quân nhìn những mảnh đá vụn bừa bãi khắp đất, trong lòng ngũ vị tạp trần, âm thầm oán thầm. Biết sớm thế này, trước đây liền nên để bọn họ đi vực ngoại hư không giao thủ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Đoạn Nhận nữ quân này cũng quả thực khoa trương đến quá phận. Lôi đài vỡ nát, bụi mù chưa tan hết, một đạo thân ảnh tinh tế mà cao ngất liền đạp lên ngân mang chậm rãi rơi xuống đất, chính là Đoạn Nhận nữ quân. Nàng thu liễm khí tức ác liệt quanh thân, bước đi ung dung hướng về ngọc tọa của Hàn Tuyệt, trên giáp trụ màu đỏ dính lấm tấm vết máu, chẳng những không làm hao hết phong thái, ngược lại tăng thêm vài phần hiên ngang đẫm máu. Đi tới trước ngọc tọa, nàng khẽ khom người, thanh âm trong trẻo mà kiên định, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, không để Toái Tinh Ma Hải mất mặt. Mái tóc đen khẽ bay, cặp mắt sắc bén kia đảo qua toàn trường, tất cả chư thánh vô thức tránh đi ánh mắt nàng. Sợ bị Đoạn Nhận nữ quân để mắt tới, sau đó phát khởi khiêu chiến. Nàng một lần nữa đứng thẳng dậy, cung kính đứng hầu bên phải ngọc tọa, khí thế quanh thân thu liễm như một tu sĩ bình thường, phản phất như lần chém giết kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra. Không ai phát giác, trong vô ảnh kiếm luân quanh quẩn quanh thân nàng, giờ đây đang lặng yên lơ lửng một thanh kiếm gãy mới. Thân kiếm toàn thân đen như mực, hiện đầy những vết rạn nhỏ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng lại tản ra khí tức hư vô không khác biệt so với Tịch Diệt kiếm chủ, mũi lưỡi kiếm còn ngưng một tia sương mù màu đen như có như không, chính là bản nguyên ấn ký của Tịch Diệt pháp tắc. Chuôi kiếm gãy này cứ thế lẳng lặng khảm nạm sâu trong kiếm luân, hòa lẫn cùng với những pháp tắc chi kiếm khác, lặng yên lớn mạnh uy thế của kiếm luân. Mỗi khi đánh bại một đối thủ, pháp tắc của kẻ thất bại liền sẽ được ghi lại trong kiếm luân, trở thành một phần nội tình của Đoạn Nhận nữ quân. Đây cũng là lý do nàng hiếu chiến. Trước đó khô khốc pháp tắc rơi vào người, nàng cũng không phải nhìn qua như thế không bị ảnh hưởng, mà là pháp tắc trong kiếm luân đã thay nàng gánh chịu chân ý của khô khốc. Đoạn Nhận nữ quân là thánh nhân sẽ vững bước tăng cường theo thời gian trôi đi. Có thể nói nàng thành thánh là bởi vì nến tâm sơ thánh, nhưng trên thực tế nến tâm sơ thánh không để những thủ đoạn nhỏ kia, Đoạn Nhận nữ quân vẫn sẽ thuận lợi chứng đạo thành thánh. Hơn nữa cho dù vì chứng đạo, Đoạn Nhận nữ quân bị nến tâm sơ thánh quản chế, nhưng nàng cũng có thể trong loại áp chế gần như vô giải này đánh phá phòng ngự của nến tâm sơ thánh, tự thân bị trọng thương, không thể không thả nuôi điện chủ đời thứ tư, nến trái tim. Đối với vị cánh tay đắc lực cấp đỉnh phong mà mình tiện tay rút ra, Hàn Tuyệt vừa vui vẻ lại cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì nguyên nhân pháp tắc, Đoạn Nhận nữ quân rất ưa thích khiêu chiến thánh nhân. Hàn Tuyệt đánh giá là những giới chủ khác, Đoạn Nhận nữ quân cũng đều không hề để vào mắt. Giờ đây một đám giới chủ đều bị Đoạn Nhận nữ quân hấp dẫn. Cửu U Ngục chủ trước tiên kìm nén không được, giọng nói thô kệch vang vọng toàn trường, Đoạn Nhận nữ quân thân thủ tốt. Lão phu thấy ngươi làm việc ngoan lệ, sát phạt quả đoán, cùng phong cách của Cửu U Ngục ta đơn giản là trời sinh một cặp. Không bằng đổi phe đến Cửu U Ngục của ta, lão phu nguyện lấy chức vị phó ngục chủ để đối đãi, tài nguyên mặc cho ngươi sử dụng. Giọng nói hắn vừa dứt, Thiên Hành Đạo Tôn liền vuốt râu mở miệng, giọng nói ôn nhuận lại mang theo thành ý đáng tin, Cửu U Ngục chủ nói vậy sai rồi, nữ quân thiên phú dị bẩm, càng thích hợp tìm tu tại Thiên Hành Đạo Tông của ta. Trong tông ta có vô số công pháp bí tịch, càng có thể giúp ngươi cảm ngộ thiên đạo chí lý, nếu ngươi chịu đến, Thiên Hành Đạo Tông nguyện ý dốc túi tương thụ. Dốc túi tương thụ thì tính là gì? Cửu U Ngục chủ lập tức không vui, lông mày rậm vẫy một cái, giọng nói càng lớn, lão phu cho nữ quân chức vị phó ngục chủ, nắm giữ một nửa binh quyền Cửu U, dưới trướng ức vạn quỷ tu đều nghe nàng điều khiển. Cửu U Ngục giới am hiểu hồn thực, là điểm tập kết của quỷ tu. Cửu U Ngục âm khí quá nặng, không phải nơi phù hợp với nữ quân. Thiên Hành Đạo Tôn mặt không đổi sắc, ngữ khí lại thêm mấy phần trịnh trọng, ta nguyện lấy chức vị trưởng lão đạo tông để ban tặng, thân truyền suốt đời cảm ngộ, trợ nữ quân sớm ngày đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới. Hai người không ai nhường ai, ngươi một lời ta một lời mà tranh chấp, những điều kiện đưa ra càng là tầng tầng tăng giá, từ quyền vị đến tài nguyên, từ công pháp đến truyền thừa, khiến chư thánh tại chỗ đều nghẹn họng nhìn trân trối. Đủ rồi. Thiên Hành Đạo Tôn bỗng nhiên cất cao giọng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đoạn Nhận nữ quân, nữ quân nếu chịu đổi phe tới Thiên Hành Đạo Tông của ta, ngày khác ta chứng đạo cảnh giới cao hơn, vị trí giới chủ này liền truyền cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vị trí giới chủ trân quý đến nhường nào, vậy mà nói nhường liền nhường, Thiên Hành Đạo Tôn vì lôi kéo Đoạn Nhận nữ quân, quả thực là bỏ hết cả vốn liếng. Trên ngọc tọa, Hàn Tuyệt nghe mà khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng. Tịch Diệt lão tổ hẳn cho rằng ta không biết trời cao đất rộng, không bằng lên đài một trận chiến. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vẻ tiếc hận trên mặt Cửu U Ngục chủ trong nháy tức cứng đờ, lông mày thô kệch vặn thành u cục, vô thức móc móc lỗ tai, phản phất không thể tin được điều. Mình vừa nghe thấy, nữ quân, ngươi vừa mới nói gì? Thiên Hành Đạo Tôn cũng thu hồi thần sắc ôn nhuận, sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng khuyên can. Nữ quân hãy nghĩ lại. Tịch Diệt lão tổ chính là cường giả cấp giới chủ, ngươi mặc dù thiên phú trác tuyệt, nhưng vẫn còn chênh lệch rất xa. Sự chênh lệch giữa các ngươi, không phải đơn thuần cảnh giới là có thể bù đắp. Hai người sau khi phản ứng, vội vàng một người bên trái một người bên phải khuyên nhủ, một bên an ủi cảm xúc của Đoạn Nhận nữ quân, một bên quay đầu nhìn về phía Tịch Diệt lão tổ, ngữ khí mang theo vài phần hòa hoãn. Tịch Diệt lão tổ bất giận, nữ quân trẻ tuổi nóng tính, chỉ là lời nói xúc động nhất thời, không cần coi là thật. Bọn họ sao dám để Đoạn Nhận nữ quân cùng Tịch Diệt lão tổ động thủ? Tịch Diệt lão tổ nếu thật sự nổi giận, không nói đến việc đoạn nhận nữ quân nếu thua, mà dù là vẫn lạc cũng không khoa trương. Thật đến lúc đó, Toái Tinh Ma chủ đương nhiên không thể ngồi yên. Một cuộc đại chiến giữa các giới chủ có thể thấy trước, cảnh tượng một khi mất kiểm soát, hậu quả khó lường. Đến lúc đó nội bộ bọn họ tự giết lẫn nhau, liên minh chưa đánh đã tan, rút dây động rừng sao. Trên ngọc tọa, Hàn Tuyệt cũng sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại không ngờ tới đoạn nhận nữ quân lại đột nhiên là một chiêu như thế, bất quá suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng quả thực phù hợp với tính cách của nàng. Đoạn nhận nữ quân từ trước đến nay nói là một không hai, không chịu nổi nửa điểm khiêu khích, dù đối phương là cường giả cấp giới chủ, cũng dám rút kiếm đối mặt. Hàn Tuyệt đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay ghế ngọc tọa, ánh mắt có chút hứng thú nhìn về phía giữa sân, không mở miệng ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem, Tịch Diệt lão tổ này sẽ ứng phó thế nào với lời khiêu chiến bất ngờ này. Còn Tịch Diệt lão tổ bị điểm tên, đầu tiên là sững sờ tại chỗ, rõ ràng cũng không ngờ tới đoạn nhận nữ quân dám càng rỡ đến vậy, lập tức sắc mặt triệt để trầm xuống, uy áp kinh khủng tản mát quanh thân, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, hảo. Rất tốt. Lão phu ngược lại muốn xem, tiểu bối không biết trời cao đất rộng như ngươi, rốt cuộc có năng lực gì. Mắt thấy bầu không khí giữa hai người dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, tim chư thánh đều nhảy lên đến cổ họng rồi. Dật Tiêu Quân sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt trên ngọc tọa, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, ma chủ, chuyện này không thể coi thường. Đoạn nhận nữ quân cùng Tịch Diệt lão tổ động thủ, e rằng sẽ sinh biến số, không bằng ra tay ngăn cản một phen. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Hàn Tuyệt có thể bình tĩnh đến thế, trơ mắt nhìn thánh nhân dưới trướng nhà mình khiêu khích giới chủ mà thờ ơ, chẳng lẽ thật sự muốn đợi đến khi đôi bên triệt để vạch mặt, để tình thế hoàn toàn không cách nào kiểm soát sao? Trên ngọc tọa, Hàn Tuyệt nhếch môi tạo thành một đường cong như cười mà không phải cười, đầu ngón tay vẫn có tiết tấu mà gõ tay ghế, giọng nói hững hờ, ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản? Hắn dương mắt đảo qua đoạn nhận nữ quân chiến. Ý lẫm liệt giữa sân, trong ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ, Tịch Diệt lão tổ tuy mạnh, muốn hạ gục đoạn nhận nữ quân, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Ngụ ý lại rõ ràng vô cùng, đoạn nhận nữ quân có lẽ không thắng được, nhưng Tịch Diệt lão tổ muốn giải quyết triệt để nàng, cũng tương tự là người si nói mộng. Lời nói này rõ ràng truyền vào tai Tịch Diệt lão tổ, vốn đã nổi giận đùng đùng, giờ đây lại bị chọc giận triệt để. Cuồng vọng. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Nếu Hàn Tuyệt tự mình lên sân khấu nói loại lời này, Tịch Diệt lão tổ cũng sẽ không tức giận đến thế, dù sao cùng là giới chủ, bọn họ dù có khác biệt, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ngươi bây giờ lại để thánh nhân dưới trướng tới đối phó chính mình là có ý gì? Tịch Diệt lão tổ trước kia cũng không hề để Tịch Diệt linh chủ đi khiêu khích Hàn Tuyệt kia mà. Tịch Diệt lão tổ gầm thét một tiếng, uy áp kinh khủng quanh thân chợt tăng vọt, hắc khí đen như mực từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Những hắc khí này như vật sống mà lăn lộn phun trào, mang theo khí tức tĩnh mịch chôn vùi tất cả, bao phủ tất cả thánh nhân và giới chủ có mặt trong đó. Chư thánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh thân bị một nguồn sức mạnh mênh mông cuốn theo, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bất quá trong nháy mắt, hắc khí tựa như thủy triều mà rút lui. Khi mọi người lần nữa mở mắt ra, đã thấy mình thân ở một mảnh hỗn độn, bốn phía là hồng mông khí lưu cuồn cuộn, vô số ngôi sao lấp lóe ở chân trời xa xôi. Tịch Diệt lão tổ trôi nổi trong hư không, hắc khí quanh thân lượn lờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đoạn nhận nữ quân, giọng nói giống như đến từ cửu u địa ngục, hôm nay, liền để ngươi tiểu bối này biết được, giới chủ và thánh nhân, rốt cuộc có gì khác biệt một trời một vực. Lời Tịch Diệt lão tổ còn chưa dứt, trong mắt đoạn nhận nữ quân chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, nàng duỗi đầu lưỡi, khẽ liếm môi đỏ, nụ cười kiệt ngạo mà khoa trương. Đã sớm muốn lãnh giáo thủ đoạn cấp giới chủ. Tiếng nói vừa dứt, thân hình nàng đã hóa thành một đạo lưu quang ngân sắc, mang theo khí tức bén nhọn vô song, lao thẳng tới Tịch Diệt lão tổ. Đoạn nhận vạch ra một đường vòng cung sáng chói trong hư không, ngân bạch lưỡi đao khí như ngân hà đổ xuống, mang theo uy thế xé rách hỗn độn, hung hăng chém về phía đối phương. Tịch Diệt lão tổ ánh mắt lạnh lùng, hắc khí quanh thân hơi phun trào, liền tạo thành một đạo che chắn bền chắc không thể phá vỡ. Ken. Ngân bạch lưỡi đao khí chém lên trên che chắn, lại chỉ gây ra một vòng gợn sóng, rồi biến mất vô tung. Điêu trùng tiểu kỹ. Tịch Diệt lão tổ lạnh rên một tiếng, không tránh không né, mặc kệ công kích của đoạn nhận nữ quân như mưa to gió lớn ập tới. Dù là kiếm gãy trảm kích ẩn chứa Tịch Diệt pháp tắc, hay lưỡi đao khí dung hợp khô khốc chân ý quét ngang, đều bị màn che chắn hắc khí quanh người hắn nhẹ nhõm ngăn lại, ngay cả áo bào của hắn cũng chưa từng bị thổi bay một chút. Mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Tịch Diệt lão tổ khi nhìn thấy Tịch Diệt pháp tắc và khô khốc pháp tắc vẫn không nhịn được con ngươi co rút lại. Quả nhiên pháp tắc của đoạn nhận nữ quân không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc chính là chỉ bằng những thứ này là không thể chinh phục hắn. Quyền năng cấp giới chủ, sớm đã chạm đến ngưỡng cửa Ngụy Thiên đạo cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động 3000 pháp tắc. Nơi đây mặc dù không phải Tịch Diệt cổ vực, nhưng Công Tiếp cấp thánh nhân trước mặt hắn, giống như trò đùa trẻ con, thật nực cười. Công Tiếp liên tục không có kết quả, Đoạn Nhận nữ quân chẳng những không nhục chí, trong mắt chiến ý ngược lại càng hừng hực. Nàng bỗng nhiên lùi lại mấy trượng, ngân mang quanh thân tăng vọt, vô ảnh kiếm luân sau lưng chợt hiện ra, đồng thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt hóa thành luân bàn cực lớn che khuất bầu trời. Ông! Trên kiếm luân, vô số pháp tắc phù văn lấp lóe, kiếm gãy pháp tắc tịch diệt, chi nhận khô khốc pháp tắc đã thu nạp trước đó đều hiện ra, còn quấn quanh luân bàn phi tốc xoay tròn, tản mát ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Đây cũng là ác chủ bài vạn pháp quy nhận luân của Đoạn Nhận nữ quân. Mỗi một đạo pháp tắc chi nhận đều là cảm ngộ suốt đời của một vị cường giả đỉnh cao, hội tụ ở đây chính là nội tình cường đại nhất của nàng. Kiếm chủ trạng thái khởi. Đoạn Nhận nữ quân quát lên, khí tức quanh người chợt tăng vọt, hòa là một thể cùng vạn pháp quy nhận luân sau lưng. Ánh mắt nàng trở nên càng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hỗn độn. Đoạn Nhận trong tay cùng kiếm luân hô ứng lẫn nhau, tản ra uy thế vậy mà có thể ngang vai ngang vế với Tịch Diệt lão tổ. A, à, có chút ý tứ. Tịch Diệt lão tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục vẻ băng lãnh, nhưng mà cho dù vận dụng loại thủ đoạn này, vẫn là phí công. Nói là nói như vậy, nhưng khi Tịch Diệt lão tổ mắt thấy khí thế, đạo vận, cảnh giới của Đoạn Nhận nữ quân không ngừng tăng cao, phản phất không có cực hạn, cũng không nhịn được con ngươi co rút lại. Giới chủ quả thật có thể đạt đến Ngụy Thiên đạo cảnh. Đó là trạng thái đặc thù mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên, càng gần gũi với Thiên đạo cảnh. Nhưng trở thành giới chủ cũng không đại biểu họ có thể mãi mãi duy trì ở Ngụy Thiên đạo cảnh, chỉ có trong thế giới của chính họ mới có thể mãi mãi duy trì Ngụy Thiên đạo cảnh. Đây cũng là lý do vì sao Minh chủ Hỗn Độn Vạn Giới Minh không phải bất kỳ vị giới chủ nào trong chính phương thế giới, mà lại là Dật Tiêu Quân đến từ Đại Thiên thế giới. Giới chủ tất nhiên mạnh hơn thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên bình thường, nhưng đối mặt với cá thể đặc thù trong số thánh nhân này, sự cường đại đó trở nên cực kỳ có hạn. Mà điều không tốt lắm chính là Đoạn Nhận nữ quân vừa vặn chính là loại cá thể cực kỳ đặc thù này. Tịch Diệt lão tổ mắt thấy nàng tiến vào cái gọi là kiếm chủ trạng thái. Đoạn Nhận nữ quân quát lên, ngân mang quanh thân tăng vọt như kiêu dương, mái tóc xanh vốn mục lên không gió cuồng vũ, từng sợi nhuộm dần lấy pháp tắc lưu quang, hóa thành dải lụa màu đang xen ngân bạch và xanh vàng. Mi tâm nàng nứt ra một đạo thụ đồng, bên trong kiếm ảnh luân chuyển, phản chiếu ra toàn cảnh vòng vạn pháp quy nhận. Đoạn Nhận trong tay vù vù rung động, trên mặt lưỡi đao lại mọc ra nửa trong suốt ngân bạch kiếm dực. Cùng vạn pháp quy nhận luân che khuất bầu trời sau lưng hô ứng lẫn nhau, cả người tựa như kiếm chi thần kỳ chấp chưởng chư thiên pháp tắc. Uy thế tản ra khiến một đám giới chủ đều cảm thấy khó giải quyết. Ma chủ dưới trướng lại có bậc anh tài này, trước đây bản minh chủ tại Toái Tinh Ma Hải làm khách lại vô duyên nhìn thấy, thực sự là một việc đáng tiếc. Dật Tiêu Quân chậm rãi đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt, ngữ khí có chút u oán. Trước đây hắn thật sự chỉ coi trọng chiến lực của Hàn Tuyệt, đến nỗi thực lực Toái Tinh Ma Hải trong mắt Dật Tiêu Quân khó dùng vào việc lớn, ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Không ngờ lần này lại cho mình kinh hỉ lớn đến vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Hàn Tuyệt thản nhiên nói. Mặc dù lời này nghe có vẻ đặc biệt giả vờ, nhưng Hàn Tuyệt lúc đó quả thật không nghĩ tới. Lúc đó cứu U Băng Thánh Quân và Đoạn Nhận nữ quân cũng chỉ bất quá là sợ dưới trướng không có người có thể dùng. Dù sao lúc đó dưới trướng Hàn Tuyệt cũng không có mấy người có thể sử dụng. Số ít vài vị chuẩn thánh tọa trấn tinh vực cũng miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là quản khống Toái Tinh Ma Hải càng bao la hơn. Ai ngờ tiện tay vừa rút liền rút ra cánh tay đắc lực cấp đỉnh phong. Hơn nữa Đoạn Nhận nữ quân này còn có chỗ tương tự với Hàn Tuyệt, nàng là sau khi đánh bại đối thủ sẽ tự động thu hoạch pháp tắc của đối phương, còn nguyên thần cực kiếp nguyên đạo tắc của Hàn Tuyệt thì có thể nhập vào pháp tắc khác. Hàn Tuyệt cũng không có hạn chế phải đánh bại người khác mới có thể thu hoạch pháp tắc, so với Đoạn Nhận nữ quân càng thêm tự do. Nhưng cho dù có thiếu sót, Đoạn Nhận nữ quân cũng cực kỳ khủng bố. Đoạn Nhận nữ quân có thể gọi là tiểu Hàn Tuyệt. Dật Tiêu Quân cũng không nói nhiều với Hàn Tuyệt về đề tài này, mà bị đấu pháp kịch liệt hơn kế tiếp hấp dẫn ánh mắt. Vạn pháp trảm. Đoạn Nhận nữ quân quát lên, thân hình hóa thành tia chớp màu bạc, Đoạn Nhận trong tay dẫn động ngàn vạn pháp tắc chi nhận trên luân bàn, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ngân bạch kiếm trụ nối liền trời đất. Trên kiếm trụ, đủ loại pháp tắc xen lẫn quấn quanh, điều đáng chú ý nhất vẫn là đường vân pháp tắc tịch diệt đen như mực và lưu quang xanh vàng của khô khốc pháp tắc. Ngân bạch kiếm trụ những nơi đi qua, hư không sụp đổ, hỗn độn khí lưu cuốn ngược, lại thật sự xé rách hộ thể hắc khí đang phun trào quanh thân Tịch Diệt lão tổ. Ngươi quả nhiên có thể đạt được pháp tắc của kẻ bại trận. Tịch Diệt lão tổ hơi nhíu mày, lần đầu tiên thu hồi hoàn toàn vẻ khinh thị. Tay phải chậm rãi nâng lên, hắc khí như biển gầm hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường mâu đen như mực đầy phù văn quỷ dị. Mặc dù tu vi cảnh giới của Đoạn Nhận nữ quân cách mình còn rất xa xôi, nhưng quỷ mới biết trong kiếm luân kia cất giấu loại pháp tắc gì, Tịch Diệt lão tổ cũng sợ không cẩn thận liền trúng chiêu, lúc này không lưu tay nữa. Tịch Diệt lục thần mâu. Trường mâu rời tay trong nháy mắt, thiên địa bốn phía phảng phất bị rút sạch tất cả sinh cơ, pháp tắc đình trệ, tia sáng tịch diệt, bóng màu đen như mực mang theo uy thế thôn phệ tất cả, ầm vang chạm vào ngân bạch kiếm trụ. Oanh! Tiếng nổ vang rung trời chấn vỡ hỗn độn, sóng xung kích tiên lực ngân bạch và đen như mực như những tinh hệ cuồng bạo va chạm, vô số mảnh vụn pháp tắc nổ tung trong hư không, hóa thành đầy trời lưu hỏa. Vạn pháp quy nhận luân kịch liệt rung động, pháp tắc phù văn trên kiếm luân ảm đạm mấy phần, đoạn nhận nữ quân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đẩy lùi ngàn trượng, nhưng trong mắt chiến ý lại càng điên cuồng. Vẫn chưa xong. Khô khốc luân chuyển, vạn pháp bất diệt. Tiếng nói vừa dứt, quanh thân nữ quân xanh đen nhị khí lượn lờ, thanh khí tẩm bổ bản thân, khiến thương thế khỏi hẳn, khí huyết sôi trào. Hắc khí thì hóa thành ngàn vạn dây leo tiều tụy, mang theo ý tĩnh mịch tàn lụi của vạn vật, phớt lờ khoảng cách không gian, lao thẳng tới mặt Tịch Diệt lão tổ, nơi chúng đi qua, hư không đều nổi lên vẻ mục nát hôi bại. Hắc khí hóa thành dây leo tiều tụy chưa kịp áp sát, Tịch Diệt lão tổ liền cảm giác một cổ tĩnh mịch chi ý thấu xương theo đạo cơ lan tràn. Nhưng trên mặt hắn không có vẻ kinh hoảng. Hô khốc pháp tắc xuất phát từ Tịch Diệt cổ vực, còn hắn là giới chủ Tịch Diệt cổ vực. Hô khốc pháp tắc vốn là bắt nguồn từ Tịch Diệt cổ vực, trước mặt bản tọa mà đùa bẩn tàn lụi chi ý, không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Lão tổ lạnh rên một tiếng, bàn tay khô gầy bỗng nhiên ấn về phía hư không, Tịch Diệt lĩnh vực, vạn pháp quy tịch. Ông. Lĩnh vực màu xám đen trong nháy mắt tăng vọt, bao phủ toàn bộ dây leo tiều tụy đầy trời. Những hắc khí mang theo ý tàn lụi của vạn vật kia, một khi bước vào phạm vi lĩnh vực, liền như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt bị pháp tắc Tịch Diệt thuần túy trong lĩnh vực đồng hóa, thôn phệ, ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Nhưng Đoạn Nhận nữ quân đã sớm đoán được khả năng này. Khô khốc chân ý bất quá chỉ là mồi nhử thôi. Sát chiêu chân chính là đây. Thừa dịp Tịch Diệt lão tổ thôi động lĩnh vực trong nháy mắt, thân hình chợt hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang, phớt lờ áp chế của lĩnh vực, Đoạn Nhận trong tay cuốn lấy pháp tắc song sắc xanh vàng, đâm thẳng vào tim lão tổ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, ẩn chứa phong mang lại xé rách khe hở phòng ngự của lĩnh vực. Ân. Tịch Diệt lão tổ con ngươi co rút lại, trong lúc vội vã nghiêng người né tránh, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng vai trái vẫn bị lưỡi kiếm xượt qua. Xoẹt một tiếng, ngân bạch kiếm quang thoáng qua, huyết nhục trên đầu vai lão tổ bắn tung tóe, đạo bào đen như mực trong nháy mắt bị xé mở một vết nứt dữ tợn, miệng vết thương lại nổi lên khí tức mục nát đang xen xanh vàng, không ngừng ăn mòn đạo cơ của hắn. Giới chủ bị giới chủ đã thương. Trong hỗn độn hư không, chư thánh đại thiên thế giới đang quan chiến con ngươi đột nhiên co rút lại, khắp khuôn mặt là sự chấn kinh khó tin. Phải biết, tồn tại cấp giới chủ, trừ phi là cường giả đỉnh cao trong cùng giai, bằng không rất khó làm bị thương lẫn nhau. Lần trước xuất hiện cảnh tượng giới chủ kích thương giới chủ, vẫn là khi Dật Tiêu Quân cùng các giới chủ tranh đoạt vị trí minh chủ. Thực lực của Đoạn Nhận nữ quân này đã sánh vai với minh chủ trước đây. Trong đám người, hai vị thánh nhân thân mang thanh bào thần sắc càng quỷ dị, liếc nhìn nhau rồi lặng yên rời khỏi nhóm người quan chiến, ẩn nấp thân hình đi tới một góc khuất không ai phát giác trong sâu thẳm hỗn độn. Một người trong đó lòng bàn tay hiện ra một cái ngọc phù xưa cũ, sau khi rót tiên lực vào thì thấp giọng nói, khởi bẩm thần quốc, thực lực Đoạn Nhận nữ quân vượt xa mong đợi, đã kích thương Tịch Diệt lão tổ, chiến lực toái tinh ma hải thâm bất khả trắc, thỉnh cầu thêm một bước chỉ thị. Một bên khác, Thiên Diễn đạo tôn và Cửu U Mục chủ đứng sóng vai, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không ngờ Đoạn Nhận nữ quân có thể làm bị thương Tịch Diệt lão tổ, sức chiến đấu cỡ này đã đến gần vô hạn với giới chủ đỉnh tiêm. Thiên Diễn đạo tôn vuốt râu than nhẹ, có thể thu nhận nhân vật bậc này làm thủ hạ, thực lực của ma chủ e rằng còn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng. Cửu U Mục chủ rất tán thành gật đầu, khóe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng đảo qua Hàng Tuyệt đang đứng trên hư không. Chỉ thấy đối phương vẫn như cũ đứng chắp tay, thanh y thúy trúc, quanh thân không có chút rung động nào, phản phất cuộc chém giết kinh thiên động địa trước mắt không hề liên quan gì đến hắn. Ân. Cảm giác được tia dị động cực kỳ khó phát giác trong hỗn độn. Hàng Tuyệt liếc qua hướng sâu trong hỗn độn, nhếch môi tạo thành một đường cong lạnh như băng, hướng về phía Dật Tiêu Quân bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, xem ra, nội bộ hỗn độn vạn giới minh cũng là ngư long hỗn tạp, đây liền có mấy con chuột không an phận. Dật Tiêu Quân nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểu rõ ràng cũng cảm giác được. Ánh mắt hắn thâm thúy như vực sâu, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm và nắm quyền, không sao, hỗn độn vạn giới minh hải nạp bách xuyên, chỉ cần dám nhảy ra, bản minh chủ sẽ toàn bộ thay bọn họ bày tiệc mời khách. Gặp Dật Tiêu Quân lòng tin tràn đầy, Hàng Tuyệt nhếch miệng. Người này bề ngoài nhìn như bằng phẳng vô tư, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, tính toán lên không thua kém bất kỳ ai khác. Cuộc thịnh hội hôm nay, e rằng đã sớm bị hắn bố trí thiên la địa võng, rõ ràng muốn một mũi tên trúng ba đích, vừa lập uy lại làm rõ tạp chất, tiện thể còn có thể thăm dò. Hư thực các phương. Thôi vậy. Tất nhiên Dật Tiêu Quân đã sớm chuẩn bị, Hàng Tuyệt liền lười hao tâm tổn trí thêm nữa, dựa nghiêng trên bảo tọa ngưng tụ từ hỗn độn vân khí, đầu ngón tay vuốt vuốt một tia tinh quang, ngồi đợi màn kịch hay mở màn. Nhưng đúng lúc này, trong hỗn độn truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm. Âm thanh này cũng không phải đến từ việc đôi bên giao chiến, mà là bắt nguồn từ tận cùng hỗn độn. Âm thanh phản phất thái cổ thần lôi nổ tung, lại như thiên địa sụp đổ, vô số hỗn độn vân khí điên cuồng cuồn cuộn, không gian bích lũy xuất hiện những vết rách chằng chịt. Chuyện gì xảy ra? Cổ uy áp này thật là khủng khiếp. Chư thánh đại thiên thế giới sắc mặt đột biến, vừa mới phấn khởi trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hỗn độn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cổ khí tức cuồn cuộn như vực sâu biển lớn kia, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa cuốn tới, chỉ riêng Dư Ba liền khiến rất nhiều thánh nhân cấp thấp toàn thân run rẩy, gần như không cách nào đứng vững. Phạm Viêm thiên nữ nhìn về phía nơi đó, không nhận được hoảng sợ nói, là chiến hạm của Thái Sơ thần quốc. Chỉ thấy tận cùng hỗn độn, vô số đạo thần mang rực rỡ xé tan bóng đêm, ngay sau đó, từng chiếc tiên thuyền chiến hạm nguy nga như thái cổ thần sơn vọt ra. Thân hạm trải rộng phù văn huyền ảo, chảy xuôi ánh sáng thần thánh bất hủ, trên buồm hai chữ Thái Sơ cứng cáp như rồng, tản ra uy áp chí cao vô thượng. Ngàn vạn chiến hạm đầu đuôi tương liên, giống như một dòng lũ sắt thép hoành quán hỗn độn, trùng trùng điệp điệp xông đến hiện trường thịnh hội, hạm pháo tích xúc năng lượng bắn ra tia sáng đâm thủng hoàng vũ, tiếng oanh minh chấn động đến mức toàn bộ hỗn độn đều đang kịch liệt rung rẩy. Trên đầu tàu chiếc tiên thuyền Tử Kim dẫn đầu, một thân ảnh đứng chắp tay, người khoác liệt hỏa lưu vân bào, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười trào phúng. Ánh mắt hắn đảo qua Tịch Diệt lão tổ và Đoạn Nhận nữ quân vẫn còn đang giằng co, cuối cùng rơi vào thân Dật Tiêu quân, giọng nói to như chuông, truyền khắp toàn bộ hỗn độn, Dật Tiêu quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không ngờ thịnh hội hỗn độn vạn giới minh của ngươi lại trở thành sân khấu kịch nội đấu của người trong nhà, náo nhiệt như vậy, ngược lại là cho Thái Sơ thần quốc ta cơ hội tuyệt hảo. Trước kia các ngươi âm thầm đánh lén biên cảnh Thái Sơ thần quốc ta, tàn sát tu sĩ thần quốc ta, món nợ máu này, hôm nay liền muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi. Theo tiếng nói vừa dứt, trên Tử Kim tiên thuyền lại có bốn bóng người chậm rãi bước ra, cùng nam tử khoác liệt hỏa lưu vân bào đứng sóng vai. Nhìn thấy năm người này, nụ cười trên mặt Dật Tiêu quân trong nháy mắt thu lại, ánh mắt băng lãnh như sương, hỗn độn khí lưu quanh thân cuồn cuộn, Thái Sơ thần quốc thật to gan, dám xông vào thịnh hội hỗn độn vạn giới minh ta, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Khoác lác thì đừng nói. Nam tử khoác liệt hỏa lưu vân bào lộ vẻ khinh thường. Mắt thấy Dật Tiêu quân và nam tử khoác liệt hỏa lưu vân bào trong đôi mắt không che giấu chút nào sát ý, đôi bên hiển nhiên là sinh tử đại địch, điều này khiến Hàn Tuyệt tò mò về thân phận năm người kia. Một bên Thiên Diễn đạo tôn phát giác được thần sắc Hàn Tuyệt biến hóa, xích lại gần bên người, thấp giọng giới thiệu, ma chủ, năm người này ngài đại khái không biết, nhưng danh hiệu thì ngài hẳn đã nghe qua. A à, Hàn Tuyệt kiếm lông mày vẫy một cái. Thiên Diễn đạo tôn vuốt râu nói, Thái Sơ thần quốc Ngũ Thánh Ba Tôn, ma chủ hẳn đã nghe nói qua chứ. Ngũ Thánh Ba Tôn. Thì ra là bọn họ. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó vẫn lạc tay dục thân vương chính là một tôn trong Ngũ Thánh Ba Tôn của Thái Sơ thần quốc. Gặp Hàn Tuyệt biết Ngũ Thánh Ba Tôn, Thiên Diễn đạo tôn tiếp tục lần lượt chỉ vào năm thân ảnh đứng thẳng trên Tử Kim tiên thuyền mà nhất giới thiệu. Ma chủ, kẻ mặc liệt hỏa lưu vân bào kia chính là Xích Diễm đại thánh, tính tình táo bạo, tu nguyên hỏa hỗn độn đạo, có thể đốt luyện pháp tắc, nung khô giới vực, uy lực vô tận. Bên trái hắn thân mang thanh kim sắc đạo bào, quanh thân quanh quẩn vạn đạo huyền quang chính là Thương Huyền thánh tôn. Kẻ tráng dựng thẳng sinh một cái kim sắc thụ đồng, ánh mắt đang mở hí hình như có ức vạn yêu hồn chìm nổi chính là Kim Mục yêu thánh. Ẩn vào trong bóng tối, khí tức hư vô mờ mịt chính là Nguyên Khư Thánh Tôn, còn cô gái quanh thân phát ra ánh trăng trong ngần, khí chất trong trẻo lạnh lùng kia, chính là Thanh Huy Đại Thánh. Năm vị này, đều là chiến lực đỉnh tiêm của Thái Sơ Thần Quốc, thực lực thâm bất khả trắc. Theo Thiên Diễn Đạo Tôn giới thiệu, Hàn Tuyệt đối với Ngũ Thánh Ba Tôn này cũng có nhận biết sơ bộ. Thực lực thâm bất khả trắc. Hàn Tuyệt quét mắt năm thân ảnh trên Tử Kim Tiên Thuyền, chuyển mắt nhìn về phía Thiên Diễn Đạo Tôn đang cười híp mắt, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm truy vấn. Không biết mấy vị thánh này so với đạo hữu thì thế nào. Thiên Diễn đạo tôn nghe vậy vuốt râu than nhẹ, trên khuôn mặt gầy gò tràn đầy vẻ hổ thẹn, ai, bản tôn từ trước đến nay chuyên tâm ngộ đạo, trong kiếm đạo chém giết thực sự không tinh thông, nếu là đối đầu mấy vị này, thắng bại e rằng chỉ có thể chia 5 năm thôi. Tùy. Một bên Cửu U Mục chủ nghe vậy, khóe miệng không nhịn được hung hăng giật giật, đôi mắt đỏ như máu liếc nhìn Thiên Diễn đạo tôn đang ra vẻ khiêm tốn, quay đầu đối với Hàn Tuyệt thấp giọng nhắc nhở, ma chủ chớ có nghe lão hồ ly này nói bậy. Hắn không phải không sở trường chém giết, rõ ràng là lười đến tận xương tủy, không muốn nhiễm phải nhân quả của ác chiến sinh tử thôi. Tiếng nói chưa tan mất, hư không giữa Tử Kim tiên thuyền và trận doanh hỗn độn vạn giới minh chợt rung động. Thực lực thâm bất khả trắc. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn Thiên Diễn đạo tôn đang cười híp mắt truy vấn, không biết mấy vị thánh này so với đạo hữu thì thế nào. Thiên Diễn đạo tôn nghe vậy thở dài một tiếng, tay phải gầy gò kéo râu mép của mình, hổ thẹn nha, bản tôn cũng không am hiểu vật lộn chi đạo, nếu là đối đầu mấy vị thánh này, thắng bại nhiều lắm cũng chỉ là 5 năm thôi. Ồ nào. Giật Tiêu Quân tiếng hét phẫn nộ như kinh lôi vang dội, hỗn độn khí lưu quanh thân tăng vọt như sóng, sau lưng hư không chợt nứt ra một khe hở, một tôn cổ chung màu trắng cao vạn trượng chậm rãi hiện lên. Trên chung khắc đầy những phù văn thời gian lưu chuyển, kim đồng hồ mỗi lần nhảy lên đều khiến hỗn độn vốn đã hỗn loạn về trật tự thời gian lại càng thêm không có quy luật. Đến hay lắm. Xích Diễm Đại Thánh cuồng tiếu một tiếng, liệt hỏa lưu vân bào không gió mà bay, nguyên hỏa hỗn độn đạo trong cơ thể ầm vang vận chuyển, hỗn độn bản nguyên chi hỏa màu đỏ sậm phóng lên trời, hóa thành thiên viêm long che trời, há miệng liền cắn về phía Giật Tiêu Quân. Thương Huyền Thánh Tôn quanh thân vạn đạo huyền quang tăng vọt, thanh kim sắc đạo bào bay phất phới, một đạo huyền quang thất luyện nối liền trời đất chợt ngưng kết, đâm thẳng vào mặt Giật Tiêu Quân. Kim Mục Yêu Thánh thụ đồng trên trán đột nhiên mở ra, ức vạn yêu hồn ngưng tụ thành yêu quang xạ tuyến xé rách hư không, mang theo kịch độc ăn mòn thần hồn bắn về phía cổ chung màu trắng. Nguyên Khư Thánh Tôn thân ảnh dung nhập hắc ám, vô số hư vô chi nhận từ trong bóng tối bắn ra, lặng yên không một tiếng động chém về phía chỗ hiểm quanh người Giật Tiêu Quân. Thanh Huy Đại Thánh Nguyệt Quang quanh thân ngưng kết thành một đạo trăng tròn trong sáng vọt tới Giật Tiêu Quân. Ngũ Thánh liên thủ, uy thế ngập trời, càng là muốn lấy thế sét đánh lôi đình trấn sát Giật Tiêu Quân. Nhưng mà những thủ đoạn này chỉ vừa tiếp cận Giật Tiêu Quân đến một khoảng cách nhất định, thời gian uy áp của cổ chung màu trắng sau lưng hắn vừa mới khuếch tán ra. Hỗn độn viêm long quanh thân Xích Diễm Đại Thánh liền chợt ngưng trệ, tốc độ ngọn lửa nhấp nháy chậm lại mấy lần, phản phất bị lực lượng vô hình gò bó. Huyền quang thất luyện do Thương Huyền Thánh Tôn ngưng tụ tia sáng ảm đạm, quỹ tích phi hành trở nên trì trệ. Yêu quang xạ tuyến của Kim Mục Yêu Thánh giữa không trung hơi vặn vẹo, tốc độ giảm mạnh. Hư vô chi nhận của Nguyên Khư Thánh Tôn vừa chạm đến thời gian uy áp, liền trực tiếp tan rã mấy đạo. Trăng tròn của Thanh Huy Đại Thánh vận tốc quay chợt hạ xuống, uy năng tức thì bị áp chế hơn phân nửa. Thời gian pháp tắc kinh khủng triển lộ ra. Hừ, đã sớm chuẩn bị. Xích Diễm Đại Thánh tức giận hừ một tiếng, lấy tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thanh đồng lệnh bài xưa cũ, trên lệnh bài khắc bốn chữ cổ truyện Thái Sơ Trấn Giới. Nhìn thấy thanh đồng lệnh bài này, Giật Tiêu Quân sắc mặt trầm xuống. Lại là thứ đồ chơi đáng chết này. Dù sao đôi bên đã giao thủ vô số lần, đối với thủ đoạn của nhau cũng là biết rõ ngọn ngành, mà thanh đồng lệnh bài này chính là do Thái Sơ Thánh Tổ cố ý luyện chế ra để hạn chế hắn. Bốn vị thánh còn lại thấy thế, cũng đồng thời lấy ra thanh đồng lệnh bài giống nhau. Năm đạo lệnh bài tia sáng xen lẫn, trong nháy mắt tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng cực lớn, trên màn. Sáng lưu chuyển giới vực phù văn va chạm với thời gian uy áp, lại càng mạnh mẽ ngăn cản sức mạnh đóng băng trật tự thời gian ở bên ngoài. Ông! Thời gian uy áp bị màn sáng hóa giải, sự gò bó trên người ngũ thánh trong nháy mắt tiêu tan, viêm long, huyền quang, yêu xạ tuyến cùng các thế công khác lại lần nữa tăng vọt, uy thế so trước đó càng hơn một bậc. Hừ, lấy nhiều hiếp ít sao? Thiên Diễn Đạo Tôn sắc mặt hơi trầm xuống. Trong tay phất trần vung lên, ức vạn đạo hồng mông thanh khí hóa thành hộ thân màn sáng, ngăn lại yêu quang xạ tuyến của Kim Mục Yêu Thánh. Đồng thời vô số đạo thanh quang kiếm khí phá không mà ra, kiềm chế viêm long của Xích Diễm Đại Thánh. Chẳng lẽ là làm hỗn độn vạn giới minh ta không có ai sao? Cửu U Ngục Chủ đôi mắt huyết hồng ngưng lại, U Minh tử khí quanh thân tăng vọt, hóa thành ức vạn quỷ trảo chụp vào hư vô chi nhận của Nguyên Khư Thánh Tôn, U Minh giới vực tối om om bày ra, mạnh mẽ bức lui trăng tròn của Thanh Huy Đại Thánh. Hàn Tuyệt thấy thế gãi đầu một cái. Với tình hình chiến đấu trước mắt, hắn nếu không ra tay, e rằng cũng không được. Chẳng những Hàn Tuyệt chuẩn bị ra tay. Cách đó không xa, hai thân ảnh đang kịch chiến say sưa chợt dừng tay. Đoạn Nhận Nữ Quân cầm trong tay thần nhận đứt gãy, đao ý lạnh thấu xương quanh thân vẫn chưa thu liễm. Tịch Diệt Lão Tổ quanh thân tịch diệt khí tức cuồn cuộn, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến cuộc ngũ thánh liên thủ. Đại địch trước mặt, ân oán tạm thời gác lại. Tịch Diệt Lão Tổ trầm giọng nói. Hôm nay trước tiên cùng chống chọi với đám người Thái Sơ thần quốc kia, sau đó lão phu liền giúp ngươi tiếp tục trận đấu không ngừng này. Đoạn Nhận Nữ Quân ánh mắt khẽ động, không chút do dự gật đầu. Được. Mắt thấy Đoạn Nhận Nữ Quân đáp ứng nhanh như vậy, khuôn mặt vốn băng lãnh của Tịch Diệt Lão Tổ cũng nhịn không được co giật một cái. Hắn chỉ thuận miệng nói để thuyết phục, ngươi còn tưởng là thật ư? Tịch Diệt Lão Tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, nữ nhân điên này đáp ứng dứt khoát như vậy, rõ ràng là không hề để cuộc tranh đấu trước đó vào lòng. Không phải là thật sự cho rằng mình đánh không lại nàng sao? Nếu không phải vì chờ Ngũ Thánh Tam Tôn của Thái Sơ Thần Quốc đến, hắn có thể nhịn lâu như vậy sao? Nhưng bây giờ tên đã lên dây, hắn chỉ có thể nhắm mắt hóa thành một đạo tịch diệt lưu quang, tịch diệt pháp tắc quanh thân bùng nổ, hung hăng vọt tới thất luyện huyền quang của Thương Huyền Thánh Tôn. Đối phó Thương Huyền Thánh Tôn còn dễ hơn đối phó Đoạn Nhận Nữ Quân. Dù sao đối với người trước, hắn ra sát chiêu thế nào cũng được, mà khi đối phó người sau thì không thể không quan tâm, Quái Tinh Ma chủ còn ở bên cạnh nhìn xem đó. Thiên Diễn Đạo Tôn, Cửu U Mục Chủ, Tịch Diệt Lão Tổ lần lượt ra trận, cùng Giật Tiêu Quân đứng sóng vai, miễn cưỡng ngăn chặn thế công liên thủ của Ngũ Thánh. Mà ở bên ngoài chiến trường này, chư thánh của Đại Thiên Thế Giới sớm đã không kìm nén được sát ý Thái Sơ Thần Quốc và tu sĩ trận doanh hỗn độn vạn giới minh phân biệt rõ ràng, theo một tiếng chấn thiên nộ hống, vô số đạo thần quang, yêu hỏa, kiếm khí, tử khí xen lẫn va chạm, toàn bộ hỗn độn hư không trong nháy tức bị chiến hỏa bao phủ, đại chiến chư thánh chính thức bùng nổ. Hàn Tuyệt nhìn quanh một vòng tình hình chiến đấu. Với chiến lực thánh nhân thuộc hạ của song phương hiện tại mà nói, hỗn độn vạn giới minh bởi vì có Đoạn Nhận nữ quân mà chiếm chút ưu thế. Nhưng chút ưu thế này e là không đủ để định đoạt thắng bại. Nói như vậy, mấu chốt quyết thắng vẫn là ở bên phía giới chủ. Hàn Tuyệt chân đạp tinh quang, cũng tới bên cạnh Dật Tiêu Quân và những người khác. Hàn Tuyệt chân đạp tinh quang kết thúc, tinh mảnh quanh thân chưa tiêu tan hết, một đạo tiếng dở cợt cuốn theo hừng hực lửa giận liền phá không mà tới. Dật Tiêu Quân, hôm nay cũng nên để ngươi nếm thử mùi vị bị người ta chặn cửa đánh lén. Xích Diễm Đại Thánh quanh thân liệt diễm sôi trào, thần huy màu đỏ thiêu đốt hỗn độn hư không đến vạn vẹo, cặp mắt thiêu đốt chân hỏa kia gắt gao khóa chặt Dật Tiêu Quân, thần ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trăm năm trước, hình ảnh Dật Tiêu Quân dẫn theo chúng cường hỗn độn vạn giới minh đột kích nơi ở của Thái Sơ Thần Quốc, đến nay vẫn là sỉ nhục không thể gột rửa trong lòng hắn. Hôm đó tu sĩ thần quốc tử thương nằm ngổn ngang, bảo khố bị cướp sạch hơn phân nửa, ngay cả Nam Minh Ly Hỏa Kỳ do đích thân hắn luyện chế cũng bị đánh tan mặt cờ. Chuyện này chấn động triều chính thần quốc, Long Nhan Cao Ân Đế giận dữ, Ngũ Thánh Tam Tôn bọn họ dù quyền cao chức trọng, cũng khó tránh khỏi bị khiển trách, tức thì bị hạn định thời gian, nhất thiết phải bắt hỗn độn vạn giới minh trả giá cái giá tương xứng. Hôm nay tập kích thịnh hội, vốn là hành động báo thù, lại ngoài ý muốn gặp được Đoạn Nhận nữ quân và Tịch Diệt lão tổ nội đấu, lúc đó Xích Diễm Đại Thánh mừng thầm trong lòng, chỉ tiếc song phương khắc chế lẫn nhau, không nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông. Vừa nghĩ tới nữ thánh kia giao phong với giới chủ mà không hề rơi vào hạ phong, ánh mắt Xích Diễm Đại Thánh liền trong lúc lơ đãng quét về phía một bên khác của chiến trường. Chỉ thấy trên chiến trường hỗn độn, Đoạn Nhận nữ quân cầm trong tay Đoạn Nhận, đao ý lạnh thấu xương như thực chất kéo lê khắp nơi, thánh nhân bình thường trước mặt nàng giống như gà đất chó sành. Một đạo ánh đao sáng chói đánh xuống, ba tên thánh nhân của Thái Sơ Thần Quốc vội vàng sử dụng phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt vỡ nát, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồn phun trong miệng. Đao khí quanh thân nàng lượn lờ, những nơi đi qua, khí lưu hỗn độn đều bị cắt chém thành bột mịn, càng là không có ba bốn thánh nhân liên thủ, căn bản là không cách nào ngăn cản bước chân. Đây cũng không phải là chiến lực mà thánh nhân bình thường có thể có. Lại một Dật Tiêu Quân nữa sao? Trong mắt Xích Diễm Đại Thánh thoáng qua sát ý. Thái Sơ Thần Quốc không thể lại xuất hiện đại địch thiên cấp giống Dật Tiêu Quân. Nhất thiết phải đuổi trước khi sự kiện kia phát sinh. Bằng không đến lúc đó hỗn độn chỉ có thể càng thêm hỗn loạn, e là ngay cả Thái Sơ Thánh Tổ xuất quan cũng đành bó tay vô sách. Nữ nhân điên này ngược lại là một nhân vật khó giải quyết, hôm nay nhất thiết phải trừ đi nàng. Xích Diễm Đại Thánh trong lòng thầm nghĩ, sát ý trong đáy mắt càng đậm. Nhưng vào lúc này, thụ đồng trên trán nhãn kim yêu thánh đột nhiên mở ra, một đạo u trùng sáng màu vàng ống xông thẳng trời cao, xuyên thấu tầng tầng hỗn độn mê vụ. Khóe miệng của hắn cong lên một độ cong quỷ dị, giọng khàn khàn mà chắc chắn, bản thánh đã nhìn thấy tương lai, hỗn độn vạn giới minh nhất định sẽ vong. Yêu thánh này từ hỗn độn yêu nguyên thai nghén mà sinh, thụ đồng trên trán càng là bản mệnh thần thông của hắn, hỗn độn nhãn kim. Hỗn độn nhãn kim không chỉ có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên pháp tắc, mà còn có thể nhìn thấy những đoạn ngắn của tương lai. Dật Tiêu Quân nghe vậy, huyền quang quanh thân tăng vọt, lạnh lùng mắng lại, yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám nói bừa phá diệt vạn giới minh của ta. Lời còn chưa dứt, nhãn kim yêu thánh đã là xuất thủ trước, thụ đồng trên trán chợt bắn mạnh một đạo kim sắc yêu quang ngưng luyện đến mức tận cùng, trong yêu quang ức vạn yêu hồn chìm nổi, mang theo khí tức hủy diệt có thể xuyên thủng pháp tắc lao thẳng tới Dật Tiêu Quân. Xích Diễm Đại Thánh thân mang liệt hỏa lưu vân bào bên hông theo sát phía sau, nguyên hỏa hỗn độn đạo nóng nảy quanh người hắn ầm vang bùng nổ, lửa nóng hừng hực hóa thành ngàn vạn hỏa nha, mỗi một cái đều có thể đốt luyện pháp tắc, nung khô giới vực, cuốn tới như che khuất bầu trời. Thương Huyền Thánh Tôn thân mang đạo bào thanh kim sắc quanh thân vạn đạo huyền quang vần quanh, ngũ sắc thần quang tăng vọt mà ra. Nguyên Khư Thánh Tôn ẩn mình trong bóng tối, khí tức hư vô mịt mờ thôi động thánh lực, năng lượng đen như mực hóa thành thiên la địa võng. Thanh Huy Đại Thánh quanh thân phát ra ánh trăng trong ngần, khí chất trong trẻo lạnh lùng thì dẫn động thái âm chi lực, ngàn vạn ngân huy ngưng tụ thành lưỡi đao, cùng thế công của Thương Huyền Thánh Tôn và những người khác xen lẫn, nghiền ép xuống về phía Dật Tiêu Quân và những người khác. Dật Tiêu Quân không tránh không né, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn đợi chính là ngày hôm nay. Sau lưng chung lớn màu trắng, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Tất cả pháp thuật, thủ đoạn nhằm vào hắn trong trường hà thời gian bị ăn mòn, dần dần đã mất đi hiệu quả. Mắt thấy Xích Diễm Đại Thánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Dật Tiêu Quân cười lạnh giải thích. Ngươi sẽ không cho rằng, hôm nay các ngươi đến đây thật là cái gì cơ hội trời cho. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Dật Tiêu Quân đã quyết định dẫn dắt hỗn độn vạn giới minh phản kích Thái Sơ Thần Quốc. Mà bước đầu tiên này chính là thanh trừ nhãn tuyến của Thái Sơ Thần Quốc trong nội bộ. Xích Diễm Đại Thánh sắc mặt khó coi, không cần nói thêm, chỉ là liệt diễm quanh thân càng ngày càng cực nóng. vậy thì nhìn xem hâu chết vào tay ai. Rất nhanh hai người liền chiến đến vũ trụ biên hoang. Cửu U Ngục Chủ quanh thân tử khí cuồn cuộn, hóa thành ngàn vạn quỷ trảo, chụp vào Thương Huyền Thánh Tôn. Còn Tịch Diệt Lão Tổ và Thiên Diễn Đạo Tôn cũng đều có đối thủ của riêng mình. Hiện trường chỉ còn lại Hàng Tuyệt và Nhãn Kim Yêu Thánh. Toái Tinh Ma Chủ. Nhãn Kim Yêu Thánh thăm dò mở miệng. Mặc dù đã sớm từng nghe nói danh hào Toái Tinh Ma Chủ, nhưng lần này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hàng Tuyệt ánh mắt lãnh đạm nên đón ánh mắt của Nhãn Kim Yêu Thánh. Hắn không có trả lời, tinh quang quanh thân chợt ngưng kết, hóa thành một thanh trường thương tinh thần. Sau một khắc, thân hình khẽ động, liền đã xuyên qua hỗn độn hư không, trường thương mang theo ức vạn tinh thần chi lực, đâm thẳng mặt Nhãn Kim Yêu Thánh. Chính là bản ma chủ. Mắt thấy mũi thương kia giống như lưu tinh vạch phá hỗn độn. Thụ đồng trên trán Nhãn Kim Yêu Thánh u quang lấp lóe, nhìn từ trên xuống dưới Hàng Tuyệt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh miệt, chẳng qua là một vị thánh nhân giả lộ văng ra từ một góc hỗn độn biên hoang, ỷ vào mấy phần hung tính mà giết một dục thân vương, liền thật sự cho rằng mình có thể cùng bản thánh bình khởi bình tọa. Đến nửa câu hàn huyên cũng không có, quả nhiên là thô bỉ không chịu nổi, chẳng hiểu chút lễ tiết nào của giới chủ. Ngoài miệng mặc dù đem hàng lão ma bẩn cợt không đáng một đồng, nhưng trong lòng Nhãn Kim Yêu Thánh cũng không nửa phần khinh thị. Quái Tinh Ma Chủ hung danh sớm đã truyền khắp Thái Sơ thần quốc, chiến lực như dục thân vương, lại bị hắn ngạnh sinh sinh oanh sát đến thần hồn câu diệt, phần thực lực này tuyệt không cho phép khinh thường. Đương nhiên trên triều đình Thái Sơ thần quốc cũng có lời đồn lưu truyền, nói là dục thân vương cũng không phải thật vong tại Toái Tinh Ma Chủ chi thủ, hung thủ là một người khác hoàn toàn. Nhưng mà mỗi khi có người hỏi hung thủ rốt cuộc là ai, tất cả mọi người đều nói năng thận trọng. Nhãn Kim Yêu Thánh tự nhiên cũng biết một chút ẩn mật trong đó. Dù sao xung đột giữa thần hoàng Cao Ân Đế và dục thân vương đã không còn che giấu, lần này phái hắn đi Toái Tinh Ma Hải càng là không chút giúp đỡ, nói là để hắn ngay tại chỗ gom góp. Đây cơ hồ đã là sự hãm hại trắng trợn. Chính vì những lý do trên, cái chết của dục thân vương tự nhiên có liên hệ trực tiếp với Toái Tinh Ma Chủ, nhưng Nhãn Kim Yêu Thánh đánh giá cái chết của dục thân vương hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp có sự tham gia của Cao Ân Đế. Lại bởi vì cái chết của dục thân vương, Toái Tinh Ma Chủ chính thức tiến giai thành đại địch thiên cấp thứ hai của Thái Sơ thần quốc, cùng minh chủ hỗn độn vạn giới Minh Vật Tiêu Quân hưởng thụ đãi ngộ giống nhau, tức không tiếc bất kỳ giá nào, không chết không thôi. Nhãn Kim Yêu Thánh quanh thân yêu lực tăng vọt, hóa thành yêu quái mây mù đậm đặc che khuất bầu trời, mỗi một sợi mây mù yêu quái đều ẩn chứa khí tức hung lệ pháp tắc. Hắn thụ đồng hỗn độn nhãn kim trên trán chợt hừng hực, ức vạn đạo kim sắc thần văn bắn mạnh ra từ đồng tử. Trường thương tinh thần điểm vào kim sắc thần văn kia. Oanh! Kim văn cùng thương mang va chạm tức thì, hỗn độn phản phất bị một thanh cự phủ vô hình bổ ra. Ức vạn! Đạo kim sắc thần văn cuồng vũ như xiềng xích đứt đoạn, mỗi một đạo đều mang tiếng sắc bén xé rách thời không, lại bị ngân huy bắn ra từ trường thương tinh thần ngạnh sinh sinh đè xuống. Đầu mũi thương, ức vạn tinh thần hư ảnh chìm nổi, càng đem yêu pháp hung lệ chi lực ẩn chứa trong kim sắc thần văn từng khúc nghiền nát, hóa thành quang vũ tan rã đầy trời. Khí lưu hỗn độn sôi trào bạo tẩu, hỗn độn vốn mờ mịt bị hai loại sức mạnh cực hạn dội rửa, nứt ra những vết nứt thời không giống mạng nhện, trong khe sâu không thấy đáy, tịch diệt chi lực màu đen điên cuồng tràn ra, cắn nuốt hết thảy xung quanh. Mấy viên thái cổ tinh thần phiêu phù trong hỗn độn bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, bụi sao tràn ngập ở giữa, lại bị hai cổ sức mạnh cuốn vào, nghiền nát thành hư vô. Cơ hội tốt. Nhãn Kim Yêu Thánh lạnh rên một tiếng, tia sáng từ thụ đồng trên trán mạnh hơn, trong con ngươi hiện ra yêu văn phức tạp, lại chiếu ra tư thái của Hàng Tuyệt. Có thể trở thành ngũ thánh tam tôn của Thái Sơ thần quốc, Nhãn Kim Yêu Thánh so với thánh nhân bình thường tự nhiên mạnh hơn không ít. Mà điểm cường đại này chính là ở thụ đồng trên trán hắn, thụ đồng này không chỉ có thể quan trắc đến tương lai, còn có thể khắc họa hiện tại, có thể nói bất luận tồn tại nào giao thủ với hắn, Nhãn Kim Yêu Thánh đều có thể bằng thần thông này tạm thời học được thủ đoạn của đối thủ. Hừ, Toái Tinh Ma Chủ, thương pháp tinh thần của ngươi, bản thánh đã khắc họa. Nhãn Kim Yêu Thánh cười lạnh thành tiếng, tinh quang trong lòng bàn tay tăng vọt, lại ngưng tụ ra một thanh kim sắc thương ảnh không khác chút nào so với trường thương tinh thần, thân thương lưu chuyển ba động tinh thần pháp tắc bắt trước mà đến. Thủ đoạn hắn thi triển một lần, thương hoa thi triển tựa nước chảy mây trôi, mũi thương trực chỉ tâm miệng Hàng Tuyệt, thần vận chiêu thức lại không sai biệt gì so với khi Hàng Tuyệt vừa ra tay. Hàng Tuyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vẻ nghi ngẫm, à có thể phục khắc thương pháp của bản tọa, thần thông thụ đồng này ngược lại có mấy phần ý tứ. Chỉ có mấy phần ý tứ ư? Nhãn Kim Yêu Thánh lạnh rên một tiếng. Hàng lão ma, bớt khoác lác, ăn một thương của bản yêu thánh. Tiếng nói vừa ra, thân hình Nhãn Kim Yêu Thánh lóe lên xuất hiện tại trước mặt Hàng Tuyệt, hai thanh trường thương va chạm, tinh thần chi lực cùng yêu pháp thần quang nổ tung, trong hỗn độn nhất lên hỗn độn cương phong càng cuồng liệt hơn. Thương pháp của Nhãn Kim Yêu Thánh mặc dù dịu, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác mình kém mấy phần chân lý tinh thần pháp tắc, mỗi một lần va chạm đều bị Hàng Tuyệt ổn áp một đầu. Ta cũng không tin. Thụ đồng trên trán Nhãn Kim Yêu Thánh tia sáng cuồng thiểm, không ngừng khắc họa chiêu thức mới của Hàn Tuyệt, thương pháp càng lăng lệ. Nhưng Hàn Tuyệt lại vẫn luôn thành thạo điêu luyện, mũi thương lưu chuyển tinh quang lúc thì ngưng luyện như hạt nhân, lúc thì khuếch tán như biển cả, chiêu thức biến ảo vô tận, khiến thần thông khắc họa của Nhãn Kim Yêu Thánh mệt mỏi. Đáng chết! Pháp tắc ngôi sao này lại huyền diệu như thế. Nhãn Kim Yêu Thánh gầm thét, yêu lực quanh thân tăng vọt, kim sắc thương ảnh trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, mang theo thế hủy thiên diệt địa quét ngang mà đi. Hàn Tuyệt khẽ cười một tiếng, trường thương tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái, ức vạn tinh thần hư ảnh từ hư không hiện lên, tạo thành một tòa tinh trận cực lớn, đem kim sắc thương ảnh vây khốn. Thần thông của ngươi chỉ có thể phục khắc hình dạng, lại không thể ngộ thấu thần vận của nó. Đương nhiên huyền diệu. Hàn Tuyệt dưới mắt dùng cũng không phải đơn thuần tinh thần pháp tắc, mà là diệu tô pháp tắc. Diệu tô pháp tắc thoát thai từ mơ hồ nguyên thần cực kiếp nguyên đạo, làm sao có thể dễ dàng liền bị khắc họa xuống. Đây chính là trực chỉ đại đạo ấy chứ. Ngay tại lúc hai người kịch chiến say sưa, các nơi trong hỗn độn đại chiến đã gây cấn. Một góc hỗn độn, ánh lửa ngút trời, tựa như vô tận hỏa vực. Dật Tiêu Quân sừng sững ở trung ương hỏa vực, sau lưng có một đầu trường hà thời gian đang tí tách trôi chảy. Bất kỳ phần thiên liệt diễm nào tiến gần bên cạnh hắn lại quỷ dị đảo lưu, hỏa thế vốn tăng vọt trong nháy mắt quể quải, long hống hỏa diễm ngưng kết tại hư không, hóa thành từng đạo lưu quang hỏa diễm đình trệ. Mà tại cách đó không xa, Tịch Diệt lão tổ quanh thân tản ra khí tức tịch diệt pháp tắc, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ đều bị tước đoạt, Tịch Diệt ma đao trong tay bổ ra, đao mang màu đen trực bức Thanh Huy đại thánh. Thiên Diễn đạo tôn thì cầm Thiên Diễn la bàn trong tay, la bàn chuyển động ở giữa, vô số đạo sợi tơ vận mệnh xen lẫn, quấy nhiễu công kích của Nguyên Khư thánh tôn. Thanh Huy đại thánh quanh thân tỏa ra Thanh Huy nhu hòa, Thanh Huy kiếm trong tay bắn ra ức vạn đạo tia sáng, ngăn cản công kích của Tịch Diệt ma đao, Thanh Huy những nơi đi qua, Tịch Diệt khí tức bị tịnh hóa. Nguyên Khư thánh tôn thì thôi động Nguyên Khư pháp tắc, quanh thân hiện ra vô số hư không trống rỗng, tính toán thôn phệ những sợi tơ vận mệnh của Thiên Diễn đạo tôn. Tứ thánh kịch chiến, pháp tắc va chạm, trong hỗn độn xuất hiện những khu vực hư vô rộng lớn, ngay cả tia sáng cũng không thể thoát khỏi lực thôn phệ của hắn. Không hề khoa trương mà nói, hỗn độn lúc này đã trở thành một mớ hỗn loạn. Dư ba chiến đấu cấp bậc thánh nhân không ngừng đánh thẳng vào hàng rào hỗn độn, vô số ngôi sao sụp đổ, thời không cũng bởi vì đại chiến ảnh hưởng trở nên rối loạn. Tổn thương này của hỗn độn trong mắt Dật Tiêu Quân không đáng là gì, ngược lại là theo Hàn Tuyệt gia nhập khiến hắn thấy được một tia cơ hội. Bình thường khi hỗn độn vạn giới minh và Thái Sơ thần quốc bộc phát đại chiến, bởi vì chiến lực cấp cao chỉ có ba vị giới chủ và một mình hắn, cho nên thường xuyên ở vào trạng thái bị vây đánh. Bây giờ theo Hàn Tuyệt gia nhập, họ hiếm khi có thể đạt được thế trận một chọi một, điều này liền có hy vọng thắng lợi. Quả nhiên, kéo toái tinh ma chủ vào hỗn độn vạn giới minh là lựa chọn sáng suốt nhất. Dật Tiêu Quân mỗi khi nghĩ đến khoản đầu tư của mình, liền không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch. Xích Diễm đại thánh, xem ra hôm nay các ngươi muốn vô công mà trở về. Dật Tiêu Quân thấy ngũ quan Xích Diễm đại thánh vặn vẹo lại, giống như nuốt phải quế vật mà khó chịu, không khỏi cười vang nói, chỉ là không biết, lần này tay không mà về, Bạo Quân Cao Ân Đế kia còn có thể dung thứ cho đám thuộc hạ các ngươi không? Lời ấy vừa dứt, Xích Diễm đại thánh, người vốn mặt không đổi sắc ngay cả khi đánh lén gặp khó, thế công trì trệ, giờ đây sắc mặt đột nhiên nặng như sắt, ngũ thánh tam tôn còn lại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thánh nguy quanh thân đều nổi lên sự hỗn loạn khó mà nhận thấy. Thái Sơ thần quốc lịch đại thần hoàng, tất cả đều chịu một đạo nguyền rủa viễn cổ dây dưa. Từ ngày đăng cơ, ngắn thì vài chục năm, lâu thì trăm năm, thần hoàng chắc chắn sẽ phát bệnh, thần trí ngày càng mơ hồ, trở nên điên cuồng, lại cái quái chứng này sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà càng trầm trọng. Đời trước thần hoàng chính là chứng cứ rõ ràng. Trước kia phát bệnh sau, hắn thích rượu như mạng lại tửu phẩm cực kém, mỗi lần say mềm sau, trong cung tất có thương vong hoặc thái giám cung nữ, hoặc đương triều đại thần, không một người nào có thể may mắn thoát khỏi sự ngang ngược của hắn. Về sau bởi vì đối với hầu cận khiển trách nặng nề quá mức, suýt nữa bị người bên cạnh cấu kết ngoại địch hạ độc ám hại. Ngoài ra, đời trước thần hoàng còn si mê ngự giá thân chinh, khăng khăng thiên tử xung kích. Nhưng thần hoàng rốt cuộc không phải thánh nhân, thực lực sánh vai thánh nhân của hắn hoàn toàn nhờ quốc vận của Thái Sơ thần quốc gia trì, một khi bước ra cương thổ, uy năng này sẽ không còn sót lại chút nào. Hành động tự tìm đường chết như vậy, cuối cùng là chết ở sa trường. Dù sao thần hoàng không phải giới chủ dù thoát ly thế giới do bản thân nắm giữ, bản chất vẫn là thánh nhân. Nội tình xa không phải thần hoàng có thể sánh bằng. Đời trước thần hoàng vẫn lạc, Cao Ân Đế lực áp quần hùng, đăng lâm đế vị. 100 năm trước khi đăng cơ, Cao Ân Đế chăm lo quản lý, chỉ dựa vào thủ đoạn lôi đình liền thu phục Đốt Thiên Viêm vực, Vạn Linh đạo giới, vì Thái Sơ thần quốc uy chấn hỗn độn ngày nay mà đặt nền móng hiển hách. Xích Diễm đại thánh liền xuất thân từ Đốt Thiên Viêm vực, trong ngũ thánh tam tôn còn lại, cũng có thánh nhân xuất thân từ Vạn Linh đạo giới. Nhưng nghìn năm sau ngày hôm nay, Cao Ân Đế sớm đã không còn bộ dáng trước kia. Hắn là thực sự dám đối với những thánh nhân như bọn họ mà ra tay. Xích Diễm Đại Thánh dù không thuộc trực tiếp Thái Sơ Thần Quốc, nhưng Cao Ân Đế lại có vô số thủ đoạn để đối phó những người như bọn họ, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Hô! Xích Diễm Đại Thánh hít sâu một hơi, tâm trạng lo lắng bất an trong lòng thoáng bình phục. May mắn lần này đến đây, hắn đã làm đủ vạn toàn chuẩn. Bì! Cho dù không thể nhổ cỏ tận gốc hỗn độn vạn giới minh, cũng muốn xé xuống một miếng thịt béo, mới có thể trở về hướng vị bạo quân kia giao nộp. Dật Tiêu Quân nhìn như vẻ mặt ôn hòa, ngạo khí ẩn sâu trong xương tủy, đáy mắt chỉ dung nạp được những tồn tại có thể xưng là đối thủ như bọn họ. Nào ngờ, cho dù là thánh nhân bình thường nhất, chỉ cần thời cơ thích hợp, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt vượt xa tưởng tượng. Trên chiến trường của giới chủ và ngũ thánh tam tôn, pháp tắc băng liệt, hỗn độn sôi trào, mỗi một lần va chạm đều đủ để khiến chư thiên tinh thần rung chuyển. Mà dưới sự bao phủ của thánh uy huy hoàng này, một chiến trường khác đồng dạng tiếng giết rung trời, thánh nhân dưới trướng Thái Sơ Thần Quốc và hỗn độn vạn giới minh đang bày ra cuộc chém giết thảm liệt. Nhưng mà một bóng hình xinh đẹp đặc biệt thu hút sự chú ý giữa loạn chiến. Vị thánh này một thân váy lăng la xanh nhạt, trên váy theo tầng tầng lớp lớp ám văn trân châu, theo thân hình di động, tựa như những vỏ sò chìm nổi trong sóng biếc. Nàng da thịt trắng nõn hơn tuyết, giữa hai lông mày mang theo vài phần dịu dàng, chỉ có đôi mắt trong suốt như biển sâu kia, bây giờ đang cảnh giác mà quét mắt bốn phía, đáy mắt ẩn giấu một tia vội vàng khó mà nhận thấy. Hai đạo thân ảnh thánh nhân thân mang chiến giáp màu đen, một trái một phải bảo hộ bên cạnh nàng, chính là hai vị thánh nhân nội ứng trước đây lẻn vào hỗn độn vạn giới minh. Các ngươi không phải nói hắn liền tại đây sao? Người đâu? Chẳng lẽ là bị thánh nhân của Thái Sơ Thần Quốc để mắt tới? Ly Châu Chân Nhân giọng nói lạnh lẽo, mang theo một tia nóng nảy, ánh mắt tại thánh huy bay múa đầy trời cùng mảnh vỡ pháp bảo tan tành bên trong xuyên qua, giống như đang tìm kiếm một sự vật cực kỳ trọng yếu nào đó. Ly Châu Chân Nhân yên tâm, Xích Diễm Đại Thánh đã phân phó từ trước, người của chúng ta cho dù đụng tới hắn, cũng chỉ là làm ra vẻ một chút, sẽ không thật sự hạ sát thủ. Hai tôn thánh nhân nội ứng mở miệng giải thích. Bọn họ chính là phụ trách nhiệm vụ trọng đại do Xích Diễm Đại Thánh giao phó. Nội dung cụ thể nhiệm vụ bọn họ cũng không rõ lắm, chỉ biết là muốn bảo vệ vị Ly Châu Chân Nhân đến từ hãng Hải Linh Châu này. Mặc dù không có khí thế hùng vĩ như chiến trường chư giới chủ phía trên, nhưng chiến trường thánh nhân của bọn họ cũng là nguy cơ tứ phía. Hai tôn thánh nhân nội ứng sắc mặt ngưng trọng, thánh lực quanh thân vận chuyển tới cực hạn, đem dư ba đánh tới bốn phía đều ngăn lại, đồng thời không ngừng quét mắt chiến cuộc, cảnh giác bất luận thánh nhân nào của hỗn độn vạn giới minh tiến gần. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét hung ác nham hiểm đột nhiên vang vọng, phản đồ. Các ngươi còn dám trở về, thật to gan. Lời còn chưa dứt, sương độc đen như mực mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt tràn ngập chiến trường hỗn độn, trong làn khói độc mơ hồ có thể thấy được vô số độc trùng dữ tợn hư ảnh, tản mát ra khí tức ăn mòn đáng sợ. Cửu U độc thánh thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xông ra, bàn tay gầy guộc mang theo độc lực tanh hôi, trực chỉ vị thánh nhân nội ứng bên trái kia. Đều vì chủ của mình thôi. Vị thánh nhân nội ứng bên trái lạnh rên một tiếng, thánh lực quanh thân tăng vọt, hóa thành một mặt hàng rào huyền thiết dày nặng, đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường đao màu vàng óng, đón sương độc chém tới, muốn ngăn chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim đao chém phá sương độc, cùng bàn tay của Cửu U độc thánh va chạm, bộc phát ra tiếng oanh minh chói tai, sương độc cùng kim quang xen lẫn, dư ba bắn tung tóe bốn phía khiến các thánh nhân gần đó cũng nhao nhao tránh lui. Đừng dây dưa với hắn. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải khẽ quát một tiếng, che chở Ly Châu Chân Nhân quay người liền đi, nhiệm vụ của chúng ta quan trọng. Ly Châu Chân Nhân cũng không ham chiến, thân hình thoát một cái, như ánh sáng đuổi kịp, váy xẹt qua hư không, lưu lại một đạo châu quang nhàn nhạt. Cửu U độc thánh bị vị thánh nhân bên trái kéo chặt lấy, thấy thế giận không kìm được, nghiêm nghị gào thét, chạy đi đâu? Hôm nay nhất định phải đem các ngươi phản đồ chém thành muôn mảnh. Độc lực quanh người hắn tăng vọt, tính toán thoát khỏi dây dưa, lại bị đối phương gắt gao kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ly Châu Chân Nhân cùng một vị thánh nhân khác đi xa. Thoát ly sự dây dưa của Cửu U độc thánh, hai người trong loạn chiến tiếp tục xuyên qua, tránh đi từng đạo đòn công kích trí mạng. Ly Châu Chân Nhân đưa tay vỗ ngực một cái, chưa hết kinh hồn nói, nguy hiểm thật, thánh nhân của hỗn độn vạn giới minh quả nhiên hung hãn, nhất là Cửu U độc thánh kia, độc lực quả thực khó lòng phòng bị. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, giọng nhẹ nhàng nói, Ly Châu đạo hữu quá lo lắng, Cửu U độc thánh tuy mạnh, nhưng cũng không tính là bậc đỉnh tiêm, chút thủ đoạn này của hắn, còn không làm gì được chúng ta. Chân chính đáng sợ, là vị đoạn nhận nữ quân ở Toái Tinh Ma Hải kia, nếu là bị nàng để mắt tới, đó mới là mọc cánh khó thoát. Tiếng nói vừa ra, dị biến phát sinh. Một đạo kiếm quang rực rỡ đến mức tận cùng, chợt từ sâu trong hỗn độn xé rách mà ra, giống như một đạo sét đánh vạch phá vạn cổ, mang theo khí tức sắc bén vô kiên bất tồi, thẳng tắp hướng về hai người phách trảm mà đến. Kiếm quang chưa tới, phong mang lạnh thấu xương đã khiến hư không bốn phía đứt thành từng khúc. Khí tức sắc bén vô cùng, sắc bén tự nhiên, đạo vận hoàn toàn không thêm vào che giấu. Là đoạn nhận nữ quân. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải sắc mặt đột biến, khó coi tới cực điểm, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn thật muốn cho mình hai cái bạt tai, đều do miệng quả đen của mình. Nhưng mà dù thế nào hối hận cũng vô dụng, hắn không phải Dật Tiêu Quân, càng không am hiểu thời gian pháp tắc, không cách nào khiến thời gian đảo lư. Trong tiếng kinh hô của Ly Châu chân nhân, thánh. Lực quanh thân vị thánh nhân nội ứng điên cuồng phun trào, hóa thành đầy trời huyền giáp phù văn, tầng tầng lớp lớp ngăn tại trước người. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ chắc chắn, còn kém rất nhiều. Hắn đã tận mắt thấy Đoạn Nhận Nữ Quân và Tịch Diệt lão tổ đại chiến đấu pháp, biết rõ sự khủng bố của Đoạn Nhận Nữ Quân, Chu Đoạn Nhận trảm phá hỗn độn kia, ngay cả Tịch Diệt lão tổ cũng khó lòng phòng bị mà thụ thương, việc không phải phòng ngự bình thường có thể ngăn cản. Ly Châu chân nhân, ta biết ngươi có nhiệm vụ bí mật trên người, nhưng bây giờ ngươi nếu là không ra tay chúng ta e là trốn không thoát khỏi Đoạn Nhận Nữ Quân. Vị thánh nhân nội ứng thấp giọng khàn khàn nói. Được. Ly Châu chân nhân gật đầu một cái. Nàng trước đây chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật Đoạn Nhận Nữ Quân này, nhưng hắn cũng không mù, Đoạn Nhận Nữ Quân tại chiến trường thánh nhân này đánh đâu thắng đó, thánh nhân của Thái Sơ thần quốc không có ba, bốn vị căn bản không cản được nàng, biểu hiện lực lượng như thế đều so sánh với Dật Tiêu Quân trước đây, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua. Mắt thấy đạo khí tức sắc bén kia càng ngày càng gần. Con ngươi Ly Châu chân nhân đột nhiên co lại, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy ngưng trọng, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục quả trân châu mượt mà, mặt ngoài trân châu lưu chuyển vần sáng như lưu ly. Nàng đem những trân châu này ném ra ngoài. Mấy chục quả trân châu lơ lửng bài trí, hóa thành một mặt đại trận ống ánh trong suốt, đại trận cùng huyền giáp phù văn xen lẫn, tính toán ngăn cản đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa kia. Ken. Kiếm quang đánh xuống, cùng song trọng phòng ngự ầm vang chạm vào nhau, tiếng kim loại minh rít gào chói tai vang vọng khắp vũ trụ, còn lớn hơn cả sấm sét. Huyền giáp phù văn trong nháy mắt đầy vết rách, như mạng nhện lan tràn, sau đó từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Hãn Hải trân châu trận cũng không thể may mắn thoát khỏi, những trân châu trong suốt từng khỏa nổ tung, mảnh vụn trân châu cuốn theo xung kích thánh lực, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Hai thân ảnh bị lực xung kích cực lớn hất bay, váy xanh nhạt của Ly Châu chân nhân bị dư phong từ kiếm quang xé rách mấy vết nứt, trên da thịt trắng nõn thêm một vết máu nhàn nhạt, khóe miệng tràn ra một tia tinh hồng. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải càng là thương thế trầm trọng, chiến giáp màu đen vỡ nát hơn phân nửa, ngực có một vết kiếm thương sâu đủ thấy xương, thánh lực hỗn loạn đến cơ hồ không cách nào ngưng kết. Muốn đi. Giọng nói lạnh lẽo như băng ngọc từ sâu trong hỗn độn truyền đến, không mang theo một tia tình cảm, lại lộ ra uy áp đáng sợ. Sau đó một đạo thân ảnh thân mang chiến giáp màu đỏ đạp không mà đến, chiến giáp đỏ thẫm như đốt, trên từng chi tiết lưu chuyển ám kim phù văn, bên hông thắt một đầu đai lưng văn hình thú. Sau lưng lơ lửng một vòng kiếm luân mạ vàng, thân kiếm khắc những kiếm văn thượng cổ phức tạp, tầng tầng lớp lớp kiếm cách như cánh hoa sen nở rộ, hơn 10 thanh kiếm gãy xen vào nhau khảm tại nan hoa phía trên. Mỗi một chuôi kiếm gãy đều hiện ra pháp tắc ánh sáng nhạt với màu sắc khác biệt, hoặc hừng hực như diễm, hoặc trong suốt như sương, chính là pháp tắc của thánh nhân đã bị Đoạn Nhận Nữ Quân đánh bại biến thành, chỗ đứt lưu lại kiếm ý lăng lệ xen lẫn cuốn quanh, ngưng tụ thành khí lưu xám trắng mắt trần có thể thấy, xoay quanh tại kiếm luân bốn phía. Nàng tay phải cầm một thanh Đoạn Nhận huyền thiết, lưỡi đao thân đen như mực, mặt cắt lại sắc bén đến có thể cắt đứt qua ngân, cùng pháp tắc ánh sáng nhạt của kiếm luân sau lưng làm nổi bật lẫn nhau, khí tức sắc bén bể nghệ thiên hạ quanh thân càng hừng hực, ép tới hư không bốn phía đều nổi lên những vết nứt chi tiết, hơi hơi rung động không ngừng. Đại chiến thánh nhân còn chưa có bắt đầu bao lâu. Trên kiếm luân mạ vàng sau lưng Đoạn Nhận Nữ Quân lại nhiều thêm mấy chuôi kiếm gãy. Đây chính là Đoạn Nhận Nữ Quân. Ly Châu chân nhân ánh mắt e ngại nhìn xem bóng người kia từ sâu trong hỗn độn đi ra. Cô gái thánh này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dung mạo Đoạn Nhận Nữ Quân tuyệt mỹ, giữa hai lông mày không thấy nửa phần mềm mại, chỉ có phong mang ngầm, bên cạnh gò má còn dính mấy giọt huyết châu chưa khô, dưới sự làm nổi bật của chiến giáp đỏ thẫm, tăng thêm mấy phần đẫm máu mà lại túc sát cùng kinh diễm. Nữ quân tha mạng. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải gắn gượng thương thế, hướng về phía Đoạn Nhận Nữ Quân chắp tay, ngữ khí mang theo một tia cầu xin tha thứ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là thực tình cùng hỗn độn vạn giới minh là địch, mong rằng nữ quân mở một mặt lưới. Đoạn Nhận Nữ Quân lạnh rên một tiếng, sát ý lẫm liệt trong mắt phượng, tội phản đồ, chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, Đoạn Nhận sau lưng nàng chợt bay lên, thân kiếm bộc phát ra vạn trượng tia sáng. Vô số kiếm khí ngưng kết, hóa thành một thanh cự kiếm che khuất bầu trời, lần nữa hướng về hai người chém tới. Cự kiếm già thiên cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh xuống, hư không tại dưới kiếm phong trực tiếp sụp đổ thành dòng lũ đen như mực, ngay cả đường chạy trốn cũng bị khóa kín. Vị thánh nhân nội ứng phía bên phải sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thánh lực còn sót lại trong thể nội điên cuồng va chạm, lại ngay cả cơ hội ngưng tụ tầng phòng ngự thứ hai cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Không. Tiếng gào tuyệt vọng chưa tiêu tan, cự kiếm đã ầm vang chém trúng. Phốc phốc một tiếng vang trầm, chiến giáp màu đen cùng huyết nhục gân cốt cùng nhau bị kiếm khí lăng lệ xé nát, Bản nguyên thánh nhân tính cả thần hồn trong nháy mắt bị nghiền nát thành hư vô, chỉ có một tia lực lượng pháp tắc tan rã trên không trung vặn vẹo xoay quanh. Kiếm luân mạ vàng sau lưng Đoạn Nhận Nữ quân chợt bộc phát ra kim quang óng ánh, nan hoa chuyển động ở giữa, sợi lực lượng pháp tắc kia ngưng luyện thành một thanh kiếm gãy hiện ra vẻ lộng lẫy u ám, tinh chuẩn khảm vào luân bên trong, cùng những kiếm gãy còn lại cộng minh, phát ra tiếng kiếm minh réo rắt, khí tức sắc bén quanh thân lại thịnh ba phần. Ly Châu chân nhân mắt thấy cảnh này, sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Nàng bỗng nhiên đưa tay vào ngực, từ giao tiêu túi đeo sát thân lấy ra một viên trân châu toàn thân sáng long lanh, hiện ra thất thải lưu quang. Trân châu này tên là Hãng Hải Thận Lâu Châu, chính là linh bảo truyền tống cấp đỉnh được Hãng Hải Linh Châu ước vạn năm dựng dục, lấy thận khí làm hạch, tinh hải làm dưỡng, có thể không nhìn uy áp thánh nhân cưỡng ép xé rách không gian. Ly Châu chân nhân cắn răng quát khẽ, đầu ngón tay chợt phát lực, hung hăng bóp nát Hãng Hải Thận Lâu Châu. Răng rắc một tiếng vang giòn, trân châu vỡ tan tức thì, lực lượng không gian bàn bạc ầm vang bộc phát, lấy nàng làm trung tâm nhất lên ngập trời gợn sóng không gian, tầng tầng lớp lớp không gian nhăn nheo như sóng triều khuếch tán, nuốt chửng hết thảy uy thế kiếm khí còn dư xung quanh. Thân ảnh Ly Châu chân nhân tại trong ánh sáng mạnh vạn vẹo phai nhạt, một giây sau liền bị mãnh liệt không gian loạn lưu cuốn theo, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cự kiếm trảm khoảng không, nặng nề đánh xuống trên chiến trường, nhấc lên vạn trượng khí lãng hỗn độn, vô số đá vụn cùng mảnh vỡ pháp bảo bị cuốn vào khe hở hư không. Đoạn Nhận Nữ quân phượng mi nhăn lại, mắt phượng lạnh lùng đảo qua phương hướng Ly Châu chân nhân biến mất, sát ý quanh thân càng đậm. Thánh nhân đến từ Hãng Hải Linh Châu sao? Chạy vẫn rất nhanh. Hãng Hải Linh Châu bị hỗn độn thủy vô tận bao bọc, tu sĩ giới này bình thường đều am hiểu không gian độn thuật, cho dù không am hiểu không gian độn thuật trên tay cũng tất nhiên có linh bảo liên quan đến không gian. Nàng đang muốn thôi thúc thánh lực xé rách không gian truy kích, sau lưng lại truyền đến từng trận tiếng la giết dồn dập. Không thể để nàng làm bị thương Ly Châu chân nhân, bằng không chúng ta không tốt trở về giao nộp. Nhanh ra tay ngăn lại nàng. Chỉ trong chốc lát, mấy tôn thánh nhân của Thái Sơ thần quốc đã xông phá chiến đoàn, hiện lên thế vây quanh đánh tới, thánh nguy sen lẫn thành lưới, đem Đoạn Nhận Nữ quân khóa chặt. Đoạn Nhận Nữ quân, đừng hòng quát tháo. Một vị thánh nhân thanh bào cầm đầu nghiêm nghị quát lên, phất trần trong tay vẫy vẫy, ngàn vạn tơ bạc hóa thành lưỡi đao, thẳng đến yếu hại quanh thân nàng. Uy của nữ quân tuy thịnh, nhưng cũng đừng hòng khinh thường chúng ta. Một vị thánh nhân áo bào đỏ bên trái quanh thân liệt diễm sôi trào, trầm giọng phụ họa. Các thánh nhân còn lại cũng thi triển thần thông, hỏa diễm, lôi đình, băng sương bao gồm như lực lượng pháp tắc vô thiên cái địa đánh tới, hiển nhiên là quyết tâm phải ngăn cản nàng. Đoạn Nhận Nữ quân phượng mi trao lên, trong mắt lạnh lùng thoáng qua một tia do dự. Chư thánh của Thái Sơ thần quốc liều chết ngăn cản như vậy, tuyệt không phải vì một kẻ thánh nhân phổ thông, Ly Châu chân nhân đến từ Hãng Hải Linh Châu. Này trên thân, tất nhiên ẩn chứa bí mật đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Ý niệm tới đây, sát ý trong nội tâm nàng càng rực cháy, huyền thiết đoạn nhận trong tay hơi hơi rung động, hận không thể lập tức đuổi theo đem người chặn giết, tìm tòi hư thực. Nhưng rất rõ ràng đám người trước mặt này sẽ không để cho nàng đuổi theo. Tất nhiên tự tìm cái chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Đoạn Nhận Nữ quân lạnh rên một tiếng, kiếm luân mạ vàng sau lưng chợt cao tốc chuyển động, hơn 10 thanh kiếm gãy đồng thời bộc phát ra kiếm khí lăng lệ, xen lẫn thành một đạo màn kiếm gió thổi không lọt, ngăn chặn hết thảy thế công đánh tới. Keng tiếng va chạm bên tai không dứt, kiếm khí cùng lực lượng pháp tắc giao phong, chấn động đến mức toàn bộ chiến trường đều đang rung động kịch liệt, khí lãng hỗn độn như nổ đào bao phủ bốn phía. Nàng vốn định tốc chiến tốc thắng thoát khỏi dây dưa, nào ngờ năm tôn thánh nhân này đều có tự chiến chi tâm, lại không tiếc thiêu đốt thánh lực cũng muốn ngăn chặn bước chân của nàng. Đoạn Nhận Nữ quân lúc đầu còn nhớ đến bí mật trên người Ly Châu chân nhân, thế công càng lăng lệ, kiếm luân chuyển động ở giữa, đã có hai tôn thánh nhân bị kiếm khí trọng thương, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhưng theo chém giết càng mãnh liệt, cổ khát máu hiếu chiến sâu tận xương tủy kia dần dần bị nhen lửa. Cảm thụ lực đạo phản công liều chết của đối thủ, nghe tiếng lưỡi kiếm xé rách pháp tắc sắc bén vang vọng, do dự trong mắt phượng của Đoạn Nhận Nữ quân dần dần rút đi, thay vào đó là chiến ý thuần túy và cuồng nhiệt. Đoạn Nhận trong tay nàng cùng vũ, kiếm luân oanh minh, mỗi một lần phách trảm đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, hoàn toàn đem chuyện truy tiếp Ly Châu chân nhân quên hết đi. Thống khoái. Đoạn Nhận Nữ quân lên tiếng kêu to, trong thanh âm mang theo sát ý tràn đầy niềm vui, lại đến. Các ngươi cũng có chút can đảm. Kiếm gãy trên kiếm luân mạ vàng càng rực rỡ, kiếm khí kéo lê khắp nơi. Ngũ thánh của Thái Sơ thần quốc nghe nói như thế trên mặt đã lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ly Châu chân nhân đoán chừng là đã chạy xa. Bây giờ cũng cần phải đến phiên bọn họ chạy. Hỗn độn loạn lưu như nộ hải sôi trào, mảnh vỡ pháp tắc tan tành trong hư không vạch ra quỷ tích u lam. Một đạo thân ảnh chật vật lão đảo từ kẻ nứt không gian vặn vẹo ngã ra, chính là Ly Châu chân nhân mượn Hãng Hải Thận Lâu Châu bỏ chạy. Nàng một thân đạo bào xanh nhạt bị khí lãng hỗn độn xé rách hơn phân nửa, bả vai máu thịt be bét, hiển nhiên là vừa mới thoát đi lúc bị dư ba kiếm khí của Đoạn Nhận Nữ quân đánh trúng. Sợi tóc xốc xếch dính tại hai gò má tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu chưa khô, chỉ có đôi mắt kia, ngoài sự kinh hoàng vẫn lộ ra một tia cố chấp kiên định. Hãng hải thận lâu châu tại lòng bàn tay nàng hơi hơi nóng lên, châu quang ảm đạm hơn phân nửa. Trân châu này chính là linh bảo truyền tống của hãng hải linh châu, có thể xuyên qua hàng rào hỗn độn, vốn có thể đem nàng trực tiếp truyền tống đến hải phận an toàn cách xa ngàn tỷ dặm. Nhưng Ly Châu chân nhân chỉ là lão đảo ổn định thân hình, đưa tay xóa đi vết máu khóe miệng, ánh mắt đảo qua chiến trường hạch tâm thánh uy kích động nơi xa, đáy mắt thoáng qua một vòng quyết tuyệt. Không thể trốn. Nàng thấp giọng nỉ non, giọng nói bởi vì thương thế cùng dồn dập thở dốc mà khàn khàn, nếu hôm nay chạy trốn, hẳn hải linh châu liền lại không có đất dung thân cho ta. Nàng biết rõ minh ước giữa Thái Sơ thần quốc và hẳn hải linh châu so với đốt thiên viêm vực, vạn linh đạo giới gia nhập sớm hơn cũng không kiên cố, lần này lẻn vào hỗn độn vạn giới minh thi hành nhiệm vụ, vốn là nguy hiểm. Nếu là bởi vì nàng e ngại mà đào tẩu, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nàng liền sẽ không thể quay về hãng hải linh châu. Kỳ thực có trở về hay không cũng không đáng kể, chủ yếu là nàng nếu là dám phản bội chạy trốn, ngọc trai yêu nhất tộc thuộc đồng nguyên với nàng tất nhiên bị liên lụy, đến lúc đó nàng lại trở thành tội nhân. Ta không thể trốn đi. Giới chủ đã đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì không có sao. Ly Châu chân nhân tự thôi miên hai câu. Sau đó lấy tay vào bên hông giao tiêu túi, cái túi kia mỏng như cánh ve, ẩn ẩn lưu chuyển thủy quang, chính là linh bảo trữ vật đặc hữu của hãng hải linh châu. Nàng từ trong lấy ra một hộp đen lớn bằng bàn tay, hộp toàn thân đen như mực, mặt ngoài khắc đầy những phù văn gợn nước chi tiết, chạm vào lạnh buốt, ẩn ẩn có thể cảm nhận được hơi nước bàng bạc phun trào bên trong. Sư huynh, vạn niên sư huynh, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ly Châu chân nhân nắm chặt hộp đen, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, nếu lại tìm không thấy ngươi, ta chỉ có thể cưỡng ép kích hoạt hãng hải khốn thiên trận. Cái hộp đen này bên trong phong tồn, cũng không phải là bảo vật tầm thường, mà là hỗn độn thủy nồng cốt lấy từ hãng hải linh châu. Hỗn độn thủy kia sền sệt như nhựa cây, ẩn chứa lực lượng quỷ dị có thể thôn phệ pháp tắc, giam cầm không gian, hãng hải linh châu chính vì bị hỗn độn thủy vô tận bao bọc, mới thành lồng giam tự nhiên, kẻ không am hiểu không gian độn thuật tuyệt đối không thể thoát đi. Mà hãng hải khốn thiên trận, chính là tuyệt thế khốn trận được bày ra lấy hỗn độn thủy làm căn cơ. Trận này một khi mở ra, hỗn độn thủy sẽ hóa thành hãng hải vô biên, bao phủ triệt để toàn bộ hỗn độn vạn giới minh, đến lúc đó trừ phi có không gian tạo nghệ vượt xa thánh nhân bình thường, bằng không dù ai cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể chậm đợi đại quân Thái Sơ thần quốc chạy đến, đành thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, Thái Sơ thần quốc cũng không trông cậy vào có thể vây khốn giới chủ hoặc minh chủ. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn thánh nhân dưới trướng Thái Sơ thần quốc cũng giống như nhau. Chỉ cần hỗn độn vạn giới minh chết đủ nhiều thánh nhân, tương lai việc vận hành đều có thể khiến bọn họ suy vong. Nhưng trận pháp này cũng có nhược điểm chí mạng, hỗn độn thủy mặc dù có thể giam cầm không gian, lại ngăn không được thánh nhân chân chính tinh thông không gian pháp tắc. Mà một trong tam thánh của hãng hải linh châu, vạn niên đạo nhân, không chỉ có am hiểu trận pháp, càng có thể lấy hãng hải trận văn tạm thời áp chế lực lượng không gian pháp tắc. Chỉ có hắn tới chủ trì trận pháp, mới có thể đem uy lực khốn trận phát huy đến cực hạn, để số thánh nhân tử thương của hỗn độn vạn giới minh đạt đến đỉnh phong. Để tìm kiếm vạn niên đạo nhân, Ly Châu chân nhân đã mượn ẩn nấp chi lực của hãng hải thận lâu châu, tại biên giới chiến trường triển chuyển 3-4 vòng. Nhưng trừ cảnh hoang tàn khắp nơi của hỗn độn đại địa cùng dư ba pháp tắc ngẫu nhiên xẹt qua, nàng liền nửa điểm khí tức của vạn niên đạo nhân cũng chưa từng phát giác. Ngay cả hai vị thánh nhân nội ứng do Thái Sơ thần quốc sắp xếp tại hỗn độn vạn giới minh, phụ trách âm thầm bảo hộ nàng, sớm đã trong loạn chiến trước đó một chết một bị thương, bây giờ chỉ còn dư nàng lẻ loi một mình. Thôi. Ly Châu chân nhân hít sâu một hơi, tia hy vọng cuối cùng trong mắt dần dần dập tắt, đầu ngón tay nàng ngưng tụ lại một tia thánh lực, chậm rãi hướng về phù văn trên hộp đen nhấn tới, tìm không thấy sư huynh, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cho dù có cá biệt cá lọt lưới am hiểu không gian pháp tắc, cuối cùng vẫn tốt hơn nhiệm vụ thất bại. Ngay tại lúc thánh lực sắp chạm đến phù văn tức thì, một góc hỗn độn hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo thở nhẹ yếu ớt lại rõ ràng, âm thanh kia mang theo vài phần chần chờ, Ly Châu sư muội. Ly Châu sư muội. Âm thanh cũng không vang dội, lại phản phất xuyên thấu tầng tầng hỗn độn loạn lưu, tinh chuẩn truyền vào tai Ly Châu chân nhân. Nàng bỗng nhiên một trận, thánh lực chợt ngưng trệ, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia mờ mịt. Âm thanh này rất giống vạn niên sư huynh. Nhưng làm sao có thể? Ly Châu chân nhân vô ý thức quay đầu tứ phương, hỗn độn như mực, một mảnh đen kịch, chỉ có nơi xa địa điểm đại chiến thánh nhân tia sáng bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh pháp tắc va chạm cùng tiếng sắc bén kiếm khí xen lẫn, náo nhiệt đến mức gần như tàn khốc. Mà khu vực nàng đang ở, bởi vì tại rìa ngoài cùng của chiến trường, cho nên chỉ có khí lãng hỗn độn cuồn cuộn và mảnh vỡ pháp tắc tan tành, ngay cả nửa điểm bóng người cũng không có. Nhất định là ta quá nhớ sư huynh, sinh ra ảo thính. Nàng tự lẩm bẩm, hốc mắt hơi hơi mỏi nhừ. Sự sợ hãi vừa mới từ chỗ chết chạy ra cùng tuyệt vọng tìm kiếm không kết quả xen lẫn, khiến nàng tâm thần vốn đã có chút hoảng hốt. Nàng lắc đầu, đè xuống rung động trong lòng, thánh lực đầu ngón tay lần nữa ngưng kết, chủ chuẩn bị nhấn xuống phù văn hộp đen. Ngoài việc cưỡng ép mở đại trận ra, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Ly Châu sư muội. Âm thanh kia vang lên lần nữa, so trước đó rõ ràng mấy phần, còn mang theo một tia bất đắc dĩ khó mà nhận thấy. Động tác Ly Châu chân nhân bỗng nhiên cứng đờ, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Không phải ảo thính. Nàng bỗng nhiên quay người, thần thức phô thiên cái địa như tản ra, tra xét rõ ràng từng tấc hư. Không xung quanh, nhưng khí lãng hỗn độn quấy nhiễu cảm giác thần thức, vẫn như cũ tìm không thấy đầu nguồn âm thanh. Ai? Khẽ than thở một tiếng vừa dứt, khí lãng hỗn độn cách đó không xa trước mặt bỗng nhiên như sóng nước tách ra, một đạo màn ánh sáng trận pháp ẩn nấp lặng yên tan đi. Một vị lão giả thân mang đạo bào vải xám chậm rãi đi ra, thân hình hơi có vẻ còng xuống, lại tự có một cổ khí độ uyên đình nhạt trì. Khuôn mặt hắn cổ kính, trên trán có một đạo vân quy màu vàng nhạt, hai con ngươi vẫn đục lại rất sắc bén, phản phất ẩn chứa ức vạn năm tang thương, ngân tu dưới cằm rũ xuống đến trước ngực, theo gió khẽ nhúc nhích. Chính là Ly Châu chân nhân ngày đêm tâm niệm, một trong tam thánh của Hãng Hải Linh Châu, Vạn Niên đạo nhân. Vạn niên sư huynh. Ly Châu chân nhân thấy rõ người tới, hốc mắt đỏ lên, sự ủy khuất cùng sợ hãi chất chứa ở đáy lòng cũng nhịn không được nữa, giọng nói mang theo nghẹn ngào, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta cũng sẽ không còn gặp được ngươi. Vạn niên đạo nhân nhìn xem bộ dáng chật vật của nàng, trong mắt lóe lên một tia thương yêu, đưa tay nâng đỡ một chút, sư muội chớ khóc, sư huynh đây. Sao ngươi lại luân lạc tới tình cảnh như vậy? Hai người tại Hãng Hải Linh Châu lúc chính là quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nếu như bây giờ tới là giới chủ Linh Châu hoặc là thông linh đạo nhân, Vạn niên đạo nhân tất nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng đối mặt vị sư muội từ nhỏ cùng nhau tu hành, tình như thủ túc này, hắn cuối cùng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Ly Châu chân nhân lau nước mắt, nghẹn ngào kể lể, sư huynh ngươi năm đó vừa đi, Hãng Hải Linh Châu liền triệt để thay đổi. Giới chủ cùng thông linh sư huynh giống như bị ma ám, tập trung tinh thần dựa vào Thái Sơ thần quốc, thay bọn chúng làm hết những việc bẩn thỉu nặng nhọc, tàn sát thế lực trung lập, cướp đoạt tài nguyên hỗn độn, hai tay dính đầy huyết tinh. Nhưng Thái Sơ thần quốc căn bản không hề coi chúng ta ra gì, mỗi trăm năm liền muốn yêu cầu cống phẩm trên trời, tu sĩ Linh Châu khổ không thể tả, rất nhiều lão hữu đều bởi vì cống phẩm không đủ, bị người của Thái Sơ thần quốc gây hấn chém giết. Lẽ nào lại như vậy? Vạn niên đạo nhân nghe xong, ngân tu dựng thẳng, vân quy trên trán chợt sáng lên, thánh lực quanh thân không bị khống chế khuấy động ra, khí lãng hỗn độn cũng vì thế sôi trào, Thái Sơ thần quốc lòng lang dạ sói, giới chủ cùng thông linh tên kia càng là mơ hồ vô năng. Vì lợi ích cá nhân, lại đem toàn bộ Hãng Hải Linh Châu kéo vào vực sâu. Nhưng lửa giận ngút trời sau đó, hắn lại bỗng nhiên tịt ngòi, thánh lực dần dần thu liễm, trong mắt tràn đầy chán nản. Hắn lại có thể làm sao bây giờ? Trước kia chính là không quen nhìn giới chủ thỏa hiệp cùng sự tàn bạo của thông linh đạo nhân, hắn mới trong cơn tức giận thoát ly Hãng Hải Linh Châu, độc thân đi tới hỗn độn vạn giới minh. Nhưng hôm nay, bản thân hắn còn khó đảm bảo, lại làm sao có thể cứu vớt cố thổ và sư muội đang lún sâu vào vũng bùn. Ly Châu chân nhân thấy hắn thần sắc biến ảo, trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, sư huynh, ngươi tại hỗn độn vạn giới minh những năm này, trải qua còn tốt chứ? Nghĩ đến, với tạo nghệ trận pháp của ngươi, minh chủ tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi chứ? Vạn niên đạo nhân nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng kéo ra vẻ cười khổ. Hắn trước đây rời đi Hãng Hải Linh Châu, chính là muốn hướng giới chủ và cả sư huynh chứng minh, chỉ cần có thiên phú, có bản lĩnh, ở bên ngoài cũng có thể sống tốt. Nhưng mà thực tế rất tàn khốc. Vạn niên đạo nhân sơ đến hỗn độn vạn giới minh lúc quả thật được thịnh tình khoản đãi, thậm chí bị xem như hình tượng chính diện khắp nơi tuyên dương. Nhưng danh tiếng qua sau đó, nội bộ minh cũng không có an bài gì cho hắn. Dù sao cũng là thánh nhân xuất thân từ Hãng Hải Linh Châu đồng thời cũng là đại năng trận pháp, không có vị giới chủ nào có can đảm phân công, dù sao đại trận của bất kỳ thế giới nào cũng đều có quan hệ trọng yếu là không có khả năng để thánh nhân ngoại lai tham dự. Một khi lọt vào phản bội, cái đả kích kia chính là mang tính hủy diệt. Tin tưởng thì có thể bị phản bội, không tin thì không có khả năng bị phản bội. Nguyên nhân chính là như thế, Vạn Niên đạo nhân chỉ tham dự vào một chút bố trí truyền tống trận không quá quan trọng trong minh. Hơn nữa những truyền tống trận này còn chịu sự trông giữ chặt chẽ. Cho nên những năm này, hắn trải qua cũng không tốt lắm. Vạn niên đạo nhân vốn định biên chút lời xã giao trấn an sư muội, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy mong đợi và tín nhiệm của nàng, cuối cùng vẫn là không đành lòng lừa gạt. Tốt ư, không thể nói là. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo bi phẫn khó che giấu, giống như trích tiên có tài mà không gặp thời, tràn đầy chí khí khó vơi tích tụ, minh chủ hỗn độn vạn giới minh tuy có dung nhân chi lượng, lại cuối cùng kiên kỵ xuất thân Hãng Hải Linh Châu của ta, sợ ta là nội ứng của Thái Sơ thần quốc. Mấy vị giới chủ càng là đối với ta khắp nơi đề phòng, trận pháp chi thuật của ta chỉ có thể dùng để gia cố phòng ngự trong minh, chưa bao giờ có cơ hội chân chính thi triển. Nói cho cùng, ta chẳng qua là kẻ hơi trong suốt bị bỏ xó thôi, chỉ có một thân bản sự, cũng không chỗ thi triển, cùng lúc ở Hãng Hải Linh Châu, lại có gì khác? ta đều dự định sau đó không lâu tìm minh chủ chào Từ Giả, cùng còn đợi ở chỗ này nhìn những điều này, cảm thấy bất lực, còn không bằng ở trong hỗn độn lang thang. Vạn Niên đạo nhân ngữ khí thấp, ánh sáng trong tròng mắt ảm đạm. Gặp sư huynh cảm xúc đê mê, Ly Châu chân nhân vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên sư huynh mới rời xa chiến trường, bố trí ở chỗ này trận pháp tránh nạn. Đúng vậy. Vạn Niên đạo nhân khẽ gật đầu. Ngươi biết ta vốn cũng không am hiểu tranh đấu, ngươi nếu là tham dự đại chiến, e là không kiên trì được bao lâu, liền bị người giết. Vạn Niên đạo nhân xa xa nhìn về phía chiến trường, chỉ là từ trong chiến trường bùng ra đạo vận liền khiến hắn cảm thấy khủng hoảng, mồ hôi đầm đìa. Gặp sư huynh như thế, Ly Châu chân nhân thăm dò mở miệng, sư huynh tất nhiên tại hỗn độn vạn giới minh cũng không được trọng dụng, có suy nghĩ hay không trở về. Kỳ thực giới chủ, còn có thôn linh sư huynh đều thật muốn sư huynh. Trở về làm gì? Vạn Niên đạo nhân lập tức bản mặt lại, ngữ khí bi phẫn nói, trở về nhìn hãng Hải Linh Châu bị Thái Sơ thần quốc tai họa, nhìn trợ trụ vi ngược. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trong tay hộp đen bên trong đựng là hỗn độn thủy phải không? Ngươi muốn bố hãng hải khốn thiên đại trận. Không hề tự phụ mà nói, Vạn Niên đạo nhân chưa từng gặp qua tồn tại nào trên trận pháp có thể cùng mình ngang hàng. Cho nên khi hắn nhìn thấy cái hộp đen ánh mắt đầu tiên, liền biết bên trong đựng là cái gì, dùng để làm gì. Đừng quên, hãng hải khốn thiên đại trận, vẫn là sư huynh của ngươi ta lập nên. Vạn Niên đạo nhân chắp hai tay sau lưng, ngữ khí nghiêm túc. Ly Châu sư muội, ngươi còn nói giới chủ cùng thông linh sư huynh thay đổi, ngươi chẳng lẽ cũng muốn trợ trụ vi ngược? Ta làm sao dám nghĩ đến trợ trụ vi ngược? Ly Châu chân nhân vành mắt đỏ lên, nước mắt ủy khuất lần nữa dâng lên, giọng nói mang theo thanh âm rung động, sư huynh cho rằng ta nguyện ý thay Thái Sơ thần quốc bán mạng sao? Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Hỗn độn chính là tàn khốc như vậy, đã dính đến đại đạo, cho dù là thánh nhân cũng không có quyền lựa chọn. Nàng nắm chặt hộp đen trong tay, đốt ngón tay trở nên trắng, trong giọng nói tràn đầy bất lực. Thái Sơ thần quốc tham lam càng ngày càng không bờ bến, cái gọi là cống phẩm, sớm đã không phải thứ mà các tộc hãng hải Linh Châu có thể gánh vác, mỗi trăm năm một lần đòi hỏi, một lần so một lần hà khắc. Điều này ngược lại là lời nói thật, theo Thái Sơ thần quốc không ngừng đối ngoại khuếch trương khai chiến, đối với những thế giới nhánh phụ thuộc như họ, áp lực chỉ có thể không ngừng biến lớn. Thái Sơ thần quốc buông lời, nếu là lại không nộp ra cống phẩm, liền mạnh mẽ trưng thu thanh niên trai tráng các tộc gia nhập vào chiến dịch chinh phạt bên ngoài của bọn chúng, là muôn mộ lính. Ly Châu chân nhân giọng nói đột nhiên cất cao. Sư huynh ngươi cũng biết, tu sĩ hãng hải Linh Châu bởi vì bị hỗn độn thủy bao bọc, am hiểu là phòng ngự và khống thủy chi thuật, nơi nào chịu được Thái Sơ thần quốc sát phạt vĩnh viễn như vậy. Một khi đạp vào chiến trường, tất nhiên là máu chảy thành sông, hài cốt không còn. Nàng hít sâu một hơi, lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Lần này Thái Sơ thần quốc hứa hẹn, chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền miễn trừ cống phẩm 300 năm cho các tộc thuộc khu vực ta quản hạt. Ta tới đây, không chỉ là vì tộc Ngọc Trai của ta, càng là vì những lê dân bách tính cùng ta sớm chiều ở chung, xem ta là chỗ dựa, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn họ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn Niên đạo nhân trong lúc nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn vừa may mắn sư muội vẫn là cùng ngày trước một dạng. Nhưng lại lo lắng gánh nặng trên người sư muội quá nặng. Nếu là dài lâu như vậy e là sư muội khó mà gánh vác nổi trọng áp. Bây giờ, Ly Châu chân nhân ngước mắt nhìn về phía Vạn Niên đạo nhân, trong mắt mang theo khẩn cầu và một tia thận trọng thăm dò. Sư huynh, ngươi tại hỗn độn vạn giới minh trải qua sự biệt khuất như vậy, chỉ có một thân bản sự cũng không chỗ thi triển, cùng con đường tu hành chúng ta từng ước mơ khác xa một trời một vực. Đủ loại ngày xưa, sư huynh có thật không nhớ rõ. Hãy trở về đi, dù giới chủ và thôn linh sư huynh có thay đổi, nhưng vẫn còn có ta, còn có những lão hữu nhớ tình xưa. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chắc chắn có thể vì bách tính Linh Châu mà mưu một đường sống, dù sao cũng tốt hơn ngươi ở nơi này không người hỏi thăm, chí khí khó vơi chứ. Đủ loại ngày xưa. Ngày xưa, ngươi nói, nhưng đó đã là ngày xưa. Vạn Niên đạo nhân thấp giọng lặp lại câu nói này, trong tròng mắt đục ngầu thoáng qua tia sáng phức tạp. Hắn nhớ tới những năm tháng tại hãng hải Linh Châu, khi đó Linh Châu tuy bị hỗn độn thủy bao bọc, lại cảnh sắc an lành. Hắn nhớ tới cùng Ly Châu sư muội, thông linh đạo nhân cùng nhau luận đạo tu hành. Nghiên cứu trận pháp, thật thoải mái biết bao. Khi đó hắn cho rằng, thời gian an bình như vậy sẽ mãi mãi tiếp tục kéo dài, tin tưởng bằng vào tạo nghệ trận pháp của mình, nhất định có thể bảo vệ Linh Châu vạn vạn năm an bình. Nhưng thực tế lại cho hắn một đòn nặng nề nhất. Sự thỏa hiệp của giới chủ, sự biến chất của thôn linh đạo nhân, sự đè ép của Thái Sơ thần quốc, cùng với sự nghi kỵ và bỏ xó của hỗn độn vạn giới minh. Từng thứ, giống như từng cây gai, đâm sâu vào lòng hắn. Mắt thấy Vạn Niên đạo nhân sắc mặt giãy giụa, Ly Châu chân nhân nâng lên hộp gỗ trong tay. Đúng vậy, sư huynh, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thiện cấm chế không gian trên hãng hải khốn thiên đại trận này, ngươi liền có thể trở lại hãng hải Linh Châu. Trở về. Vạn Niên đạo nhân cau mày, trong lòng nhấc lên sự giãy giụa kịch liệt. Trở về, liền muốn cùng những kẻ hắn khinh thường làm bạn, liền muốn trơ mắt nhìn xem Thái Sơ thần quốc đem Hãng Hải Linh Châu kéo vào vực sâu hơn. Trận pháp chi thuật của hắn, có lẽ có thể tạm thời hòa dịu khốn cảnh, nhưng cuối cùng không thay đổi được quyết tâm giới chủ dựa vào Thái Sơ thần quốc, không thay đổi được bản tính thị sát của Thông Linh đạo nhân. Đến cuối cùng, hắn chẳng qua là từ kẻ hơi trong suốt của hỗn độn vạn giới minh, biến thành công cụ của Thái Sơ thần quốc, ngược lại với đạo tâm kiên định của hắn. Huống chi, hắn trước kia đã quyết tuyệt rời đi Hãng Hải Linh Châu như thế nào? Bây giờ nếu là bởi vì nhất thời ủy khuất và mềm lòng liền trở về, chẳng phải là tự vả vào mặt mình. Khí lãng hỗn độn thổi lất phất ngân tu của hắn, cũng thổi tan dao động trong lòng hắn. Vạn Niên đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là dưới sự bình tĩnh kia, ẩn chứa một tia cay đắng khó mà diễn tả bằng lời, sư muội, đa tạ nỗi khổ tâm của ngươi. Nhưng trở về, ta không thể đáp ứng. Sư muội, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ly Châu chân nhân nghe vậy, lông mi thon dài rung động nhẹ nhẹ. Môi mỏng bị cắn đến trắng bệch. Nàng nhìn qua đôi mắt của Vạn Niên đạo nhân đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa khổ tâm. Kỳ thực giới chủ đã dự liệu được phản ứng của Vạn Niên sư huynh, cho Ly Châu chân nhân một kiện đồ vật có thể khiến Vạn Niên đạo nhân ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng một chút đều không muốn lấy ra. Một lát sau, đôi vai căng thẳng bỗng nhiên chậm rãi thả lỏng, sự khẩn cầu và thăm dò trong đáy mắt rút đi, thay vào đó là một loại ôn nhu gần như thư thái. Nàng làm sao không hiểu sư huynh? Hắn nhìn như ôn hòa, trên thực tế đạo tâm như sắt, một khi đã đưa ra lựa chọn, liền tuyệt sẽ không quay đầu. Bây giờ hắn có thể dứt khoát cự tuyệt, ngược lại khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Sự nghi kỵ và bỏ xó của hỗn độn vạn giới minh đã là dày vò, vũng bùn Thái Sơ thần quốc lại càng ăn người không nhã xương, hai bên đều không phải là đất dung thân thích hợp. Sư huynh đã quyết định rời đi, lui về sau ở trong hỗn độn lang thang, cho dù màn trời chiếu đất, một mình một thân, cũng cuối cùng tránh đi sự đấu đá của hai thế lực lớn này, cách xa phong ba đang ẩn hiện của Hồng Hoang. Kết cục như vậy, có lẽ đã là sự an bài tốt nhất đối với tính tình như hắn. Chỉ là, nghĩ đến đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời tương kiến cùng sư huynh, Ly Châu chân nhân giống như là trở về thời sơ tu đạo, cổ họng bị hỗn độn thủy ngăn chặn, chắc chắc đến tê dại. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống ý ẩm ướt cuồn cuộn trong đáy mắt, giọng nói mang theo một tia khàn khàn và run rẩy khó mà nhận thấy, giống như cây cỏ lay động trong gió, nhẹ nhàng mà kiên định, sư huynh đã tâm ý đã quyết, là muốn một con đường đi đến cùng, sư muội. Không nói thêm nữa. Tiếng nói vừa dứt tức thì, nàng không do dự nữa, hai tay bỗng nhiên đem hộp đen triệt để mở ra. Ông. Tiếng oanh minh trầm đục từ trong hộp nổ tung, hỗn độn thủy phô thiên cái địa như thiên hà vỡ đê, từ trong hộp mãnh liệt tuôn ra. Màu nước kia đen như mực, lại hiện ra điểm điểm linh quang u lam, những nơi đi qua, khí lưu hỗn độn đều bị trong nháy mắt đóng băng, thôn phệ. Dòng nước hỗn độn hóa thành dòng lũ hắc thủy vô biên vô tận, tụ tập mà đến với thế cuốn theo thiên địa. Hãng Hải Khốn Thiên đại trận, trận khởi. Hãng Hải Khốn Thiên đại trận, hay có lẽ là khi hỗn độn thủy mới khai mở, đã mang theo một bản chất đầy mê hoặc. Nước hỗn độn thủy đen như mực, hòa hợp hoàn hảo với cảnh quan hỗn độn. Nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản không thể nào nhận ra. Mà giờ khắc này, bất kể là các giới chủ hay chư thánh của hỗn độn vạn giới minh, đều vì đại chiến mà dốc toàn tâm toàn ý ứng phó đại địch Thái Sơ thần quốc, tự nhiên không hề phòng bị gì đối với sự tĩnh mịch vĩnh hằng của hỗn độn. Bốn phía tổng bộ hỗn độn vạn giới minh là chiến trường hỗn độn. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn như sóng dữ. Phạm Viêm thiên nữ quanh thân liệt diễm ngút trời, pháp tắc viêm đạo màu xích kim hóa thành ngàn vạn hỏa vũ, thiêu đốt đến xèo xèo vang dội mọi thuật pháp, thủ đoạn của một vị thánh nhân thuộc Thái Sơ thần quốc. Nàng môi son khẽ mở, phần thiên chú văn chấn động hoàng vũ, các ngươi Thái Sơ dư nghiệt, cũng dám xông vào cương vực vạn giới minh của ta. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra phần thế thần viêm, đánh tới đầu đối thủ. Cách đó không xa chiến trường này, cửu u độc thánh quanh thân quanh quẩn sương độc màu xanh đậm. Nơi sương độc đi qua, hỗn độn khí lưu đều hóa thành nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh. Hắn bàn tay tiều tụy chế trụ đầu vai một vị Thái Sơ thánh nhân. Độc văn đen như mực theo thánh khu đối phương lan tràn, mắt phải cửu u thực cốt độc của ta, đạo cơ thánh nhân cũng phải mục nát. Vị Thái Sơ thánh nhân kia gào thét thôi động thánh lực chống cự, đã thấy độc văn đã xâm nhập mi tâm, thánh hồn đều nổi lên hắc khí. Những đại chiến thánh nhân như vậy liên tiếp diễn ra khắp nơi trên chiến trường hỗn độn. Về phía hỗn độn vạn giới minh, có thánh nhân lấy một địch ba, bá khí hoành áp chiến trường. Cũng có thánh nhân của Thái Sơ thần quốc hung hãn không sợ chết, truy đuổi tu sĩ vạn giới minh phải chạy tán loạn. Nhưng bởi vì có Toái Tinh Ma Hải U Băng Thánh Quân, Đoạn Nhận Nữ Quân cùng những chiến lực đỉnh tiêm khác tọa trấn, vạn giới minh tổng thể vẫn chiếm thượng phong, chiến cuộc đang dần nghiêng về hướng có lợi. Phía tây chiến trường, một cột băng tinh cao mấy vạn trượng đột ngột sừng sững. Pháp tắc băng đạo u lam khuếch tán như luồng khí lạnh, càng khiến hỗn độn khí lưu cuồn cuộn cuồng bạo đều đông thành vụn băng trong suốt, rơi lả tả. Tại trung tâm cột băng tinh, một vị thánh nhân của Thái Sơ thần quốc bị đông cứng trong đó, hai mắt trợn trừng, tràn đầy sợ hãi. Bây giờ, hắn không ngừng dùng thánh lực va chạm vào phía dưới tầng băng, nhưng chỉ đổi lấy càng nhiều băng văn lan tràn, tốn công vô ích. Theo thời gian trôi đi, lực lượng băng phong không ngừng tăng cường. Vị thánh nhân Thái Sơ thần quốc này đừng nói thân thể, ngay cả thánh hồn cũng bị băng phong đến mức không thể động đậy, muốn chạy trốn cũng không thoát. U Băng Thánh Quân chắp tay đứng trên đỉnh cột băng tinh, một bộ đạo bào màu trắng hiện lên vẻ lạnh lùng lộng lẫy, hàn khí quanh thân gần như đóng băng thời không bốn phía. Ánh mắt hắn lạnh lùng như vạn niên huyền băng, rơi vào thân một vị Thái Sơ thánh nhân đang rục rịch cách đó không xa. Không có động tác thừa thải, chỉ riêng sợi uy áp cuốn lấy băng đạo bản nguyên kia đã khiến bước chân đối phương dừng lại, trên mặt thoáng qua vẻ kiên dè. Đối mặt một lát sau, vị Thái Sơ thánh nhân này liền đánh trống lui quân. Chút lợi ích mà Thái Sơ thần quốc ban cho, nào đáng để hắn liều mạng. U Băng Thánh Quân vốn là kẻ cứng đầu trong số thánh nhân, ngay cả hỗn độn khí lưu cũng có thể đông cứng. Ta tự mình xông lên chẳng qua là tăng thêm thương vong, quả hồng còn phải chọn trái mềm mà bóp. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn chợt lóe, cuối cùng không dám đối đầu phong mang đó, lẳng lặng tách ra rút đi, ngược lại tìm kiếm thánh nhân khác của vạn. Giới Minh dễ đối phó hơn. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, U Băng Thánh Quân thu hồi ánh mắt, hàn khí quanh thân càng lạnh thấu xương. Trên cột băng tinh, băng văn lưu chuyển, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ngay cả ánh sáng nhạt trong hỗn độn cũng bị khúc xạ mang theo hàn ý rét thấu xương. Khu vực trước mắt hắn, không có bất kỳ thánh nhân nào của Thái Sơ thần quốc dám bén mảng, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành cấm khu do hắn tạo nên. Bất luận kẻ nào bước vào, đều khó thoát khỏi kết cục bị băng phong. Liên tục đánh bại mấy vị thánh nhân, U Băng Thánh Quân khôi phục một chút tự tin. Trước đây ta tuy bại vào tay Tịch Diệt Linh Chủ, nhưng đây tuyệt đối không phải vì ta quá yếu, mà là Tịch Diệt Linh Chủ vốn là một trong số những thánh nhân đứng đầu nhất. Dù vậy cũng chưa tới đỉnh cao nhất. Thánh nhân đứng đầu nhất thật sự, họ ở đâu? Ánh mắt hắn vượt qua chiến trường hỗn loạn, rơi vào nơi trọng yếu nhất của đại chiến thánh nhân. Đứng ở trung tâm chiến trường chính là Đoạn Nhận Nữ Quân, người khiến chư thánh của Hỗn Độn Vạn Giới Minh và chư thánh của Thái Sơ thần quốc đều phải khiếp sợ. So với bình thường trước đây, bây giờ Đoạn Nhận Nữ Quân trên chiến trường càng thêm chói mắt. Nàng đang lấy một địch năm, năm vị thánh nhân của Thái Sơ thần quốc kết thành chiến trận, bản mệnh pháp bảo cùng thuật pháp cùng lúc xuất ra, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trước người nàng. Đoạn Nhận Nữ Quân dung mạo tuyệt mỹ, giữa hai đầu lông mày không thấy nửa phần mềm mại, chỉ có phong mang ngầm ẩn. Bên gò má nàng dính mấy giọt máu, dưới sự làm nổi bật của chiến giáp đỏ thẫm, tăng thêm vài phần sát khí đẫm máu và vẻ kinh diễm. Sau lưng nàng, kiếm luân mạ vàng chợt bộc phát kim quang óng ánh. Giữa những cánh hoa chuyển động, từng sợi pháp tắc duệ kim ngưng luyện thành từng chuôi kiếm gãy hiện ra vẻ ám trầm lộng lẫy, tinh chuẩn khảm vào trong luân, cùng những kiếm gãy còn lại cộng minh, phát ra tiếng kiếm minh réo rắt. Trong chốc lát, khí tức bén nhọn quanh thân nàng lại thịnh thêm ba phần. Kiếm gãy chém ra thất luyện, càng trực tiếp chém nát bản mệnh pháp bảo phòng ngự của một vị Thái Sơ thánh nhân, ép năm người liên tiếp lui về phía sau. U Băng Thánh Quân yên tĩnh nhìn xem cảnh tượng này, đang định thu hồi ánh mắt thì tâm thần chợt khẽ động. Hửm! Đây là cái gì? Ta thân là thánh nhân băng đạo, đối với cái lạnh cảm nhận vượt xa người thường. Nhưng cái ta cảm nhận được bây giờ, không phải là hàn ý bình thường, mà là một loại lạnh lẽo tĩnh mịch đến tột cùng. Cái lạnh lẽo kia ẩn giấu sâu trong hỗn độn khí lưu, hoàn mỹ dung hợp với cảnh quan hỗn độn đen như mực. Nếu không phải băng đạo bản nguyên của ta có cảm ứng, căn bản không thể nào phát giác được. Ta theo cảm giác nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối quanh tổng bộ Hỗn Độn Vạn Giới Minh, từng sợi dòng nước đen như mực đang vô thanh vô tức, lặng lẽ lan tràn. Dòng nước màu mực này không hề dính dáng chút nào hỗn độn khí tức, nhưng lại mang theo một loại khí tức có thể đóng băng pháp tắc, tịch diệt sinh cơ. Thần thức của U Băng Thánh Quân vốn có thể xuyên thấu hàng rào hỗn độn, nhìn rõ vạn dặm hư thực. Nhưng khi chạm đến dòng nước đen như mực kia, lại như trâu bùn xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ, ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Hắn định cưỡng ép thôi động thần thức xâm nhập dò xét, nhưng lại chỉ cảm nhận được một luồng hấp lực tĩnh mịch theo thần thức phản phệ mà đến. Luồng hấp lực kia dị thường khó nhằn, ngay cả U Băng Thánh Quân cũng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi. Dòng nước quỷ dị có thể ngăn cách thần thức thánh nhân, thôn phệ thánh hồn bản nguyên như vậy, ta đời này chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại từng nhìn thấy một dòng ghi chép trong điển tịch hỗn độn cổ lão. Đó chính là Mênh Mông Linh Châu Hỗn Độn Tai Kiếp Hỗn Độn Thủy. Là Hỗn Độn Thủy. Đồng tử U Băng Thánh Quân đột nhiên co lại, hàn khí quanh thân đều vì cực độ chấn kinh mà rối loạn trong chốc lát. Hỗn Độn Thủy của Mênh Mông Linh Châu sao lại xuất hiện ở đây? Dòng nước này có thể mai phục ngay dưới mắt thánh nhân cho đến bây giờ, rõ ràng đã có dự mưu từ trước, tất nhiên là có mưu đồ lớn. Chư vị cẩn thận. Là Hỗn Độn Thủy. Mau lui. U Băng Thánh Quân không dám chậm trễ nửa phần. Há miệng liền đem lời cảnh cáo hóa thành thánh âm huy hoàng, chấn động hỗn độn, truyền khắp chư thánh của Vạn Giới Minh trên khắp chiến trường. Nhưng mà, tất cả đều đã quá muộn. Bây giờ trên chiến trường, chư thánh hoặc kịch chiến say sưa, hoặc truy sát tàn quân, toàn thân tâm đều đắm chìm trong tử chiến cùng Thái Sơ thần quốc. Cho dù nghe được lời cảnh cáo của U Băng Thánh Quân, phần lớn cũng cho rằng đó chỉ là hiểm cảnh bình thường, chưa từng để trong lòng. Húng chi, hỗn độn thủy vốn đã hòa là một thể với cảnh quan hỗn độn đen như mực, vô thanh vô tức đã lan tràn đến từng ngóc ngách chiến trường, như một tấm lưới lớn vô hình, lặng lẽ siết chặt vòng vây. Hãn hải khốn thiên trận lan tràn đến toàn bộ chiến trường hỗn độn, ngay cả tổng bộ hỗn độn vạn giới minh cũng bị bao phủ trong đó. Tại bốn phía đại chiến thánh nhân, tường nước cao mấy vạn trượng được xây dựng, tạo thành một tòa lồng giam màu đen kín gió, siết chặt họ ở trận tâm. Ngay sau đó, hỗn độn thủy với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lan tràn khuếch trương, giống như một vòng trời đen lộn ngược, bao phủ cả cung điện nguy nga, thần sơn huyền không của tổng bộ hỗn độn vạn giới minh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ tổng bộ vạn giới minh liền trở thành một vùng bị hỗn độn thủy hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, cho dù thánh âm phá vỡ hỗn độn, lại khó lay chuyển sự điên cuồng trong ác chiến. Phạm Viêm thiên nữ lòng bàn tay phần thế thần viêm chính muốn xuyên thủng mi tâm đối thủ, bên tai nàng đột nhiên nghe thấy lời cảnh cáo của U Băng Thánh Quân, hỏa vũ màu xích kim đều ngưng trệ trong chốc lát. Nàng ngước mắt liếc nhìn phía chân trời, vốn cho rằng đó là dị biến hỗn độn bình thường, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến toàn thân liệt diễm của nàng bỗng nhiên co rút. Dòng nước đen như mực đang thuận theo khe hở của hỗn độn khí lưu lan tràn, vô thanh vô tức đã leo lên biên giới chiến trường, hóa thành tường nước màu đen cao mấy vạn trượng, bao phủ toàn bộ mảnh thiên địa lộn ngược. Đây là cái gì? Phạm Viêm thiên nữ nhìn qua tường nước màu đen giam cầm các nàng trong đó, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng luôn có một dự cảm không lành. Bây giờ, khắp nơi trên chiến trường hỗn độn, vô luận là thánh nhân của vạn giới minh hay Thái Sơ thần quốc, đều dừng lại đấu pháp, chém giết. Đã xảy ra chuyện gì? Bức tường nước này đột nhiên xuất hiện từ đâu? Có thánh nhân nhảy ra chất vấn. Nhưng mà, hiện trường không có bất kỳ ai trả lời vấn đề của hắn. Chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ như chết chóc. Chư thánh nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua tòa lồng da màu đen không ngừng co rút lại kia, trên mặt chiến ý bị sự mờ mịt và sợ hãi thay thế. Trong tĩnh mịch, một cảm giác nguy cơ thấu xương như dòi trong xương, nắm giữ tâm thần của mỗi vị thánh nhân. Thứ quỷ quái này lộ ra tà tính. Không thể ngồi chờ chết. Một vị thánh nhân mặt đỏ của Thái Sơ thần quốc trước tiên không kìm nén được. Hắn chủ tu mang lực đại đạo, nhục thân cường hoành vô song, có thể tay không xé rách lân giáp của hỗn độn cự thú. Bây giờ hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thánh lực quanh thân tăng vọt, bắp thịt cuồn cuộn như dãy núi nhô lên, một quyền cuốn theo uy thế long trời lở đất, đánh tới tường nước màu đen. Quyền phong gào thét, hỗn độn khí lưu ven đường đều bị ép thành hư vô. Nhưng khi đòn đánh mạnh nhất này rơi vào trên tường nước, lại như đá ném vào biển rộng, ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng gây ra. Thứ hắc thủy đen như mực kia phản phất nắm giữ ma lực thôn vệ tất cả, thu nạp cả thánh lực bàn bạc trên nắm tay, mang lực nhục thân, thậm chí ngay cả ba động pháp tắc do quyền phong kéo theo cũng bị trong nháy mắt đóng băng, hóa thành tĩnh mịch hư vô. Đồng tử thánh nhân mặt đỏ đột nhiên co lại, tiến lên hai bước đang muốn khoảng cách gần thôi thúc thần thông nữa, nhưng khi chạm đến tường nước trong nháy mắt, một tia dòng nước đen như mực theo lòng bàn tay hắn leo lên. Nơi hắc thủy đi qua, thánh lực ngưng trệ, da thịt cứng ngắc, ngay cả khí huyết chảy xiết trong cơ thể cũng như bị đông cứng. Hắn vừa kinh vừa sợ mà tách ra lui lại, trong lúc vội vã vận chuyển thánh lực bức lui sợi hắc thủy kia, lòng bàn tay cũng đã lưu lại một mảng đốm đen tĩnh mịch, ngay cả thánh nhân bản nguyên cũng hơi rung động. Nước này có thể thôn phệ pháp lực, đóng băng pháp tắc. Hắn kinh hãi muốn chết gào thét, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi. Tránh ra. Một bên khác, một vị thánh nhân râu bạc trắng của hỗn độn vạn giới minh thấy thế, tế ra bản mệnh linh bảo liệt thiên thương. Thương thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa pháp tắc duệ kim vô kiên bất tồi. Hắn ra lệnh một tiếng, liệt thiên thương hóa thành một luồng sáng dài vạn trượng, giống như một đạo sét vạch phá bóng đêm, hung hăng chém về phía tường nước. Nhưng mà, pháp tắc. Duệ kim vừa chạm đến hỗn độn thủy, tựa như bị rút đi tất cả linh tính, ánh sáng trên thương thân trong nháy mắt ảm đạm, lực đạo chém vào tường nước bị vô thanh vô tức tiêu mất, ngay cả lưỡi mâu cũng nổi lên một tầng gợn nước màu đen li ti. Thánh nhân râu bạc trắng định triệu hồi linh bảo, lại cảm thấy một luồng hấp lực tĩnh mịch từ trong tường nước truyền đến, nắm kéo liệt thiên thương, phản muốn triệt để thôn phệ nó. Hắn dốc hết toàn lực thôi động thần thức, mới miễn cưỡng thu hồi liệt thiên thương. Lúc này, pháp tắc duệ kim trên thương thân đã bị ăn mòn hơn phân nửa, linh tính tổn hao rất nhiều. Thấy hai vị thánh nhân này không thành công, lại có mấy vị thánh nhân không tin tà, hoặc thôi động thuật pháp ngập trời, hoặc vận chuyển vô thượng thần thông, nhao nhao phát động công kích về phía tường nước. Nhưng vô luận là thần thông hệ hỏa đốt núi nấu biển, hay bí pháp độc đạo ăn mòn vạn vật, hoặc là thuật pháp hệ thổ rung chuyển trời đất, khi rơi vào trên tường nước màu đen, tất cả đều bị thôn phệ, đóng băng, không có một loại nào có thể lay chuyển được cái lồng giam tĩnh mịch này dù chỉ một chút. Tường nước màu đen vẫn như cũ chậm rãi co vào, khí tức tĩnh mịch càng ngày càng đậm, phản phất một cái miệng lớn vô hình, đang chậm rãi khép kín, muốn thôn phệ toàn bộ sinh linh trong trận đến mức không còn gì. chư thánh nhất thời đều bó tay vô sách. Không còn cách nào khác, chư thánh cũng chỉ có thể đưa ánh mắt rơi xuống thân U Băng Thánh Quân, người đã nhắc nhở họ trước đó, hy vọng hắn có thể giúp giải đáp thắc mắc. U Băng Thánh Quân thật cũng không che giấu, trực tiếp nói thẳng ra tất cả những gì ta biết, ta ngay từ đầu cũng không quá xác định lai lịch vật này, nhưng thấy chư vị lần lượt ra trận, lần này ta mới xác định lai lịch của nó. Đây là Mênh Mông Linh Châu Hỗn Độn Tai Kiếp. Hỗn Độn Thủy. Mênh Mông Linh Châu Hỗn Độn Tai Kiếp. Cửu U Độc Thần và Thiên Hành Thánh Nữ khi nghe được ba chữ Hỗn Độn Thủy, sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Hỗn Độn Thủy. Lại là vật này. Ngón tay tiều tụy của Cửu U Độc Thánh ngừng lại giữa không trung, sương độc màu xanh sẫm khi lại gần Hỗn Độn Thủy trong nháy mắt trở nên uể oải, phản phất bị rút đi tất cả sinh cơ. Hắn nhìn qua mảnh hắc thủy hòa là một thể với hỗn độn kia, trong con ngươi vẫn đục thoáng qua vẻ cực hạn ngưng trọng. Thật đúng là Hỗn Độn Thủy, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi. Thiên Hành Thánh Nữ kiến thức rộng rãi, cũng nhận ra vật này. Giọng nói nàng lúc này tuy vẫn thanh linh, nhưng lại thêm ra một tia run rẩy. Hỗn Độn Thủy có bản chất tịch diệt, hòa vào hỗn độn. Ngoại trừ kẻ tinh thông pháp tắc không gian có thể xé rách hàng rào trực tiếp lách qua vật này, thánh nhân bình thường, ngay cả thánh nhân đỉnh phong, cũng đừng hòng cưỡng ép phá vây. Lời này giống như một đạo kinh lôi, vang dội trong lòng chư thánh. Pháp tắc không gian cũng không phải dễ dàng như vậy mà nắm giữ được, càng không cần phải nói tinh thông. Là hậu chiêu của vạn giới minh. Muốn dùng trận này bắt gọn chúng ta một mẻ. Một vị thái sơ thánh nhân nghiêm nghị quát hỏi, bản mệnh pháp bảo trong tay quang hoa tăng vọt. Nhưng cũng không dám tùy tiện chạm vào thứ hắc thủy nhìn như bình tĩnh kia. Nói nhảm. Chúng ta cũng là kẻ bị nhốt. Phạm Viêm Thiên Nữ gầm thét. Pháp tắc viêm đạo màu xích kim hóa thành hỏa long phóng lên trời, định xông phá bức tường nước gò bó kia. Thế nhưng hỏa long vừa chạm đến hỗn độn thủy trong nháy mắt, tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt mà nhanh chóng tan rã, ngay cả một tia hỏa tinh cũng chưa từng lưu lại, ngược lại bị hắc thủy cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả ba động pháp tắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Cảnh tượng này khiến tất cả thánh nhân trong lòng đều trầm xuống. Viêm đạo vốn là vật chí dương chí liệt, có thể đốt núi nấu biển, luyện hóa vạn vật, nhưng trước mặt mặt nước hỗn độn này, lại yếu ớt đến thế. Không chịu nổi một kích. Tại góc tiết rìa ngoài của chiến trường hỗn độn, Ly Châu chân nhân vây quanh một chiếc hộp rỗng, đứng tại chỗ. Ly Châu sư muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vạn Niên đạo nhân thần sắc đau đớn. Ly Châu sư muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vạn Niên đạo nhân lập tức như già đi rất nhiều, thân hình vốn đã còng xuống, bây giờ càng lộ vẻ thấp bé. Sư muội nếu không khởi động Hãn Hải Khốn Thiên đại trận này, sau này nếu không muốn gặp phải tai họa của Thái Sơ thần quốc đối với Mênh Mông Linh Châu, đều có thể tách ra rời đi, chính như ta giờ phút này vậy. Nhưng hôm nay đại trận đã mở ra, chính là nước đổ đi rồi, sau này lại muốn đứng ngoài cuộc, đã là tuyệt đối không thể. Tác phong làm việc của Thái Sơ thần quốc, ta lại quá rõ ràng. Hôm nay qua đi, bọn họ chắc chắn trắng trợn tuyên dương Mênh Mông Linh Châu tại thánh chiến này lập công chí vĩ, đem toàn bộ Linh Châu cột lên cổ xe chiến của bọn họ, cắt đứt tất cả chỗ trống để mọi người dao động. Mà Ly Châu sư muội cũng sẽ hoàn toàn cùng Thái Sơ thần quốc vinh nhục cùng hưởng. Hỗn độn vạn giới minh đối với thế lực đối địch từ trước đến nay có thù tất báo, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ thánh nhân nào nương tựa thế lực đối địch. Sư huynh không cần khuyên nhiều, ý của ta đã quyết. Giọng Ly Châu chân nhân bình tĩnh không lay động, nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt không cho phép xen vào. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, khí chất quanh thân nàng chợt biến đổi. Trước đó thân váy lụa xanh nhạt vẫn như cũ như ngọc trai nổi trên sóng biếc, ám văn trên váy ngọc trai lưu chuyển ánh sáng nhạt, da thịt trắng muốt như tuyết, dung mạo không đổi. Nhưng sự dịu dàng giữa hai lông mày lại lặng yên rút đi, hóa thành một mảnh trầm tĩnh như hàng đàm. Chỉ có đôi mắt trong suốt như biển sâu kia, còn có thể lờ mờ thấy được sự dịu dàng của quá khứ. Sư huynh có đạo riêng của mình, ngươi không muốn lẫn vào những phân tranh này, ta chưa từng xen vào. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vạn Niên đạo nhân, ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũ kiên định, mong rằng sư huynh cũng có thể thông cảm, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Vạn Niên đạo nhân há to miệng, ngàn lời vạn tiếng nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hai người nhìn nhau không nói lời nào trong chốc lát, ở vạt áo trước ngực Ly Châu chân nhân, một sợi ngân liên suýt những viên trân châu nhỏ bé bỗng nhiên sáng lên lam quang nhu hòa. Sợi ngân liên kia là linh bảo truyền tinh hải châu lạc của nàng. Những viên trân châu trên liên lần lượt nở rộ thanh huy, tựa như dạ minh châu biển sâu móc nối thành tuyến, trong vầng sáng ẩn ẩn có tiếng thủy triều vỗ bờ. Lam quang lập lòe, một giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự đáng tin cậy truyền đến, "Ly Châu, ngươi cưỡng ép khởi động Hãn Hải Khốn Thiên đại trận, xem ra là không tìm được sư huynh của ngươi, Vạn Niên đạo nhân." Ly Châu chân nhân nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng thu liễm khí tức quyết tuyệt quanh thân, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt váy. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tâm tư cuồn cuộn, giọng nói khôi phục sự dịu dàng của những ngày qua, nhưng lại cố gắng thêm vài phần sợ hãi vừa phải, "Bẩm Thương Huyền Thánh Tôn, ta đích xác không thể tìm được sư huynh. Vạn niên sư huynh trận pháp thông thiên, từ trước đến nay mỗi khi gặp đại chiến liền sẽ lấy kỳ môn độn giáp ẩn nấp thân hình. Bây giờ nghĩ đến, huynh ấy sớm đã rời xa phạm vi tổng bộ hỗn độn vạn giới minh, bình yên thoát thân rồi. Trong linh bảo truyền tin, giọng nói chợt dừng lại. Nếu là cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy phía đối diện Hải Châu Lạc có người lẩm bẩm hai chữ phế vật. Sau đó chính là sự tĩnh mịch hoàn toàn. Phản phất đang xem xét lời của nàng. Sự tĩnh mịch trong chốc lát, giống như đại sơn vô hình đè nặng trong lòng người. Thái Dương Ly Châu chân nhân đã chảy ra những giọt mồ hôi mỏng li ti. Rất lâu sau, giọng nói nặng nề kia mới vang lên lần nữa, đã như vậy, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Không tìm thấy Vạn Niên đạo nhân, ngươi liền nhanh chóng đi đến trận nhãn chủ trì đại trận, không được sai sót. Vâng, Ly Châu xin tuân lệnh. Ly Châu chân nhân lời còn chưa dứt, Thương Huyền Thánh Tôn phía đối diện Hải Châu Lạc đã vội vàng cắt đứt liên hệ. Lam quang trên Hải Châu Lạc liền chợt thu lại, tiếng thủy triều vỗ bờ tiêu tan vô tung, phản phất chưa từng sáng lên bao giờ. Mặc dù vô cùng không có lễ tiết, thậm chí còn vô cùng khinh thị đối với Ly Châu chân nhân, nhưng nàng bây giờ chỉ cảm thấy may mắn. Ly Châu chân nhân thở phào một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi mỏng trên thái dương, lòng bàn tay đã là một mảnh hơi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Vạn Niên đạo nhân vẫn đứng tại chỗ, ngữ khí so với trước đó không khỏi vội vàng mấy phần, "Sư huynh, huynh vốn vô tâm cuốn vào cuộc phân tranh này, thì mau mau rời đi chốn thị phi này. Kế tiếp chiến cuộc biến ảo khó lường, chậm thì sinh biến, nếu huynh không đi thì sẽ không kịp nữa." Vạn Niên đạo nhân bờ môi khô khốc, yết hầu lăn mấy lần, tự hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn chằm chằm nàng một cái, vẫn như cũ không nói một lời. Ly Châu chân nhân thấy thế, trong lòng lo lắng nhưng không thể làm gì. Nàng biết rõ nhãn tuyến thánh nhân của Thái Sơ thần quốc đông đảo, nàng thời gian dài chưa tới trận nhãn, tất nhiên sẽ có người tới điều tra. Nếu để cho bọn họ gặp được ta cùng sư huynh chung sống, đến lúc đó chính là hết đường chối cãi, chỉ có thể tăng thêm vô tận phiền phức. Sư huynh, bảo trọng. Nàng cắn răng, không cần nói nhiều nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang xanh nhạt, nhanh chóng đuổi theo về phía trận nhãn trung tâm của Hãng Hải Khốn Thiên đại trận. Ám văn trên váy ngọc trai trong hư không vạch ra từng vệt ngân hồ thoáng qua trong nháy mắt. Vạn Niên đạo nhân chân đạp hư không, vẫn ngây người tại chỗ. Một lát sau, hắn mới đưa ra quyết định, cũng không thoát ly chiến trường, ngược lại là tiếp tục dùng trận pháp ẩn nấp thân hình, đuổi theo về phía sư muội. Trên chiến trường hỗn độn, thiên khung băng liệt, hồng mông tử khí cùng âm sát khói đen xen lẫn lộn xộn, khuấy động cả mảnh hư không tan nát. Chiến trường hỗn độn này từ khi khai chiến đã chia làm hai tầng. Tầng dưới là nơi dạo sát của cường giả cấp thánh nhân, pháp tắc va chạm oanh minh rung khắp hoàng vũ, mỗi một lần giao thủ đều kèm theo dị tượng tinh hà vẫn diệt. Mà hư không thượng tầng là nơi thật sự có thể quyết định hướng đi của trận đại chiến này. Các giới chủ của hỗn độn vạn giới minh và ngũ thánh ba tôn của Thái Sơ thần quốc giằng co nơi này. Uy áp vô hình khiến thời không đều gần như ngưng kết, thánh nhân bình thường ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Thương Huyền Thánh Tôn đứng trên một đóa tiên vân lơ lửng, quanh thân còn quấn ức vạn đạo hào quang màu vàng, trong hào quang ẩn có thiên âm đại đạo chảy xuôi. Hắn vừa kết thúc truyền tin với Ly Châu chân nhân, lam quang của Hải Châu Lạc chưa hoàn toàn tiêu tan, đỉnh lông mày hắn liền chợt giật một cái. Cũng không phải hắn cố ý gián đoạn truyền âm, mà là một luồng âm sát khí tức thấu xương đã lặng yên không một tiếng động phong tỏa thánh hồn của hắn. Lão quỷ, lại là ngươi nói giữa trận nghỉ ngơi, bây giờ lại ra tay với ta, ngươi còn có giảng một chút võ đức hay không? Thương Huyền Thánh Tôn lạnh rên một tiếng, thân ảnh không động, hào quang quanh thân chợt tăng vọt, hóa thành một màn ánh sáng màu vàng cao vạn trượng. Trên màn sáng khắc đầy phù văn thượng cổ, tản mát ra hạo nhiên chính khí tịnh hóa tất cả âm tà. Oanh! Một tiếng vang đinh tai nhức óc. Hồn hỏa màu đen giống như biển gầm đâm vào trên màn ánh sáng màu vàng, màn sáng kịch liệt rung động, phù văn ảm đạm mấy phần. Mà đạo hồn hỏa màu đen kia thì bị bắn ngược trở về, trong hư không ngưng tụ ra một thân ảnh khôi ngô. Hồn hỏa màu đen hóa thành dáng vẻ cửu u ngục chủ. Thân hình hắn kiên cường như ngục, khuôn mặt bị một tầng khói đen che phủ, chỉ có hai mắt là hai đoàn hồn diễm đỏ thẫm đang thiêu đốt. Ánh mắt đảo qua nơi nào, hư không nơi đó đều xèo xèo vang dội, phản phất muốn bị ăn mòn đến mức không còn gì. Thương Huyền tiểu nhi, Thái Sơ thần quốc của ngươi lén lúc bố trí cái đồ bỏ Hãng Hải Khốn Thiên đại trận kia, còn dám nói ta không giảng võ đức. Giọng cửu u ngục chủ giống như ngàn vạn lệ quỷ kêu rên, sắc bén the thé, mang theo nồng đặc âm sát chi khí, vả lại, cùng ngươi cái tà ma ngoại đạo của Thái Sơ thần quốc này nói nhiều như vậy làm gì? Thương Huyền Thánh Tôn đều sắp bị tức cười. Cửu U Ngục chủ này cũng không nhìn lại một chút tôn dung của chính mình là gì, còn dám nói hắn là tà ma ngoại đạo, quả thực là đảo ngược thiên cương. Cửu U Ngục chủ thấy Thương Huyền Thánh Tôn hận đến nghiến răng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười này liền chú ý tới bức tường nước cao mấy vạn trượng do hỗn độn thủy tạo thành, bây giờ đã tạo thành một tòa lồng giam màu đen kín gió, vây bọn họ ở trong trận. Cũng không thể nói chỉ vây bọn họ ở trong trận. Nhìn tư thế này, e là toàn bộ tổng bộ hỗn độn vạn giới minh đều bị bao trùm trong đó, quả nhiên là đại thủ bút. Hơn nữa, hãn hải khốn thiên đại trận này, vật liệu quan trọng nhất lại là hỗn độn thủy. Phải biết hỗn độn thủy thế nhưng là hỗn độn tai kiếp của hãn hải Linh Châu. Trong chính đại thế giới, hỗn độn tai kiếp nghiêm trọng nhất ngoại trừ tịch diệt cổ vực, thì phải kể đến hãn hải Linh Châu. Dù sao hãn hải Linh Châu thế nhưng là bị hỗn độn thủy bao bọc triệt để, mấy năm trước thậm chí vì bảo hiểm đường thủy hỗn độn mà dẫn phát phá diệt. Lúc đó nếu không phải chính phương thế giới khác giúp đỡ, e là hãn hải Linh Châu sớm đã không còn. Không ngờ hỗn độn thủy khó nhằn vô cùng này bây giờ lại bị người lấy ra dùng làm trận pháp, quả nhiên là kỳ dâm xảo tư. Lúc này Thương Huyền Thánh Tôn cũng chú ý tới Cửu U Ngục Chủ phân tâm. Hắn theo ánh mắt Cửu U Ngục Chủ đảo qua bức tường nước màu đen che khuất bầu trời kia. Hỗn độn thủy lao nhanh giữa đó tản ra khí tức khiến hư không đều nhanh chóng rung rẩy. Thương Huyền Thánh Tôn nhếch miệng lên vẻ lạnh băng, giọng nói như kim thạch giao kích truyền khắp trong trận. Cửu U lão quỷ, ngươi nhìn hãn hải khốn thiên đại trận này lấy hỗn độn thủy làm cơ sở, đem toàn bộ tổng bộ hỗn độn vạn giới minh trùng vào trong đó. Lần này các ngươi e là phải chết thảm trọng. Hừ, Thương Huyền lão quỷ, bất ở đây nói chuyện giật gân. Cửu U Ngục Chủ quanh thân khói đen cuồn cuộn, quỷ hỏa trong hốc mắt nhảy vọt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hỗn độn thủy mặc dù mãnh liệt, ý tưởng trận pháp này cũng có thể xem là quỷ quyệt, nhưng muốn bằng cái này vây khốn giới chủ như ta, quả thực là người si nói mộng. Hai người tiếng nói vừa ra, một đạo long ngâm thê lương đột nhiên vang dội. Xích Diễm Đại Thánh chân đạp hỏa long vạn trượng, long diễm phần thiên lại khó nén ba động pháp tắc hỗn loạn quanh thân. Sau một khắc, hắn bị một đạo thời gian hồng lưu vô hình hung hăng đập xuống, đập ầm ầm vào tường nước hỗn độn. Tường nước gợn sóng khuếch tán, càng trong nháy mắt thôn phệ long diễm. Mà hắn lại xoay người đứng lên, áo bào mặc dù nhuốm máu, thần sắc lại càng kiệt ngạo. Hỏa long sau lưng hắn xoay quanh gào thét, khí diễm phách lối không giảm. Hắn dương mắt nhìn tòa lồng giam tường nước kín gió kia, bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu, giọng nói cuồng ngạo không bị trói buộc. Dật Tiêu Quân, ngươi chiến lực ngập trời lại như thế nào? Hãn hải khốn thiên đại trận này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì những giới chủ như ngươi ta mà chuẩn bị. Giới chủ tuy mạnh, nhưng cũng không thể chiếu cố đến tất cả. Trụ cột vững chắc của hỗn độn vạn giới minh, chính là những thánh nhân kia. Chỉ cần đem bọn họ vây chết ở đây, để họ tử đấu không ngừng. Cho dù có cá lọt lưới, hỗn độn vạn giới minh cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn lực lượng chống lại Thái Sơ thần quốc nữa. Nhưng vào lúc này, bốn bóng người vạch phá hỗn độn mà đến, khí tức hùng hồn đến cực điểm, chính là Nguyên Cư Thánh Tôn, Thanh Huy Đại Thánh, Thiên Diễn Đạo Tôn và Tịch Diệt Lão Tổ. Vừa mới trận tử đấu 2 đối 2 đã kết thúc, bốn người trên thân đều mang vết tích kịch chiến, ánh mắt rơi vào phía trên đại trận, thần sắc đều ngưng trọng. Thiên Diễn Đạo Tôn cau mày, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay giữa pháp tắc lưu chuyển, ngữ khí mang theo vài phần không hiểu. Trận này tuy mạnh, nhưng chung quy là khốn trận. Hỗn độn thủy đối với thánh nhân thuộc tính viêm đạo có lực áp chế cực mạnh, nhưng đối với thánh nhân thuộc tính khác ảnh hưởng lại quá bé nhỏ. Cách làm như vậy, chẳng qua là để thánh nhân của cả hai bên vào tử đấu, giết địch 1000 tổn hại 800. Xích Diễm, ngươi liền tự tin đến vậy sao? Xích Diễm Đại Thánh nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười ý vị thâm trường, đáy mắt thoáng qua một tia sáng quỷ quyệt mà băng lãnh, nhưng lại không nói nhiều lời. Lần này hắn căn bản không hề mang theo thánh nhân trực tiếp phụ thuộc Thái Sơ thần quốc. Những kẻ đi theo đến, tất cả đều là những tán tu thánh nhân tự do bên ngoài thể hệ thần quốc, những thánh nhân phụ thuộc thế lực khác. Những kẻ này vốn là bị hắn dùng lợi ích lôi kéo mà đến. Bây giờ bị khốn trong trận, vừa vặn coi như pháo hôi, dùng máu và mạng của bọn họ, đi hao hết nguyên khí của những trụ cột vững chắc của hỗn độn vạn giới minh. Cớ sao mà không làm? Xích Diễm Đại Thánh không giảng giải bí mật này. Nhưng Thiên Diễn Đạo Tôn cùng những người khác đã căn cứ vào hành vi súc sinh trong quá khứ của Thái Sơ thần quốc mà suy đoán ra một phần chân tướng. Trên thực tế, tình huống chiến trường hỗn độn tầng dưới chính xác giống như Xích Diễm Đại Thánh đã đoán trước. Hãn hải khốn thiên đại trận càng lúc càng hùng vĩ, lực lượng phong cấm của hỗn độn thủy giống như thủy triều tầng tầng điệp gia, triệt để khóa kín chiến trường hỗn độn tầng dưới. Những tán tu thánh nhân cùng thánh nhân phụ thuộc Thái Sơ thần quốc, trước đó còn đang quan sát ở biên giới chiến trường, qua loa xuất công, bây giờ sắc mặt đột biến. Trước đó bọn họ còn có thể mò cá làm gián một chút, xuất công không xuất lực. Nhưng bây giờ vì hãn hải khốn thiên đại trận, bọn họ triệt để không còn đường lui. Chạy cũng không có chỗ để chạy. Mà thánh nhân của hỗn độn vạn giới minh thì người người mài đao xoèn xoẹt. Không ít thánh nhân phụ thuộc và tán tu thánh nhân trong Thái Sơ thần quốc cũng vì tránh không được mà bị thánh nhân của hỗn độn vạn giới minh đánh cho thánh hồn câu diệt. Không thoát được. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng. Một thánh nhân phụ thuộc bị dáng vẻ chết thảm của đồng bạn dọa đến, mắt muốn rách cả mí, pháp lực, tiên nguyên khuấy động. Thế công vốn mềm nhũn đột nhiên trở nên hung hãn không sợ chết. Bọn họ không còn cố kỵ hao tổn, bản mệnh linh bảo liên tiếp tự bạo, lực lượng pháp tắc như vỡ đê, như hồng thủy đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, trình độ đấu pháp trên chiến trường hỗn độn tầng dưới trở nên thảm thiết hơn, so với trước đó lên mấy bậc thang. Thánh khu bể tan tành cùng mảnh vụn linh bảo đứt gãy bay múa trong hỗn độn, khi thì bị pháp tắc phong bạo xé thành bột mịn, khi thì bị hỗn độn thủy đồng hóa tan rã. Thánh nhân của vạn giới minh mặc dù cùng chung mối thù, nhưng lại không chịu nổi sự phản công điên cuồng của đối phương. Không ít thánh nhân cũng vì phản công mà dẫn đến thánh khu băng liệt, thậm chí thánh hồn cũng đều bị ảnh hưởng. Trong đó có người bị thương không nhẹ, chính là hồng nhan tri kỷ của Dật Tiêu Quân, Phạm Viêm Thiên Nữ. Cảnh tượng thê thảm như vậy, khiến Thiên Diễn Đạo Tôn, Dật Tiêu Quân cùng những người khác đứng giữa không trung sắc mặt xanh xám. Hỗn độn vạn giới minh và Thái Sơ thần quốc không giống nhau. Thánh nhân trong minh không phải những kẻ thuộc hạ bị giới chủ như bọn ta ràng buộc, mà là bạn thân tương giao vạn năm của Dật Tiêu Quân, hoặc là đồng đội kề vai chiến đấu. Bọn họ nào có thể ngồi nhìn những người của mình chết thương thảm trọng như vậy mà còn giữ vẻ mặt không biểu tình. Xích Diễm Tiểu Nhi. Dật Tiêu Quân quanh thân pháp tắc thời gian kịch liệt ba động, khí lưu vô hình xé rách hư không ra từng vết nứt. Thái Sơ thần quốc đường đường bá chủ, vốn nên lấy lực lượng nhiếp phục chính phương thế giới, bây giờ lại dùng loại mưu mẹo nham hiểm này, đơn giản là mất hết mặt mũi bá chủ. Ngươi ngay cả một tia lòng cường giả cũng không có. Xích Diễm đại thánh nghe vậy, cúi đầu mắt liếc núi thây biển máu phía dưới, nhếch miệng lên một đường cong lạnh đạm, tiếng cười mang theo vài phần thê lương cùng kiệt ngạo. Lòng cường giả. Chân hắn đạp hỏa long, long diễm chập chờn trong nước hỗn độn, nhưng lại vẫn luôn bất diệt. Hỗn độn vạn giới minh tuy không có thiên đạo cảnh tọa trấn, nhưng lại có tứ đại giới chủ, cùng với mấy vị thánh nhân đỉnh tiêm. Căn cơ thâm hậu, so với Thái Sơ thần quốc cũng không kém bao nhiêu. Đối phó cường địch như vậy, mưu toan không trả đại giới mà có thể chiến thắng, mới là ngu xuẩn lớn nhất. Chuyện trò tự nhiên không giải quyết được vấn đề. Nếu có thể giải quyết thì Thái Sơ thần quốc và hỗn độn vạn giới minh cũng không đến nỗi đánh nhau sống chết như vậy. Thiên Diễn Đạo Tôn một tay đè xuống Dật Tiêu Quân đang thần tình kích động. Minh chủ, không thể vì loại khiêu khích nông cạn này mà mất đi chừng mực. Hãn hải khốn thiên đại trận này mặc. Dù quỷ quyệt, nhưng chỉ cần là đại trận thì tất nhiên có trận nhãn. Trận nhãn vừa vỡ, lưỡng nan tự giải. Thiên Diễn nói không sai, hãn hải khốn thiên đại trận này mặc dù quỷ quyệt, nhưng chỉ cần là đại trận thì nhất định có trận nhãn. Trận nhãn vừa vỡ, tình thế tất nhiên có thể được hòa dịu. Cửu U Ngục chủ lên tiếng đồng ý nói. Hãn hải khốn thiên đại trận vừa vỡ, hỗn độn thủy vừa tiêu tán, thánh nhân của Thái Sơ thần quốc vốn còn đang làm chó cùng rứt dậu tất nhiên tan tác như chim muông. Đến lúc đó, mưu kế của Xích Diễm đại thánh cùng những người khác cũng sẽ không công mà phá sản. Sắc mặt Dật Tiêu Quân có chút hòa dịu. Liền nghe Xích Diễm đại thánh nghiêm nghị nói, trò cười, ta sẽ để các ngươi phá sao? Theo tiếng nói hắn vừa ra, trận doanh Thái Sơ thần quốc đột nhiên cuốn lên uy áp ngập trời. Bốn bóng người cùng nhau mà đứng, cứng rắn ngăn ở trước mặt Dật Tiêu Quân và những người khác. Mặc dù chịu áp chế của hỗn độn thủy, nhưng Xích Diễm đại thánh cảm xúc cao, hỏa long dưới chân chịu ảnh hưởng của hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Phần thiên liệt diễm không còn là đỏ sậm, mà là hóa thành kim hồng chói mắt, trên vảy rồng chảy xuôi đường vân pháp tắc đốt diệt. Nguyên Khư Thánh Tôn gần như hòa là một thể với hỗn độn, hư diệt chi lực như mạng nhện lan tràn, nơi nào đi qua hư không nơi đó từng khúc vỡ vụn, ngay cả thời gian trường hà cũng nổi lên gợn sóng. Thanh Huy đại thánh sau lưng ngưng kết một vầng thần nguyệt trong sáng, giữa ánh sáng xanh vương xuống, mảnh vụn pháp tắc dạng nguyệt nhận lơ lửng quanh thân, sát cơ lạnh thấu xương rét thấu xương. Thương Huyền Thánh Tôn đứng chắp tay, hào quang quanh thân chợt tăng vọt, tản mát ra hạo nhiên chính khí tịnh hóa tất cả âm tà. Khu vực hắn sừng sững, hỗn độn đều bị chiếu sáng, tựa như ban ngày. Muốn phá trận nhãn, trước tiên vượt qua chúng ta rồi nói không muộn. Giọng Thanh Huy đại thánh thanh lãnh như băng, thần nguyệt hư ảnh chợt tăng vọt. Nơi Thanh Huy có thể đạt tới, ngay cả khí tức cấp giới chủ cũng bị áp chế phải hơi trì trệ. Cửu U Ngục chủ thấy thế, gương mặt khói đen cuồn cuộn cắn câu lên một vòng cười lạnh kiệt ngạo, quỷ hỏa trong hốc mắt toát ra vẻ trào phúng. Lúc trước chẳng qua là bồi các ngươi chơi trò nhà chòi, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng dùng chút thủ đoạn nhỏ của Thái Sơ thần quốc này liền có thể chống lại chúng ta chứ? Tiếng nói vừa ra, hỗn độn sau lưng tam đại giới chủ bỗng nhiên ngưng kết. Sau lưng Cửu U Ngục chủ, ngục giới hư ảnh đen như mực chậm rãi bày ra, ức vạn quỷ hồn gào thét xung kích hàng rào hư ảnh, tản ra lực lượng tĩnh mịch và trầm luân. Thế giới hình chiếu của Cửu U vực giới đột kích, khiến hỗn độn thủy đều nổi lên gợn sóng như e ngại. Thiên Diễn Đạo Tôn hư ảnh theo sát phía sau, đạo vận lưu chuyển, tinh thần lệch vị trí, pháp tắc gây dựng lại. Vô số đạo tắc hóa thành khoa đẩu văn màu vàng, xoay quanh bay múa quanh hư ảnh, tạo thành một tòa đạo trận tự nhiên mà thành. Thiên Diễn Đạo Tôn chịu sự gia trì của thế giới hình ảnh. Trạng thái đột nhiên tăng cao, huyền diệu khó giải thích, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Bây giờ, Thiên Diễn Đạo Tôn bấm ngón tay thôi diễn chi lực tràn ngập ra, lại ẩn ẩn nhìn thấu sơ hở pháp tắc của Ngũ Thánh Ba Tôn. Cuối cùng, áp trục đăng tràng chính là Tịch Diệt Cổ Vực. Sau lưng Tịch Diệt lão tổ, Tịch Diệt Cổ Vực hư ảnh kinh khủng nhất. Trong sương mù xám xịt, khí tức vạn vật quy về hư vô đập vào mặt. Hào quang của Thương Huyền Thánh Tôn có thể tịnh hóa tất cả âm tà, bắn vào trong Tịch Diệt Cổ Vực hư ảnh, không nói xua tan hắc ám. Ngũ Thánh Ba Tôn của Thái Sơ Thần Quốc cũng là lần đầu tiên kiến thức, lại có thế giới đến cả tia sáng cũng muốn thoát đi. Bọn họ từng nghe nói, chính phương thế giới ngay từ đầu mạnh nhất cũng không phải Thái Sơ Thần Quốc, mà là Tịch Diệt Cổ Vực. Nhưng một sự ngoài ý muốn đã khiến Tịch Diệt Cổ Vực biến thành dáng vẻ bây giờ. Cái này đây là thế giới hình chiếu. Thương Huyền Thánh Tôn la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi thật sự chịu bỏ vốn lớn. Giới chủ chỉ khi tại thế giới mình nắm giữ có thế giới chi lực mới coi là ngụy thiên đạo cảnh. Nhưng mà có một biện pháp có thể khiến bọn họ ở bên ngoài thế giới cũng bộc phát ra sức mạnh ngang hàng, đó chính là thế giới hình chiếu giáng lâm. Chiêu này không thể dễ dàng sử dụng. Dù sao chỉ cần sử dụng xong, uy lực hỗn độn tai kiếp mà chính phương thế giới họ nắm giữ sau đó phải đối mặt sẽ tăng gấp bội. Trên mặt Xích Diễm Đại Thánh, nụ cười lạnh lùng triệt để cứng đờ, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu đậm cùng một tia khó có thể tin. Hỏa Long dưới chân hắn cảm nhận được uy áp của Tam Đại Hình Chiếu, lại không tự chủ được phát ra tiếng gào thét như nức nở, Long Diễm đều ảm đạm mấy phần. Nguyên Khư Thánh Tôn cao mày, rõ ràng cũng bị biến cố bất thình lình làm rối loạn tiết tấu. Thanh Huy của Thần Nguyệt của Thanh Huy Đại Thánh bị khí tức Tịch Diệt không ngừng ăn mòn, ánh sáng vốn trong sáng bị phủ kín một lớp bụi trắng. Bổn quân đã sớm nói, sớm đề phòng các ngươi. Dật Tiêu Quân ngữ khí trầm thấp. Hắn đích xác đã nghĩ đến Thái Sơ Thần Quốc khả năng cao sẽ thừa dịp hỗn độn vạn giới thịnh hội mà gây rối. Nhưng không dự liệu được sẽ xuất hiện vật như Hãng Hải Khốn Thiên Đại Trận, cũng không nghĩ đến Xích Diễm Đại Thánh sẽ điên rồ đến mức này, đem cả những thánh nhân gia nhập dưới quyền Thái Sơ Thần Quốc cũng xem như pháo hôi. Lấy giới vực chi lực trấn áp, hảo một cái hỗn độn vạn giới minh. Xích Diễm Đại Thánh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự rung động trong lòng, trong tiếng quát chói tai mang theo vẻ quyết tuyệt. Việc đã đến nước này, hắn đã không còn đường thoái lui. Bây giờ chỉ có tự chiến. Ức vạn đạo long diễm kim hồng ngưng kết thành một thanh phần thiên cự kiếm. Trên thân kiếm, hỏa long hư ảnh xoay quanh cuốn lấy, lực lượng pháp tắc nồng đậm đến hóa thành thực chất, một kiếm bổ ra. Kiếm thế trực chỉ. Ngục giới hình chiếu của Cửu U Ngục Chủ. Đã nói rồi, đừng có dùng những thủ đoạn nhỏ này. Cửu U Ngục Chủ lạnh rên một tiếng. Sau lưng, trong ngục giới hư ảnh, vô số xiềng xích phá không mà ra, trong nháy lát cuốn lấy phần thiên cự kiếm. Xiềng xích vốn chí âm, đại biểu hồn đạo, khi va chạm với thân kiếm trong nháy mắt, phát ra tiếng xì, tia lửa tung tóe. Lượng biến gây nên chất biến. Cho dù hỏa diễm có thể ở một mức độ nào đó khắc chế thủ đoạn âm tà, nhưng thế giới hình chiếu của Cửu U vực giới rất rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi này. Tiếng oanh minh pháp tắc chấn động đến mức toàn bộ đại trận đều kịch liệt lay động. Long diễm trên phần thiên cự kiếm bị xích liên không ngừng thôn phệ, kiếm thế lại bị cứng rắn ngăn cản. Cửu U Ngục Chủ lạnh rên một tiếng, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Thiên Diễn Đạo Tôn đầu ngón tay gãy nhẹ, vô số đạo tắc hoa đẩu văn vần quanh thân hắn. Hắn đôi mắt nửa mở, thanh tuyến phiêu miểu. Thì ra là thế, chẳng trách các ngươi có thể cùng giới chủ như chúng ta chống lại. Thái Sơ Thần Quốc thật đúng là nghiên cứu ra thủ đoạn nhỏ có ý tứ. Đáy mắt Xích Diễm Đại Thánh thoáng qua vẻ kinh hoảng. Chẳng lẽ, thật sự bị lão đạo sĩ này tính ra đồ thật sao? Không đợi Xích Diễm Đại Thánh lâm vào khủng hoảng, Thiên Diễn Đạo Tôn chậm rãi nói, cái gọi là Ngũ Thánh Ba Tôn trên thực tế cùng giới chủ như chúng ta không sai biệt lắm, nhưng lại không phải giới chủ theo ý nghĩa chân chính. Mọi người đều biết một phương thế giới lại chỉ có một vị giới chủ. Nhưng Thái Sơ Thần Quốc, hoặc có lẽ là Thái Sơ Thánh Tổ đã nghĩ ra phương pháp đặc thù. Hắn đem quyền năng giới chủ của Vạn Linh Đạo Giới, phần thiên viêm vực từ một cái phân thành nhiều cái. Xích Diễm Đại Thánh, Thương Huyền Thánh Tôn vừa vặn liền xuất thân từ hai phe thế giới này. Bọn họ bây giờ có thể cùng giới chủ chống lại cũng là bởi vì trên người có một bộ phận quyền năng giới chủ. Chiêu này hay thật. Không chỉ có thể giảm bớt quyền lực trong tay những giới chủ kia, còn có thể cho Thái Sơ Thần Quốc tìm mấy vị thánh nhân cảnh giới đỉnh tiêm làm tay chân, quả nhiên là một công đôi việc. Thiên Diễn Đạo Tôn tính ra bí mật Ngũ Thánh Ba Tôn cường đại hơn thánh nhân bình thường, sau đó lạnh nhạt nói, số trời đã định, các ngươi nghịch thiên mà đi, chẳng qua là phí công thôi. Nói bậy nói bạ. Nguyên Khư Thánh Tôn gầm thét rung khắp hoàng vũ, hư diệt pháp tắc quanh thân như mực đào cuồn cuộn, hư diệt chi lực vô biên ngưng thành ức vạn đạo quang nhận đen như mực, đánh tới Thiên Diễn Đạo Tôn. Cố chấp không thông. Thiên Diễn Đạo Tôn vẫn là vân đạm phong khinh. Quanh thân hắn, vô số đạo tắc hoa đẩu văn hóa thành lợi kiếm, tinh chuẩn đâm về ức vạn đạo quang nhận đen như mực Nguyên Khư Thánh Tôn đánh tới. Oanh. Hai loại đạo vận pháp tắc hoàn toàn khác biệt ầm vang đối kháng trong hỗn độn. Hết chương 999. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.